Hơn nữa giết chóc trong thế giới nguyên thủy lệ quỷ, cũng số lượng cũng không ít, bởi như vậy, giết chóc trong thế giới lệ quỷ, ít nhất đều tại 10 vạn đã ngoài. Vâng! Diệp Tiêu mở ra thủ trưởng, trên lòng bàn tay có lôi hỏa hiện hiện, có phần lộ ra thần kỳ, ánh lửa sáng tắt, hư không đều là một hồi vặn mèo. Đối phó lệ quỷ, hỏa diễm hữu hiệu nhất. Diệp Tiêu đem lôi hỏa ném đi ra ngoài, một điểm hỏa diễm rơi vào lệ quỷ trên người, lập tức liền có suy suy thanh âm truyền ra, vậy sau, rồi mới lệ quỷ một hồi kêu thảm thiết, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Lại là một chỉ từ quăng lưới lệ quỷ. Hiện tại Diệp Tiêu gặp được, tự là giết chóc thế giới bình thường nhất lệ quỷ, phần lớn đều là chiến linh cảnh giới thực lực. Nhưng là chiến vương cảnh lệ quỷ, thậm chí chiến hoàng cảnh lệ quỷ, cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít, thậm chí còn vô cùng có khả năng có đỉnh phong chiến hoàng cảnh lệ quỷ, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, tại đây có lẽ không có chiến tôn cảnh giới lệ quỷ, nói cách khác, tại đây đã có thể trở thành chính thức giết chóc thế giới, chỉ sợ đại bộ phận thiên tiêu đều là không cách nào phá quan. Đề cập điểm này, không thể không nói, giết chóc thế giới là cái chỗ thần kỳ. Ngàn năm thời gian trôi qua, tại đây lệ quỷ có lẽ càng cường đại hơn rồi, bất quá cũng không có chiến tôn cảnh giới lệ quỷ, cho nên ta ngược lại không cần thái quá mức lo lắng vấn đề về an toàn. Diệp Tiêu suy tư về, chỉ cần không phải gặp được lệ quỷ vây công, hắn liền có thể hoành hành không sợ. Dù sao những cái kia cường đại lệ quỷ, không có chỗ nào mà không phải là đơn đả độc đấu thế hệ, kiệt ngao bất tuân, rất khó liên hợp cùng một chỗ. Bất quá, ta ngược lại là có một loại phương pháp, khả dĩ khống chế những cái kia lệ quỷ. Diệp Tiêu vẻ mặt suy tư sờ lên cằm, đồng nhiên linh cơ khẽ động. Luyện chế khôi lỗi thời điểm, liền đem thần thức chóc bong đi ra, vùi đầu vào khôi lỗi ở bên trong, loại phương pháp này đồng dạng khả dĩ áp dụng tại lệ quỷ. Bất quá Diệp Tiêu để ý chính là, mình làm như vậy có đáng giá hay không được. Chóc bong một tia thần thức, đối với Diệp Tiêu mà nói cũng là một loại tiêu hao, sẽ để cho thần trí của hắn xuất hiện không nhỏ tổn thương. Hơn nữa giết chóc trong thế giới lệ quỷ, cũng không có cái gì nha tác dụng, ra không được, chỉ có thể ở lại giết chóc trong thế giới. Bởi như vậy, Diệp Tiêu trả giá một tia thần thức một cái giá lớn, cũng sẽ không có hồi báo. Trước không thèm nghĩ nữa những thứ này, đã những cái kia lệ quỷ đưa tới cửa đã đến, há có không hảo hảo lợi dụng đạo lý, tổn thất một tia thần thức, có lẽ còn có thể sáng tạo ra một cái quỷ vương, chuyện này ý nghĩa có thể nói phúc trạch tử tôn muôn đời. Một khi sáng tạo ra một cái có linh trí quỷ vương, như vậy giết chóc thế giới đạt được thống nhất, liền sẽ không còn có đại quy mô giết chóc phát sinh, là được sau này thiên kiêu tiến đến, cũng có thể giảm bớt một ít nghiêm trọng thương vong. Bất quá Diệp Tiêu có chút bận tâm, làm như vậy có thể hay không lại để cho thiên kiêu chất lượng hạ thấp. Lập tức hắn lại không cần phải lo lắng, bởi vì quỷ vương là thuộc về hắn, chỉ cần lòng hắn niệm khẽ động, quỷ vương sẽ gặp ý đi theo mệnh lệnh làm việc. Hắc hắc, đi trước chảo một cái lệ quỷ a. Diệp Tiêu mỉm cười, ý định thực hành sự vĩ đại của mình kế hoạch. Từ trước đến nay chỉ có lệ quỷ giết người, còn chưa từng có người nào chảo lệ quỷ, Diệp Tiêu đây là độc nhất phần. Vừa nghĩ tới một cái quỷ vương, sắp bị thân thủ của hắn sáng tạo ra đến, Diệp Tiêu trong nội tâm thì có một loại không hiểu hưng phấn cảm giác. Có lẽ hắn ưa thích loại này, sáng tạo vạn vật cảm giác ra, như là sáng thế chí tôn, khả dĩ sáng tạo ra một cái thế giới. Chương 340, sáng tạo quỷ vương. Màu đỏ sậm trong thế giới. Cảnh vật rất đơn điệu, không có gì ngoài một ít thấp bé sân đất, ngăm đen động đất, là được mênh mông cánh đồng hoang vu. Cùng với cánh đồng hoang vu phía trên vô không bất nhập, chỗ nào cũng đúng tay vào, dù đã ngắc quỷ. Nơi này là chính thức nhân gian tuyệt cảnh, không có người khả dĩ ở chỗ này đáng kể, thời gian dài sinh tồn, bởi vì từ lâu rồi, cũng sẽ bị trong không khí sát lục chi khí cho đồng hóa, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc sát nhân của ma. Hô! Cuồng phong gào thét, quỷ khốc lang hảo. Tại một cái sơn đất lên, một bóng người vẫn không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản nhìn không tới. Người này dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đang tại săn bắn. Hắn ý định bắt một cái lệ quỷ, dùng để làm một lần thí nghiệm, xem luyện chế khôi lỗi phương pháp, phải chăng thật sự áp dụng tại lệ quỷ. Dù sao Diệp Tiêu trước kia chỉ là biết luyện chế khôi lỗi pháp môn, đối với mặt khác cũng không có bao nhiêu giải. Diệp Tiêu khí tức yếu ớt, hơn nữa lệ quỷ căn bản sẽ không phát giác được. Hắn đóng chặt hô hấp, liền trên người khí cơ đều là che lại rồi, là được chiến tôn đại năng lúc này cũng phát hiện không được Diệp Tiêu tồn tại. Từng trích lệ quỷ theo Diệp Tiêu trên đỉnh đầu chậm rãi thổi qua, đều là quỷ khốc lang hảo, hai mắt huyết hồng. Cảnh tượng này ngược lại là thập phần thấm người, có loại kinh hãi cảm giác. Cái này cái không được, thực lực quá yếu. Cái này chỉ cũng không được, lại quá mạnh mẽ, không tốt khống chế. Cái này cái tuy nói phù hợp, nhưng là trong mắt huyết quang thái quá mức nồng đậm, chắc hẳn giết không ít người, rất khó sửa đổi biến hắn giết chóc bản chất. Diệp Tiêu chứng kiến từng trích lệ quỷ thổi qua, cẩn thận tính toán, kén cá chọn canh, nếu là những nay lệ quỷ có linh trí, chỉ sợ sẽ bị sinh sinh khí chết, từ trước đến nay chỉ có chúng giết người, cái gì nha thời điểm rõ ràng không người nào dám tới săn bắn chúng. Xỉ nhục, thiên đại xỉ nhục. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu lúc này mới chọn chúng một mục tiêu. Vèo. Diệp Tiêu mau lẹ như tia chớp, âm thầm đi theo cái con kia lệ quỷ. Đợi cho một cái không có lệ quỷ địa phương, Diệp Tiêu lúc này mới hiện lộ ra bản thân khí cơ, cùng với nồng đậm huyết khí. Lập tức, cái con kia lệ quỷ quay người, tiểu hướng Diệp Tiêu nhào đầu về phía trước. Đây là một cái chiến hoàng cảnh giới lệ quỷ, thực lực cực kỳ cường đại, bình thường chiến hoàng cảnh thiên tiêu, thậm chí đều không đối phó được. Oanh! Diệp Tiêu sớm có chuẩn bị, hai tay duỗi ra, lôi hỏa tự sinh, giống như là hai đóa hỏa liên, trong thời gian ngắn ném đi ra ngoài. Hai đóa hỏa liên ở giữa không trung phân hóa, 1/2, hóa thành 4 đóa hỏa liên, phiêu phủ ở lệ quỷ 4 cái phương vị. Mơ hồ bày biện ra một cái không trận, đem lệ quỷ vây ở trong đó. Cái này cái lệ quỷ, hiển nhiên đã có một ít linh trí, biết đạo su cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, bởi vậy bốn phía loạn chuyển du, nhưng là không dám đột phá đi ra ngoài, cái kia trôi nổi hỏa liên, cho nó thật lớn lực áp bách, khiến nó có loại trời sinh sợ hãi cảm giác. Lúc này mới nghe lời, ha ha. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, một bước bước ra, đi vào khốn trận trước mặt. Hắn hai mắt khép hở, thần thức chi lực lập tức mãnh liệt mà ra, như là một đầu vô hình trường long, tuôn hướng lệ quỷ. Khắc khà ít ít ít ít ít. Lệ quỷ phát ra thống khổ thanh âm, nó bản năng kháng cự Diệp Tiêu thần thức. Nhưng là cái này không làm nên chuyện gì. Diệp Tiêu thần thức cường đại cỡ nào, là được chiến tôn đại năng đều là khó có thể cùng so sánh, huống chi là linh trí thấp lệ quỷ. Diệp Tiêu không thuận theo không buông tha, thậm chí không để ý lệ quỷ huyết hồng trong con ngươi cầu xin tha thứ chi ý. Thần trí của hắn chi lực, từng đợt rồi lại từng đợt lao ra, áp chế lệ quỷ, tiến nhập lệ quỷ hư ảo trong thân thể. Thần thức đồng dạng là hư ảo, vừa vặn khả dĩ không chế được lệ quỷ. Cái này cái lệ quỷ dần dần không động đậy rồi, phiêu phủ ở giữa không trung, trong đôi mắt huyết quang như trước, chỉ là lộ ra có chút ngốc trệ. Đây chỉ là tạm thời ngăn chặn lệ quỷ, kiên trì không được bao lâu thời gian, Diệp Tiêu nhất định phải nắm chặt chút thời gian. Nếu để cho cái này cái lệ quỷ thanh tỉnh, đã có thể không tốt rồi. Diệp Tiêu ngón tay linh động, ở giữa không trung nhẹ nhàng biến ảo lấy, như là tại nắn vai bình thường, nặn ra một đám vô hình thần thức. Thần thức bị chóc bong đi ra, Diệp Tiêu thân thể cũng là có chút dừng lại, hiển nhiên bóc lột xuất thần thức, đối với Diệp Tiêu mà nói, cũng là không nhỏ gánh nặng. Cũng may Diệp Tiêu thần thức chi lực hùng hồn, cũng không cần thái quá mức quan tâm. Đi. Diệp Tiêu một tay chỉ hướng lệ quỷ, một đám vô hình thần thức là được phiêu đãng mà đi, lập tức đánh vào lệ quỷ trong thân thể. Lệ quỷ liền kêu thảm thiết đều không có, vô hình thân thể càng là ngốc trệ bất động. Cái này một cái giai đoạn, là Diệp Tiêu thần thức tại khống chế lệ quỷ thân thể, cho nên không cần lo lắng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cái lệ quỷ sẽ bị Diệp Tiêu thành công khống chế. Đáng tiếc, nếu là một cái đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới lệ quỷ, ngược lại là đã giảm bớt đi một chút phiền toái, bất quá như vậy cũng không tệ, lại để cho cái này cái lệ quỷ phát triển xuống dưới, chỉ sợ rất nhanh là có thể đạt tới đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới. Diệp Tiêu tự nói. Thế sự vô thường, nói không chừng cái này cái thân thủ của hắn sáng tạo ra đến quỷ vương, có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực cũng nói không chừng. Tại giết chóc trong thế giới, có quy tắc hạn chế, cho nên không có lệ quỷ cảnh giới hội vượt qua đỉnh phong chiến hoàng cảnh. Mà mỗi một cái lệ quỷ, chỉ cần thôn phệ đầy đủ huyết nục hoặc là đồng loại, dĩ nhiên là có thể tiến lên giai, cái này là vật cảnh thiên trạch, vật đua trời lựa, pháp tắc, đồng dạng áp dụng tại giết chóc thế giới. Cho nên Diệp Tiêu sáng tạo ra một cái quỷ vương, cũng không phải vu khống. Chỉ cần lệ quỷ thôn phệ vô số lệ quỷ, liền có thể đủ đạt tới quỷ vương cảnh giới, thống lĩnh toàn bộ giết chóc thế giới ác quỷ, cũng không phải không có khả năng. Vừa nghĩ tới toàn bộ giết chóc thế giới, 10 vạn đã ngoài ác quỷ, hết thảy quy chính mình lãnh đạo, Diệp Tiêu cũng có chút hăng hái. Bất quá nghĩ lại, lệ quỷ cũng không thể đủ mang ra giết chóc thế giới, Diệp Tiêu chỉ nghe thấy một hồi hoa mát khối băng nghiền nát âm thanh. Ồ, trở thành. Diệp Tiêu nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt đã rơi vào khốn trận bên trong đích lệ quỷ. Cái này cái lệ quỷ, thân hình ngốc trệ, vẫn không núc ních, tựa hồ chết đồng dạng, không còn có lệ quỷ hung tàn giết chóc, động một chút lại hội tiện nhân nhào đầu về phía trước. Chỉ có điều thứ nhất song huyết hồng trong con người, nhiều hơn một tia linh động chi mang. Cái này đủ để nói rõ, cái này cái lệ quỷ triệt để bị cải tạo thành công. Diệp Tiêu tâm niệm vừa động, cái này cái lệ quỷ tiểu là bỗng núc đích, tiểu tương đương với Diệp Tiêu cánh tay, như cánh tay sai sử. Bốn đóa hỏa liên biến mất, Diệp Tiêu triệt hồi khống trận. Cái này cái lệ quỷ khôi phục tự do thân. Bất quá nó cũng không có hướng Diệp Tiêu nhào đầu về phía trước, ngược lại như cũng là đứng ở tại chỗ, đối với Diệp Tiêu đã kính sợ lại thân cận. Cái này cái lệ quỷ, dĩ nhiên tương đương với Diệp Tiêu phân thân. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi săn mồi a. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, nhẹ nhàng chỉ. Lệ quỷ lập tức giật giật, huyết hồng trong hai tròng mắt linh động chi mang càng phát minh lộ ra, tựa hồ đã có được không nhỏ linh trí. Nó hướng Diệp Tiêu cúi người hành lễ, vậy sau, rồi mới liền phiêu nhiên mà đi. Diệp Tiêu mắt thấy lệ quỷ ly khai, trong mắt sặc sỡ lóa mắt. Cái này cái lệ quỷ, chắc hẳn không lâu sau khi, có thể tại giết chóc thế giới đi ngang rồi, thống lĩnh toàn bộ giết chóc thế giới ác quỷ. Đến lúc đó, cái này giết chóc thế giới sẽ phát sinh biến hóa lớn, hội trở nên ngay ngắn trật tự, sẽ không phát sinh lần nữa đại quy mô lệ quỷ vây công thiên kiêu thảm thiết sự tình. Nếu là bị nhóm lớn lệ quỷ vây công, mặc dù là VIP nhất thiên kiêu cũng muốn nuốt hận. Dù sao lệ quỷ thân ở giết chóc thế giới, quả thực như cá gặp nước, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra bản thân lực lượng. Chương 341, cứu người lệ quỷ. Chu Diệp Thiến lẻ loi một mình. Nàng hành tẩu tại hoang vu thế giới, dưới chân là ám chìm đất đỏ, đỉnh đầu là màu đỏ sẫm tiên không, ánh sáng lờ mờ. Một đôi cắt nước đôi mắt dễ thương, bốn phía loạn nhìn qua, cảm thấy phi thường mới lạ. Tại tiện tay diệt trừ mấy cái chiến linh cảnh giới lệ quỷ sau khi, Chu Diệp Thiến biết nói, tại đây có thể uy hiếp nàng lệ quỷ cũng không nhiều, cho nên nàng cũng thoáng yên tâm, bắt đầu đã có dội danh tình lịch sự tao nhã, cho rằng tại du lãm. Thật tình không biết, nguy hiểm chính từng bước một tới gần. Cương đại lệ quỷ, thế nhưng mà không nhỏ linh trí, tuy nói tương đương với động vật, nhưng là tuyệt không có thể khinh thường, cương đại lệ quỷ bình thường đều hiểu được như thế nào đi săn. Hiện tại, Chu Diệp Tiến đã bị một cái đỉnh phong chiến hoàng cảnh lệ quỷ theo dõi. Lệ quỷ giấu ở chỗ tối, nhất là tại giết chóc thế giới, một khi ẩn núp đi, rất khó bị người cho phát hiện, cái này cái lệ quỷ theo đuôi Chu Diệp Tiến, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trái lại Chu Diệp Tiến thì là cũng không có phát giác được nguy hiểm. Chu Diệp Tiến mặc chặt chẽ quần áo, đem cái kia huyền chuyển linh lung, tràn ngập thanh xuân sức sống thân thể, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, nếu là có nam nhân tại này nhất định sẽ hung ác nuốt nước miếng. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Diệp Tiến đích thật là một vị tuyệt thế mỹ nữ, khí chất xuất trần, không phải bình thường phàm tục nữ tử. Ba búi tóc đen tùy ý áo choàng, bằng thêm vài phần tư thế hiên ngang, tuyệt mỹ dung nhan, càng làm cho con người làm ra chi động dung. Mặc dù là ngoái đầu nhìn lại cười cười, cũng là trăm mỹ đều sinh, lệnh lục cung phấn trang điểm không mặt mũi nào sắc. Nhất là cái kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp, mạnh mẽ hữu lực, chập chân sinh tư, chỉ là cái này chân, là có thể chơi một năm, không, khả dĩ chơi 10 năm. Cái này là cửa thứ ba giết chóc thế giới sao, cũng không có cái gì nha nha. Chu Diệp Thiến có chút hào hứng thiếu thiếu, thật sự là không có gặp được uy hiếp được sự hiện hữu của nàng, cho nên có chút thư giãn. Nàng một đôi mắt đẹp, nhìn quét bốn phía, rất nhanh cũng đã mất đi hào hứng. Chùi lùi, thật sự không có cái gì nha đáng giá xem cảnh vật. Thiên không là màu đỏ sậm, dưới chân đại địa cũng là màu đỏ sậm, mà ngay cả ánh sáng đều là hiện lộ ra một vòng đỏ sậm. Du Lai đãng khứ lệ quỷ, càng làm cho người được sợ. Chu Diệp Thiến rất nhanh tiểu đã mất đi nha hứng, hiện tại chỉ muốn sớm một chút ly khai tại đây. Không biết cái kia Diệp Tiêu, sao vậy dạng? Thật sự là kỳ quái, vì sao ta vừa thấy hắn thì có loại không hiểu quen thuộc cảm giác, tựa hồ ta kiếp trước bái kiến hắn bình thường. Ai nha, Chu Diệp Thiến, ngươi thật sự là một cái không biết xấu hổ nữ tử, sao vậy khả dĩ như thế muốn một cái nam tử? Chu Diệp Thiến nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Tiêu thân ảnh tiểu xuất hiện tại nàng trong đầu, làm cho nàng trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Thẹn thùng không thôi. Nếu để cho Đông Lâm Đế quốc thiên kiêu chứng kiến, nhất định sẽ kinh hai tròng mắt rơi xuống, như thế tiểu nữ nhi tư thái Chu Diệp Thiến, tựa hồ là giả dối, căn bản không giống như là bọn hắn Đông Lâm Đế quốc, vĩ đại nhất đệ nhất thiên kiêu. Có lẽ đây mới là Chu Diệp Thiến bản tính, nàng thân là đệ nhất thiên kiêu, mỗi thời mỗi khắc đều muốn bày ra một bộ cao lãnh tư thái, cho nên Chu Diệp Thiến đều có chút chết lặng, hôm nay xung không người, vừa vặn khả dĩ giải quyết một phen ưu tư. Vèo. Ngay tại Chu Diệp Thiến thất thần cái kia một khắc, dấu ở âm thầm đỉnh phong chiến hoàng lệ quỷ, lập tức liền bắt được cái này một cơ hội. Cơ hội là lập tức, liền xuất hiện ở Chu Diệp Thiến trước mắt. Chu Diệp Thiến đồng tử co rụt lại, thân thể mềm mại run lên, mặt như màu đất, không tốt, nàng trong nháy mắt thất thần, thế nhưng mà đủ để chí mạng. Nàng căn bản không có nghĩ đến, âm thầm còn cất giấu một cái đỉnh phong chiến hoàng lệ quỷ. Dưới mắt tình huống nguy cấp, Chu Diệp Thiến thậm chí không kịp làm ra quá nhiều phản ứng. Nàng thân thể mềm mại trước khi, lập tức xuất hiện hùng hồn chiến khí, đem nàng bao vây lấy, hy vọng khả dĩ mượn này ngăn cản được lệ quỷ công kích. Bất quá nàng không có ôm quá nhiều hy vọng, đỉnh phong chiến hoàng lệ quỷ một kích toàn lực, thế nhưng mà đủ để chí mạng. Hiện tại Chu Diệp Thiến cái khẩn cầu, chính mình không chịu lấy tổn thương quá nặng là tốt rồi, nói cách khác, liền phản kích chi lực đều không có, hết thệ thì xong rồi, nàng sẽ chết ở chỗ này. Lệ quỷ tại Chu Diệp Thiến trong đôi mắt đẹp dịu dàng dần dần phóng đại. Chu Diệp Thiến đã tránh cũng không thể tránh. Nàng cắn chặt môi anh đào, đã làm xong thừa nhận một kích này chuẩn bị. Vèo. Lại không có nghĩ đến, một cái khác cái lệ quỷ phiêu nhiên xuất hiện lúc này, mở ra miệng lớn dính máu, đem đỉnh phong chiến hoàng lệ quỷ cho một ngụm nuốt mất. Lệ quỷ ăn tươi lệ quỷ sau khi, lại là lâng lâng rời đi. Chỉ còn lại có Chu Diệp Thiến ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong đại nao trống rỗng. Nàng thấy được cái gì nha? Một cái lệ quỷ, rõ ràng tại trước mặt nàng cắn nuốt sạch công kích nàng lệ quỷ. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái con kia lệ quỷ, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ đối với huyết nục không có hứng thú đồng dạng. Nói cách khác, cái con kia lệ quỷ cứu được nàng. Cái này thật sự quá khác thường. Phải biết rằng, cơ hồ mỗi một cái lệ quỷ, đối với huyết nục đều là cực độ khát vọng, thế nhưng mà cái này một cái lệ quỷ thật là quỷ dị. Thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có xem Chu Diệp Thiến một mắt, tựu cùng không có phát hiện Chu Diệp Thiến bình thường. Chu Diệp Thiến trăm mối vẫn không có cách giải, đây rốt cuộc là sao vậy chuyện quan trọng. Nàng cảm giác mình thế giới quan, tại thời khắc này đều là hỏng mất. Ngơ ngác nhìn qua lệ quỷ rời đi phương hướng, Chu Diệp Thiến thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, mặc dù là nàng như vậy tuyệt đỉnh tiên tiêu, cũng là tuyệt đối chưa bao giờ gặp loại tình huống này, quả thực lại để cho người không hiểu thấu không thể tưởng tượng. Đồng dạng, loại này một màn quỷ dị, tại giết chóc thế giới không ít địa phương đều ở trên diễn. Nguyên một đám bị lệ quỷ truy thiên không đường xuống đất không cửa thiên tiêu, tại tuyệt vọng chi tế, nhưng lại đột nhiên chứng kiến một cái lệ quỷ, chống rông xuất hiện, cắn nuốt công kích bọn hắn lệ quỷ, vậy sau, rồi mới lại trong thời gian ngắn ly khai. Bọn hắn bị lệ quỷ cấp cứu rồi. Điều này sao khả năng? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì nha? Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Một cái lệ quỷ, rõ ràng tại cứu người. Cái này cũng quá hiếm thấy đi một tí. Trời ơi! Cái thế giới này quá điên cuồng. Không ít thiên tiêu đều là xuất thân từ danh môn đại phái, tự nhiên đối với thiên lộ, có không ít rất hiểu rõ, bọn họ cũng đều biết, cửa thứ ba giết chóc thế giới, lệ quỷ là phi thường nguy hiểm, mỗi một cái lệ quỷ đều là xem huyết nhục như mạng, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì công kích nhân loại cơ hội. Thế nhưng mà trước mắt một màn này, thế nhưng mà quả thực phá vỡ bọn hắn nhận thức. Một cái lệ quỷ, vậy mà tại cứu người. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Cái lúc này, không ít tiên kiêu đều là tiến nhập cửa thứ ba, gặp phải tình huống như vậy, không khỏi có chút mờ mịt. Không phải nói tốt rồi, cửa thứ ba đều là cùng hung cực các lệ quỷ sao? Bọn hắn cũng đã làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Lệ quỷ là gặp được, nhưng là sao vậy sẽ có lệ quỷ tại cứu bọn họ? Đây rốt cuộc là sao vậy chuyện quan trọng? Tất cả mọi người là đầy bụng hồ nghi, không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì nhà sự tình. Cuối cùng nhất tất cả mọi người là tổng kết ra một việc. Cái kia chính là giết chóc trong thế giới, có một cái lệ quỷ thành tinh rồi, đã có được rất cao linh trí, đang tại thôn phệ cường đại lệ quỷ, lớn mạnh bản thân, vậy sao? Rồi mới thống lĩnh toàn bộ giết chóc thế giới lệ quỷ, trở thành một đời quỷ vương. Đây cũng không phải là điểm tốt. Vạn nhất cái con kia lệ quỷ trở thành quỷ vương sau khi làm tầm trọng thêm, như vậy bọn hắn tất cả mọi người đoán chừng đều là trốn không thoát cửa thứ ba. Ai biết cái con kia lệ quỷ cứu bọn họ có phải hay không vì tê liệt bọn hắn? Tất cả mọi người là cảm giác trời u ám, cảm thấy trong nội tâm lo sợ bất an. Chương 342, Lục Tinh Chiến Linh. Giết chóc thế giới một hồi hỗn loạn. Mà với tư cách người khởi xướng, Diệp Tiêu nhưng lại xếp bằng ở một mảnh màu đỏ sẫm sườn đất phía trên, hai tay biến ảo, đang tại tu luyện. Tại Diệp Tiêu sáng tạo ra quỷ vương cảnh cáo phía dưới, không có một cái lệ quỷ dám can đảm tới gần Diệp Tiêu một dặm ở trong, đều là đứng xa mà trông, e sợ cho tránh không kịp, bị quỷ vương cho nuốt. Đây cũng chính là cho Diệp Tiêu một cái yên tĩnh tu luyện hoàn cảnh. Cái này phiến thế giới bên trong đích sát lục chi khí, tựu là Diệp Tiêu tu luyện mục tiêu. Chắt lọc ra sát lục chi khí, vậy sau, rồi mới dung nhập đến chiến khí bên trong. Khả dĩ khiến cho chiến khí uy lực ở trên một tầng lầu, nhưng là có rất lớn phong hiểm. Chỉ cần tâm trí không đủ kiên định, hoặc là một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị sát lục chi khí cắn nuốt sạch tâm thần, linh hồn hội lâm vào tử vong trạng thái, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc ma quỷ. Bất quá Diệp Tiêu cũng không lo lắng, lòng hắn chi kiên định, không ai bằng, hơn nữa dùng bất diệt chiến long bí quyết lợi hại, cũng có thể đủ để hóa giải mất những cái kia sát lục chi khí. Đây là khó được tu luyện cơ hội, Diệp Tiêu không có lý do buông tha cho. Tăng lên chiến khí uy lực, Diệp Tiêu thực lực sẽ nhanh chóng kéo lên. Cái con kia lệ quỷ, dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong chiến hoàng thực lực, hơn nữa so với bình thường đỉnh phong chiến hoàng còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Diệp Tiêu nhắm mắt, có chút cảm giác một phen, liền dĩ nhiên hiểu rõ đến, hiện tại quỷ vương thực lực đã thành tựu đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới, hơn nữa xa xa so với bình thường đỉnh phong chiến hoàng cường đại hơn, nếu không là giết chóc thế giới quy tắc hạn chế, quỷ vương đã sớm đột phá đến chiến tôn cảnh giới. Diệp Tiêu khả dĩ rất tự tin mà nói, quỷ vương dĩ nhiên đã có được chiến tôn đại năng thực lực. Bất quá vừa nghĩ tới quỷ vương ra không được, chỉ có thể bị nhốt tại đây giết chóc thế giới, Diệp Tiêu liền không suy nghĩ thêm nữa mặt khác. Lắc đầu, vung đi trong đầu tạp niệm. Diệp Tiêu hô hấp bằng phẳng, duỗi ra một đôi tựa như loại bạch ngọc trắng non thủ trưởng, tại trong hư không bắt một chảo. Chỉ thấy từng sợi màu đỏ sẫm tơ máu, là được xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đây cũng là sát lục chi khí. Sát lục chi khí nhét đầy đầy trời đấy, không chỗ nào không có, quá nhiều. Diệp Tiêu không do dự, trực tiếp đem sát lục chi khí nuốt vào trong bụng. Lập tức Diệp Tiêu mi mắt đỏ lên, giống như là một đôi huyết sắc con người, như những cái kia giữ tận lệ quỷ bình thường, thoạt nhìn phi thường thấm người, đặc biệt dọa người. Hơn nữa theo Diệp Tiêu quanh thân, cũng là tuôn ra một cổ thật sâu địa sát cơ. Cái này sát cơ cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Dĩ vãng không phải là không có thiên kiêu thử qua hấp thu sát lục chi khí, dùng tăng cường thực lực, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là bị giết chóc chi khí lây, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc ma đầu. Đốt. Diệp Tiêu cử động lần này phong hiểm quá lớn, nhưng là Diệp Tiêu cũng không lo lắng. Hắn cũng không phải là phàm tục thế hệ, bằng vào bất diệt chiến long bí quyết, đủ để chấn áp hết thảy. Ngay tại sát lục chi khí tiến vào Diệp Tiêu trong cơ thể tuần hoàn một chu thiên lúc, bất diệt chiến long bí quyết tự động vận chuyển, đem những cái kia sát cơ đều là ra khỏi đi ra ngoài, vậy sau, rồi mới lưu lại cực kỳ tinh thuần chiến khí. Diệp Tiêu mi mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bất diệt chiến long bí quyết không hổ là đương thời đệ nhất công pháp, quả thật phi phàm. Ngay cả là Diệp Tiêu, đang nhìn đến đây hết thảy sau khi cũng là cười to ba tiếng, dùng biểu đạt ở sâu trong nội tâm thoải mái. Như hắn suy nghĩ đồng dạng, Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết đích thật là nghịch thiên công pháp, rõ ràng có thể trợ giúp hắn khu trừ sát cơ. Diệp Tiêu vuốt ngực long cốt, trong mắt hào quang khiếp người. Có này nghịch thiên công pháp, có này tuyệt thế long cốt, hắn còn sợ ai? Sát lục chi khí, đến. Yên lòng Diệp Tiêu, bàn tay lớn rũa ra, lại lần nữa ngưng tụ quanh mình sát lục chi khí, đồng thời nuốt vào trong bụng. Mắt của hắn chử lập tức lại đỏ bừng như máu. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tinh thuần chiến khí lưu lại, sát cơ thì là tiêu trừ đi ra ngoài. Rất tốt, tiếp tục. Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, tiếp tục hút ra lấy chung quanh sát lục chi khí. Trong cơ thể hắn chiến khí càng ngày càng nhiều. Có Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết tại, Diệp Tiêu cũng không cần lo lắng quá nhiều. Nơi này là giết chóc thế giới, sát lục chi khí tự nhiên khắp nơi đều là, Diệp Tiêu cũng không cần lo lắng rút quang sát lục chi khí. Bởi vì Quỷ Vương trấn nhiếp, Diệp Tiêu một dặm ở trong tạo thành một cái trạng thái chân không khu vực, không tiếp tục một cái ác quỷ xuất hiện. Cho nên, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, Diệp Tiêu thảnh thơi xuống hấp thu sát lục chi khí. Hắn tiến vào một cái vĩnh viễn tuần hoàn. Nuốt sát lục chi khí. Đỏ mắt. Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết phát huy, khu trừ ra sát cơ lưu lại chiến khí. Mi mắt khôi phục thanh minh. Lại hấp thu sát lục chi khí. Một lần lại một lần tuần hoàn, Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì buồn tẻ. Cứ như vậy, thời gian từng giọt đi qua. Thân ở giết chóc trong thế giới, bất luận cái gì thời điểm sắc trời đều là đồng dạng, đỏ sầm vô cùng, không có bất kỳ biến hóa nào, màu đỏ sầm thiên, màu đỏ sầm đấy, thậm chí theo thời gian chuyển rời, vẫn là bộ dạng này bộ dáng. Diệp Tiêu khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Trong cơ thể hắn chiến khí càng phát mênh mông, vẫn còn tiếp tục tăng cường lấy. Chiến khí là vậy là đủ rồi, như vậy, liền trùng kích kế tiếp cảnh giới a. Diệp Tiêu tự nói, chợt nghiêm mặt, bắt đầu điên cuồng hấp thu sát lục chi khí. Tuy nói hắn vừa rồi tiến vào năm sao chiến linh, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn lần nữa tiến đến giai, hắn chịu đựng căn cơ dĩ nhiên đầy đủ, khả dĩ không kiêng nể gì cả tiến giai xuống dưới, cũng không cần lo lắng bởi vì tiến giai quá nhanh mà làm cho căn cơ bất ổn. Hắn cũng lười được ngưng tụ rồi, trực tiếp hé miệng khẽ hấp, từng sợi sát lục chi khí liền dũng mãnh vào trong miệng hắn. Như là thao thiết. Diệp Tiêu trong mắt tơ máu càng ngày càng nhiều rồi, đỏ bừng như máu. Bất quá tại Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết nghịch thiên dưới tác dụng, Diệp Tiêu trong mắt tơ máu cũng là đang dần dần biến mất. Một nén nhang, lưỡng trụ hương, một phút đồng hồ, lưỡng khắc chung, tu luyện không tuyến nguyệt, không biết nay tịch là năm nào. Diệp Tiêu khí tức càng phát mạnh. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu đã đụng chạm đến dưới một cái cảnh giới bình chướng, tựa như một tầng cửa sổ, nhẹ nhàng đâm một cái có thể đâm phá. Diệp Tiêu tâm không chuyên tâm, chỉ lo há miệng thôn vệ sát lục chi khí. Một đoạn thời khắc, phá. Diệp Tiêu gào to một tiếng, trong cơ thể tựa như có sấm rền động tĩnh, tựu như là mở ra van, hồng thủy vỡ đê. Hắn thân thể một hồi nhẹ nhàng, cảm giác trong cơ thể có dùng không hết lực lượng. Hắn đột phá, chính thức tiến giai lục tinh chiến linh cảnh giới. Lục tinh chiến linh. Diệp Tiêu trong mắt tinh mang vừa hiện, lộ ra vẻ mặt khắc nghiệt chi sắc. Đã đến ngày nay tình trạng này, giống như Diệp Tiêu điên cuồng như vậy tiến giai tồn tại, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng tiểu hắn một cái a. Mọi người đều biết, tu luyện tới phía sau, hội càng ngày càng gian nan, nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại ngoại lệ. Tiến giai càng lúc càng nhanh. Yêu nghiệt. Thật sự là yêu nghiệt. Nếu là có người lúc này, nhất định sẽ nổ ra hai chữ này. Có két giật. Diệp Tiêu vươn người đứng dậy, trên người lập tức phát ra ở bên trong cách pháo thanh âm, phảng phất thoát thai hoàn cốt bình thường. Hắn đột phá đến lục tinh chiến linh, thân thể cùng lực lượng đều tăng cường không ít. Đây là Diệp Tiêu nhạc gặp hắn thành. Không sai biệt lắm, cửa thứ ba có lẽ sắp đến hạn chế thời gian. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Cửa thứ ba là có thời gian hạn chế. Vừa đến thời gian sẽ tự động đem tất cả mọi người tống xuất giết chóc thế giới. Có thể còn sống sót bao nhiêu người, thật sự là không cách nào đoán trước sự tình. Dù sao đây là giết chóc thế giới, có thể ở trong đó sinh tồn dĩ nhiên không dễ. Mà đang ở Diệp Tiêu đột phá thời điểm, có mấy vị thiên tiêu cũng là đến nơi này. Chương 343, không có mắt bọn chuột nhắt. Ồ, tại đây tốt thanh tĩnh, những cái kia lệ quỷ sao vậy đều biến mất. Cổ quái, nhất định có cổ quái. Màu đỏ sầm hoang thổ tâm đó. Có mấy vị thiếu nam thiếu nữ chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt dò xét bốn phía, đặc biệt hiếu kỳ. Có người nhẹ kêu một tiếng, tự nhiên là phát hiện tại đây tình huống quỷ dị, nhìn không thấy một cái lệ quỷ, quá kỳ quái. Mấy người kia đều là thiên chi kiêu tử, xuất thân từ danh môn đại phái. Mỗi một vị đều là mặc cẩm y liễu ngọc bảo, phú quý bức người. Chính giữa một người cầm đầu, chính là một vị anh tuấn tiêu sái thanh niên, dáng người thon dài, trên mặt cũng mang theo một tia cao ngạo chi sắc. Kỳ Thiệu công tử, đoạn đường này xuống thật sự là nhờ có ngươi rồi. Bằng không thì mấy người chúng ta chỉ sợ đều muốn táng thân tại lệ quỷ trong miệng. Một vị kiều mỹ nữ tử, hàm tình mạch mạch đối với anh tuấn thanh niên nói ra. Mấy người còn lại cũng đều là lộ ra một bộ vẻ sùng bái. Vị này anh tuấn thanh niên, thì ra là Kỳ Thiệu, chính là một vị chiến hoàng cường giả, tại trong nhân tộc có không nhỏ danh khí, cho nên đã trở thành mấy người thần hộ mệnh, mấy người kia tự nhiên đem hết toàn lực nịnh nọt Kỳ Thiệu. Nếu là Kỳ Thiệu đưa bọn chúng vứt bỏ, chỉ sợ bọn họ tại giết chóc trong thế giới sống không nổi. Ha ha, ngươi đợi giải sầu, có bổn công tử lúc này bảo vệ các ngươi bình an vô sự. Kỳ Thiệu đang nói chuyện, nữ tử trước ngực hung hăng bắt một chảo, trên mặt lộ ra tà ác chi sắc, nếu không phải có người ở bên cạnh, chỉ sợ muốn xách thương ra trận. Mấy người đang bên cạnh không dám chút nào nhiều lời, sợ chọc giận Kỳ Thiệu, là được vị kia nữ tử cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Dù sao bọn hắn quan hệ trong đó cũng không tốn sức liệu, chỉ có dựa vào như vậy thân thể giao dịch mới có thể đạt được Kỳ Thiệu che chở. Ha ha, Kỳ Thiệu cười to, loại này khống chế người khác cảm giác rất thoải mái, lại để cho hắn có chút vui đến quên cả trời đất, thực cho là mình là cái đế vương. Sư môn truyền thụ cho hắn thanh quy giới luật, sớm đã bị hắn để qua não sau. Ồ, chỗ đó có một tiểu tử. Một người nhẹ kêu một tiếng, chỉ hướng phía trước thấp bé sườn đất thượng. Theo hắn chỉ vào phương hướng, mấy người cũng đều là thấy được một cái thanh tú thiếu niên, chính xếp bằng ở sườn đất lên, tựa hồ vẫn còn tu luyện. Sườn đất thượng thanh tú thiếu niên, dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Từ lúc mấy người xuất hiện chi tế, Diệp Tiêu liền phát hiện. Chỉ là Diệp Tiêu cũng không để ý gì tới hội, mấy người kia chỉ là mấy cái con rệp mà thôi, còn không đáng đến làm cho Diệp Tiêu động dung. Thiếu niên này, tựa hồ tại tiến giai. Kỳ Thiệu ánh mắt đầu tiên đã rơi vào Diệp Tiêu trên người. Khoe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng cười lạnh, ở loại địa phương này tiến giai, hắn thật không biết thiếu niên này sao vậy muốn. Phải biết rằng nơi này chính là giết chóc thế giới, nếu là bị sát lục chi khí mất phương hướng tâm thần, vậy cũng tiểu triệt để không ổn rồi, hội biến thành một cái chỉ biết giết chóc các ma. Kỳ Thiệu chẳng thèm ngó tới, đây đại khái là từ chỗ nào cái địa phương nhỏ bé đến tiên tiêu, tuyệt không biết đạo giết chóc thế giới đáng sợ. Đi, đi vây xem một chút. Kỳ Thiệu ỷ vào thực lực của mình, sải bước đi về hướng Diệp Tiêu. Còn lại mấy người cũng chỉ tốt đi theo Kỳ Thiệu phía sau. Sườn đất phía trên, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không có phát hiện có người dĩ nhiên tiếp cận hắn. Tiểu tử này tướng mạo cũng là thanh tú, nhưng lại là tại tìm chết, dám ở giết chóc thế giới tiến đến dai, coi như là đệ nhất nhân. Cái kia kiểu mỹ nữ tử khoa tay múa chân nói, đúng vậy, giết chóc thế giới trải rộng sát lục chi khí, nếu là bị sát lục chi khí thôn phệ, như vậy sẽ triệt để lưu lạc, vĩnh sinh vĩnh thê ở giết chóc thế giới du đãng cho đến chết. Đáng tiếc một cái thiên kiêu cứ như vậy phải chết ở chỗ này. Mấy người cũng thở dài một tiếng, có người tại cảm thán thiên kiêu đem mất đi, mà có người tắc thì nhìn có chút hả hê. Tiểu tử này nếu là bị mất phương hướng tâm thần, công kích chúng ta sao vậy xử lý? Một thanh niên đột nhiên hỏi đi ra. TERUISNCUATUINET. Mấy người đều là bĩu môi, ánh mắt nhìn phía Kỳ Thiệu. Kỳ Thiệu cũng là cười lạnh một tiếng, phi thường có lòng tin vô bộ ngực. Sợ cái gì nha, có ta ở đây, diệt sát tiểu tử này còn không phải dễ như trở bàn tay, tiểu tử này chẳng qua là lục tinh chiến linh, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Đợi một chút, tiểu tử này tướng mạo, sao vậy như thế quen thuộc? Hắn là, trước hết nhất bước ra cửa thứ nhất thiên giai chính là cái kia thiếu niên. Kỳ Thiệu vốn là không đếm xỉa tới xem xét, nhưng lại lập tức đồng tử co rụt lại, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu khuôn mặt. Kỳ Thiệu là cửa thứ nhất không có gì ngoài ba đại đế quốc thiên kiêu bên ngoài, ở vào vượt lên đầu vị trí thiên kiêu, tự nhiên rõ ràng thấy được Diệp Tiêu gương mặt, lúc này tương kiến phía dưới, cực kỳ khiếp sợ. Trước mắt thiếu niên này, thế nhưng mà một cái hoành áp ba đại đế quốc thiên kiêu tồn tại, tuyệt đối có thể nói là yêu nghiệt. Hắn có thể nào không sợ hãi? Mấy người còn lại cũng là kịp phản ứng, nhìn trái xem nhìn phải xem, trên mặt vẻ khiếp sợ cũng là càng ngày càng đậm. Hiển nhiên, bọn hắn cũng muốn mà bắt đầu, thiếu niên này là ai? Như thế tuyệt đỉnh thiên kiêu, rõ ràng dám ở chỗ này tiến lên giai, như thế một cái cơ hội tốt, ha ha ha. Kỳ Thiệu đống nhiên cười rộ lên, trong mắt hiện lộ ra một vòng hung quang. Giống như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu, hắn tự nhận là tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, tuyệt đối không có khả năng đánh qua. Mà bây giờ tình huống bất đồng, Diệp Tiêu rõ ràng tại tiến lên giai, đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội thật tốt, nếu là giết Diệp Tiêu, hắn đã có thể lập tức nổi danh. Dù sao Diệp Tiêu, thế nhưng mà hoành đè ép ba đại đế quốc thiên kiêu tồn tại. Mà hắn Kỳ Thiệu, chính là chém giết như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu vô thượng thiên tài. Nhất niệm điểm, Kỳ Thiệu trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Mấy người còn lại liếc nhau, cũng đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt hưng phấn, chém giết như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu, chắc hẳn nhất định sẽ phi thường thoải mái a. Lập tức, mấy người lộ hung quang. Kỳ Thiệu công tử, cơ hội như vậy, ngài tới trước đi, không muốn thoáng cái giết chết, để cho chúng ta đều có cơ hội qua tay nghiện là tốt rồi. Một thanh niên khúm núm nói, một bộ chó săn bộ dáng. Kỳ Thiệu ngạo nghễ gật đầu. Tại đây thực lực của hắn mạnh nhất, tự nhiên dùng hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tốt, yên tâm đi, ta sẽ không đem tiểu tử này lập tức tiểu giết chết ta. Kỳ Thiệu cười to nói, rồi ra một bàn tay, ý định trước phế bỏ Diệp Tiêu đan điền, lại để cho Diệp Tiêu trở thành một tên phế nhân, vậy sau, rồi mới lại không hề băn khoăn chậm rãi tra tấn. Bàn tay của hắn ẩn chứa lợi hại chiến khí, cơ hồ đều nhanh muốn áp vào Diệp Tiêu trên người. Nếu là một trưởng này đánh trúng, Diệp Tiêu nhất định cũng bị phế bỏ. Nhưng là ngay một khắc này, Diệp Tiêu trong giây lát mở mắt, một vòng thần quang tán phát ra, nương theo lấy Diệp Tiêu lạnh như băng vang rội tiếng quát. Không có mắt bọn chuột nhắt, rõ ràng dám can đảm ra tay với ta. Một tiếng này quát lớn, hóa thành một cổ khủng bố lực lượng rầm rầm tại Kỳ Thiệu trên người, Kỳ Thiệu trực tiếp bay ngược ra tay, liền sức hoàn thủ đều không có. Biến cố bất thình lình này, cũng là lập tức lại để cho mấy người chấn động. Kỳ Thiệu công tử, người không sao chớ? Có người quan tâm Kỳ Thiệu, có người thì là mặt lộ vẻ vẻ đề phòng, chăm chú nhìn Diệp Tiêu. Sườn đất phía trên, Diệp Tiêu như trước ngồi xếp bằng, biểu hiện trên mặt có chút ấm lãnh. Mấy người kia thật sự là không biết sống chết, nguyên bản Diệp Tiêu còn ý định niệm tại đều là nhân tộc phân thượng, tha cho bọn hắn một mạng, nhưng là thật không ngờ, những người này vậy mà làm tầm trọng thêm, rõ ràng còn muốn phế đi hắn, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu tại vững chắc cảnh giới sau khi, ngang nhiên lên tiếng. Chương 344, Quỷ Vương Đại Thành. Diệp Tiêu gần kề một tiếng quát lớn, Tiểu Hành đã bay Kỳ Thiệu. Từ đó có thể biết, giữa hai người chênh lệch không thể bảo là không nhỏ. Một màn này cũng là lại để cho những người kia có chút kinh ngạc, mặt lộ vẻ vẻ đề phòng, không dám có chút thư giãn, tựa hồ phi thường lo lắng Diệp Tiêu lại đột nhiên bạo khởi giết người. Phúc! Kỳ Thiệu nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Hắn cực kỳ khiếp sợ. Hắn là ai? Đường đường VIV nhất thiên tiêu, tuổi còn trẻ thì đến được chiến hoàng cường giả, tại trong nhân tộc đều là có không nhỏ thanh danh, nhưng mà làm hắn thật không ngờ chính là, chính mình rõ ràng tại Diệp Tiêu trước mặt, không chịu được như thế một kích. Từ nơi này một tiếng quát lớn lên, Kỳ Thiệu đã biết rõ chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Không hổ là hoành áp ba đại đế quốc thiên kiêu khủng bố tồn tại, thực lực quả nhiên là quỷ thần khó lường, dung chuyển trời đất. Kỳ Thiệu ánh mắt buồn bã, xem như biết được chính mình cùng Diệp Tiêu chênh lệch. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, không biết đại nhân thực lực, mong rằng đại nhân niệm tại đồng tộc phân thượng, tha thứ tiểu nhân cái này một cái mạng cho a. Kỳ Thiệu kịp phản ứng, vội vàng quỳ gối Diệp Tiêu trước mặt cầu xin tha thứ. Lúc trước còn hung hăng càn quấy vô cùng Kỳ Thiệu, nhưng bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không thể không nói là tạo hóa trêu người a. Mấy người còn lại cũng là lắp bắp kinh hãi, không rõ Kỳ Thiệu vì sao như thế không đúng, bọn hắn cho rằng Kỳ Thiệu ngay cả là không địch lại, cũng có thể là tự nhiên bảo vệ chi lực a, sao vậy sẽ lập tức quỳ xuống, chẳng lẽ Kỳ Thiệu là cái loại nhu nhược. Người khác không rõ, Kỳ Thiệu trong lòng mình thế nhưng mà rất rõ ràng, hắn liền Diệp Tiêu cọng lông đều so ra kém, lại càng không muốn để cùng Diệp Tiêu giao thủ, cái kia thuần túy là tại tìm chết. Hừ, ngươi cho rằng mạo phạm ta, ta sẽ tha thứ tánh mạng của ngươi sao? Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, trêu tức cười cười. Cái này Kỳ Thiệu ngược lại là rất quý trọng tánh mạng, không quan tâm cái gì nha khí tiết, nhưng mà người như vậy cũng là đáng sợ nhất, ngươi không biết hắn hội theo cái gì nha địa phương đi ra chọc ngươi một đao, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không lưu lại tánh mạng của hắn. Tha mạng a. Tiểu nhân nguyện ý làm lưu làm mã, chỉ cầu có thể tha tiểu nhân một mạng. Kỳ Thiệu mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ nói. Phàm là có một điểm sức phản kháng, hắn cũng sẽ không biết như vậy không có xương cốt, nhưng là hắn tin tưởng, chính mình không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, phí công phản kháng bất quá là tự rước lấy nhục. Mấy người còn lại lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại, vội vàng cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, hướng Diệp Tiêu dập đầu nhận lầm. Liên Kỳ Thiệu cũng như này tư thái, bọn hắn ở đâu vẫn không rõ, Diệp Tiêu là bọn hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Đại nhân, tha mạng a. Tiểu nhân nguyện ý phát hạ huyết thệ, cuộc đời này đều nguyện ý làm đại nhân nô lệ. Đại nhân, tiểu nữ tử cơ khổ không nơi nương tựa, nguyện ý cho đại nhân làm tỷ nữ, là được đại nhân muốn tiểu nữ tử thân thể, tiểu nữ tử cũng cam tâm tình nguyện dâng lên. Có người một cái kính cầu xin tha thứ, có người thì là động tâm tư khác. Cái kia kiểu mỹ nữ tử đã là như thế, muốn nhân cơ hội đáp thượng Diệp Tiêu cái này chỗ dựa, cho nên vẻ mặt hàm tình mạch mạch nói, còn hô hấp hở ngực lộ nhũ, làm hấp dẫn hình dáng. Diệp Tiêu nhìn cũng không nhìn mấy người kia. Hắn cảm thấy nhìn nữa, chính mình hội nhịn không được động tay, thế nhưng mà động tay, hội ô uế tay của mình. Bất quá, có người sẽ thay hắn làm thay. Xem tại các ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta cho các ngươi một con đường sống, chỉ cần các ngươi có thể giết cái con kia lệ quỷ, cái này mệnh tiểu quy chính các ngươi sở hữu tất cả. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, chỉ hướng hậu phương. Kỳ Thiệu mấy người lập tức mặt mũi tràn đầy đại hỉ. Giết lệ quỷ, đây đối với bọn hắn không phải việc khó. Kỳ Thiệu đã sớm không biết mình giết bao nhiêu lệ quỷ, chỉ cần không phải đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới cường đại lệ quỷ, Kỳ Thiệu tự hỏi, mấy người liên thủ khả dĩ quét ngang hết thảy. Mấy người còn lại cũng là phi thường kinh hỉ, cho rằng cái này mệnh là bảo trụ. Nhưng mà, đem làm bọn hắn quay đầu, trên mặt dáng tươi cười đều là cứng đờ. Kỳ Thiệu trong mắt, thậm chí trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Đập vào mi mắt, là một chỉ nhìn bắt đầu bình thường lệ quỷ, nhưng là một đôi huyết hồng con ngươi lóe ra ánh sáng màu đỏ, ẩn ẩn có vẻ trêu tức, chính trào phúng nhìn xem bọn hắn. Đúng là Diệp Tiêu nuôi nhốt quỷ vương. Kỳ Thiệu rất rõ ràng, hắn tiểu là bị cái này cái quỷ vương cấp cứu rồi, cho nên khắc sâu ấn tượng, nhưng mà hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu lại để cho bọn hắn giết, lại là cường đại như thế lệ quỷ. Nhưng nhìn đến quỷ vương cũng không có công kích, ngược lại ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Kỳ Thiệu mấy người lập tức ra đầu run lên. Hẳn là, đây là một chỉ có được linh trí lệ quỷ. Điều này sao khả năng? Bọn họ cũng đều biết, lệ quỷ chỉ biết là giết chóc, là không thể nào có linh trí, nhưng là trước mắt một màn này thật là quỷ dị, như thế lệ quỷ, nếu là không có trí tuệ, bọn hắn đánh chết cũng không tin. Lại liên tưởng đến lệ quỷ cứu người chẳng cảnh, Kỳ Thiệu mồ hôi lạnh chảy ròng. Chẳng lẽ nói, cái này cái lệ quỷ, là Diệp Tiêu nuôi nhốt lên. Trời ơi, thật là đáng sợ. Cái này Diệp Tiêu, đến tột cùng là cái gì nha lai lịch, sao vậy sẽ như thế khủng bố? Kỳ Thiệu có đầy trong đầu nghi vấn, nhưng lại không chiếm được giải đáp. Những này huyết nhục là của ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa một ngón tay, liền không hề để ý tới sự tình khác. Quỷ Vương thì là hai mắt huyết hồng, ánh mắt lộ ra một vòng điên cuồng chi sắc, lại nói tiếp, hắn còn không có nhấm nháp qua huyết nhục. Bởi vì sợ hãi quấy nhiễu Diệp Tiêu tâm tình, Quỷ Vương đem mấy người một ngụm nuốt vào, thậm chí đều không có nhấm nuốt, liền nuốt vào trong bụng. Kỳ Thiệu mấy người, tự nhiên không thể nào là Quỷ Vương đối thủ, liền sức phản kháng đều không có, liền triệt để tử vong. Quỷ Vương đối với Diệp Tiêu, có một loại trời sinh kính sợ, còn có một chút thân cận. Không tệ. Diệp Tiêu mỉm cười. Hiện tại Quỷ Vương thực lực, dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong chiến hoàng cảnh giới, hơn nữa viễn siêu bình thường đỉnh phong chiến hoàng, là được chiến tôn đại năng, đều có sức đánh một trận. Cương đại như thế Quỷ Vương, nếu là không có giết chóc thế giới pháp tắc hạn chế, chỉ sợ sớm đã đạt đến chiến tôn cảnh giới. Bất quá đây đối với Quỷ Vương mà nói, cũng là một loại bảo hộ, Quỷ Vương cuối cùng là phải ở lại chỗ này, không có khả năng đi ra giết chóc thế giới, cho nên ở chỗ này có được hành áp hết thể lực lượng, cũng như vậy đủ rồi. Diệp Tiêu tin tưởng, nếu là hắn lại đến tại đây, Quỷ Vương hội trở nên càng cường đại hơn. Hiện tại Quỷ Vương xem như đại thành rồi, cũng coi như giải quyết xong một cái cọc tâm nguyện. Đáng tiếc không thể mang đi ra ngoài, bằng không thì dùng Quỷ Vương tiềm lực, thậm chí bước vào chiến thánh cảnh giới, cũng không phải chuyện không thể nào. Diệp Tiêu tự nói, con mắt quang lập lòe. Quỷ Vương cũng không phải thiên địa tự nhiên kết quả, hơn nữa không có cảnh giới chế ước, chỉ cần Quỷ Vương đạt được đủ nhiều huyết nhục cùng lệ quỷ, Quỷ Vương có thể vĩnh viễn tiến đến giai, tuy nói không có khả năng đạt tới chiến đế cảnh giới, nhưng là thành tựu chiến thánh đại năng, hay là vô cùng có khả năng. Đáng tiếc chính là, Diệp Tiêu không cách nào đem Quỷ Vương mang ra giết chóc thế giới. Mà thôi, hết thảy tùy duyên a, có lẽ chúng ta sau này sẽ có lại tương kiến cơ hội cũng chưa biết chừng. Diệp Tiêu mỉm cười nói, lộ ra thản nhiên chi sắc. Thế gian không như ý sự tình thường 89, không có khả năng mỗi sự kiện đều hài lòng như ý, Diệp Tiêu tự nhiên cũng hiểu biết đạo lý này. Cho nên Diệp Tiêu cũng không bắt buộc, cũng sẽ không biết vì thế phiền não, nhiều lắm là tiểu là nhớ tới, cảm thán một câu mà thôi. Nên đi ra ngoài. Màu đỏ sầm thế giới đã bắt đầu vặn mèo, đây là mở ra giết chóc thế giới dấu hiệu. Diệp Tiêu thân ảnh biến mất. Quỷ Vương phiêu phủ ở tại chỗ, cuối cùng nhất cũng như Diệp Tiêu đồng dạng, phát ra một tiếng thật sâu thở dài, có chút cảm khái. Chương 345, hỗn loạn bệ đá. Như cũng là bệ đá. Phong cách cổ xưa mà đại khí, tràn đầy một loại lịch sử tang thương hàm xúc thú vị. Không gian một hồi vặn mèo, nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng rung động, thoáng như nước gợn liễm diễm, quay lại không dứt. Trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu người ảnh xuất hiện ở trên bệ đá. Những điều này đều là theo giết chóc thế giới đi ra nhân tộc thiên kiêu đám bọn họ. Ô hát mi thượng đế, sao vậy như thế nhiều người? Chẳng lẽ nói nhân tộc muốn quật khởi hả? Rõ ràng xuất hiện nhiều như vậy VIV nhất thiên kiêu. Vừa rồi tỉnh dậy tới huyền chân đế quốc mạnh nhất thiên kiêu Long Thần, há to miệng, khả dĩ nhét kế tiếp trứng gà. Hắn có chút khiếp sợ. Phải biết rằng cái này cửa thứ ba rất khó, từ xưa đến nay một nửa thiên kiêu đều hao tổn lúc này, nhưng là hắn thật không ngờ, hiện tại rõ ràng thoang cái đi ra như thế nhiều người. Tùy ý xem xét, liền biết đạo trường mấy ngàn chi chúng. Cái số này quá kinh người. Long Thần không có gặp được Quỷ Vương, tự nhiên không biết trong lúc này đại đa số người đều là bị Quỷ Vương cho tùy ý cứu. Kỳ thật Quỷ Vương cũng không có cứu người, chỉ là tại lớn mạnh thực lực của mình, cho nên ban ơn cho đã đến những thiên kiêu đó. Loại này cử chỉ vô tâm, cũng là đã tạo thành xông qua cửa thứ ba nhân số tăng gấp đôi. Cái này, Diệp Tiêu xuất hiện, cũng là ngẩn người. Lập tức hắn liền muốn đã minh bạch, nguyên lai là cùng Quỷ Vương có quan hệ. Ngược lại là tự tiện những người này rồi, nếu không là Quỷ Vương ra tay, trong bọn họ chỉ sợ một nửa mọi người sống không được đến. Ha ha, ta lại vẫn còn sống. Cảm tạ cái con kia lệ quỷ, nếu không phải cái con kia lệ quỷ, ta đã sớm chết. Ngươi cũng là bị lệ quỷ cấp cứu hả? Ta cũng là a. Cái con kia lệ quỷ đến tuột cùng cái gì nha lai lịch, lại có thể biết cứu người, cái này thật sự thật là quỷ dị. Hơn nữa cái con kia lệ quỷ cuối cùng nhất rõ ràng không có hướng chúng ta phát động công kích, đây là cổ quái nhất sự tình. Vô số người nghị luận nhau nhau, chủ đề phần lớn là may mắn cùng Quỷ Vương. Không ít mọi người đang suy đoán, Quỷ Vương đến tột cùng là cái gì nha lai lịch, sao vậy hội cứu người? Giết chóc thế giới đến cùng đã xảy ra cái gì nha? Không có ai biết đáp án, cho nên đều là không hiểu ra sao. Diệp huynh, tiểu nữ tử cũng là bị cái con kia lệ quỷ cấp cứu rồi, đúng rồi, ngươi bái kiến cái con kia hội cứu người lệ quỷ sao? Khoảng cách Diệp Tiêu không xa, Đông Lâm Đế quốc thiên kiêu Chu Diệp Thiến thân ảnh xuất hiện, để sát vào Diệp Tiêu, bật hơi như lan đạo. Chu Diệp Thiến trên người mùi thơm rất dễ chịu, thị sử nữ hương, hơn nữa túi người tới, trước ngực xuân quang chợt tiết, lộ ra cùng Diệp Tiêu hai người cực kỳ mập mờ. Chưa thấy qua. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa lắc đầu, thân thể từ nay về sau thối lui. Chu Diệp Thiến thấy thế, đôi mắt dễ thương buồn bã, nàng biết đạo Diệp Tiêu cũng không thích nàng, cái này lại để cho Chu Diệp Thiến có chút thương tâm. Bất quá nàng rất nhanh tiểu tỉnh lại đi, nàng dù sao cũng là VIP nhất thiên tiêu, tự nhiên biết đạo cái gì nhà sự tình đều muốn chính mình đi tranh thủ, nàng tin tưởng tại mị lực của nàng phía dưới, Diệp Tiêu nhất định sẽ yêu mến nàng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Chu Diệp Thiến rõ ràng chỉ gặp Diệp Tiêu một mắt, thì có một loại tim đập rộn lên cảm giác, nàng tại cái khác nam tử trên người, chưa bao giờ cảm nhận được qua. Có lẽ là Diệp Tiêu mồ hôi đầm địa, đi tại thiên giai thượng chăm chú chấp nhất bộ dáng, hấp dẫn Chu Diệp Thiến a. Ta giết ngươi. Không ít mới từ giết chóc thế giới đi ra thiên kiêu hai mắt huyết hồng, hiển nhiên bị giết chóc chi khí lây đã đến, hung tính đại phát. Người như vậy số lượng cũng không ít, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị sát lục chi khí lây qua, nhưng lại không có bị khu trừ. Cho nên bệ đá lập tức một mảnh hỗn loạn. Vô số người đều tại riêng phần mình ra tay, công kích người bên cạnh. Trong chốc lát, lực lượng đáng sợ tàn sát vừa bãi ra, ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, chiến khí từ phía trên mà lên, như là đang tiến hành một hồi đại chiến. Không biết có bao nhiêu người, tại chỗ bị nghiền áp đến chết. Vì sao cửa thứ ba giết chóc thế giới đáng sợ nhất? Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Giết chóc thế giới bản thân nguy hiểm không nói, cùng một chỗ đi ra thiên tiêu, đều bị giết chóc chi khí lây, riêng phần mình nổi giận, sở dĩ phải lung tung công kích người khác. Bởi như vậy, một hồi hôn chiến, tạo thành đại quy mô sát thương. Từ trước cửa thứ ba giết chóc thế giới, đều là người chết tối đa địa phương. To như vậy trên bệ đá, cũng là khắp nơi huyết nhục mơ hồ, máu chảy thành sông, dày đặc mùi máu tươi tràn ngập ra đến. Chu Diệp Thiến đôi mi thanh tú cao lại, theo sát tại Diệp Tiêu phía sau. Nàng cảm thấy đứng ở Diệp Tiêu bên người, cho nàng thật lớn cảm giác an toàn, Diệp Tiêu bất đắc dĩ, cũng tiểu theo nàng đi. Đều dừng tay. Một tiếng to tiếng hô vang lên, như là sóng biển bình thường khuyết tán ra, trong đó xen lẫn làm cho tâm thần người ổn định lực lượng thần bí. Thanh âm có thể đạt được chỗ, rất nhiều người đều là khôi phục bình thường, trong mắt tơ máu, thời gian dần trôi qua thối lui cùng biến mất. Người nói chuyện chính là Long Thần. Các ngươi những này ngu xuẩn, ở chỗ này đại khai sát giới lại có gì dùng, chẳng lẽ các ngươi tới đến thiên lộ chính là vì giết người? Thật sự là ngu xuẩn, các ngươi là đến đạp thiên lộ, thành chí tôn. Long Thần cất cao giọng nói, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Thanh âm truyền ra, cơ hồ đại bộ phận mọi người là lộ ra xấu hổ chi sắc, tiếp theo ánh mắt kiên định, khôi phục thiên kiêu bản tính. Đạp thiên lộ, thành chí tôn. Đạp thiên lộ, thành chí tôn. Không ít người hô to lên tiếng, trong mắt cũng là xuất hiện hy vọng chi mang. Bọn hắn đã xông qua ba cửa ải, cơ hồ tiếp cận thiên lộ một nửa cửa ải khó rồi, đây là thuộc về bọn hắn vô thượng vinh quang, mỗi người đều là lộ ra tự hào chi sắc. Nếu là có thể đủ đạt tới cuối cùng nhất một cửa, cái kia sẽ làm cho cả nhân tộc đều chú mục, trở thành nhân tộc thiên cổ đến nay người thứ hai. Đệ nhất nhân tự nhiên là Bạch Đế Đại Năng. Đa tạ Long Thần sư huynh chỉ điểm tri ân. Không ít người không mình hành lễ, đối với Long Thần biểu đạt lòng cảm kích. Long Thần một bên ra vẻ rụt rè khoát tay, một bên lộ ra vẻ tươi cười. Đạt được nhân tâm, có đôi khi tiểu là như thế đơn giản, hắn thật sự là một thiên tài. Nhất nhiệm điểm, Long Thần còn khiêu khích nhìn một chút Diệp Tiêu cùng khỏe mạnh kháo khỉnh Thiên Vũ Đế quốc thiên kiêu Vũ Lăng Thiên. Diệp Tiêu nhìn không chớp mắt, như là không có chứng kiến Long Thần đồng dạng. Mà Vũ Lăng Thiên thì là trời sinh như thế, còn lộ ra đỉnh đạc dáng tươi cười. Hai người đều là không để ý đến Long Thần. Cái này lại để cho Long Thần trong nội tâm đắng chát. Hắn như thế làm, hai người rõ ràng đều là thờ ơ, thật sự là uổng phí khổ tâm. Bất quá hắn đã lấy được nhân tâm, đây là vô thượng chân bảo. Long Thần sư huynh. Không ít thiên kiêu đều là yên tâm bên trong đích thành kiến, chân tâm thật ý xưng hô Long Thần là Long Thần sư huynh. Long Thần nụ cười trên mặt cũng là càng lúc càng nồng nặc. Đi, đi đệ tứ quan. Long Thần vung tay lên, một bộ đại ca đại bộ dạng, phi thường hào phóng, phía sau đi theo vô số thiên kiêu. Trải qua ba cửa ải sàng chọn, hơn nữa vừa rồi hỗn loạn, cuối cùng nhất lưu lại khoảng chừng hơn 5000 người. Cái này đã sáng tạo ra lịch sử, còn chưa bao giờ có như thế nhiều thiên kiêu xông qua cửa thứ ba. Diệp Tiêu không biết là nên cao hứng hay là nên cảm thán. Cái kia tiếp theo quan, rất khó. Không biết có bao nhiêu người có thể còn sống đi ra ngoài. Đi thôi. Diệp Tiêu mời đến phía sau Chu Diệp Thiến, cũng là đi về hướng đệ tứ quan. Nhìn thấy một màn này, phía sau Vũ Lăng Thiên lộ ra một vòng ý vị sâu xa thần sắc, lập tức cũng là đuổi kịp. Trên bệ đá rất nhanh không không đáng đáng. Chương 346, đệ tứ quan, thiệt giả Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đã thành thói quen trời đất quay cuồng cảm giác. Không lâu sau khi, hắn vững vàng rơi xuống đất, mở mắt ra. Bốn phía là trống rỗng không gian, nhìn không tới bất kỳ vật gì, không tốn, không có thảo, tự nhiên cũng không có cây. Không có thiên không, không có đại địa, dưới chân cũng là trống rỗng. Cái này như Thiên Vũ Đế quốc thiên kiêu Vũ Lăng Thiên cửa thứ hai lúc huyễn cảnh, cực kỳ tương tự, quanh mình đều là trống rỗng. Diệp Tiêu hơi kinh ngạc. Bất quá lập tức tưởng tượng, liền bình thường trở lại. Cái này đệ tứ quan, Diệp Tiêu nghĩ tới, ngược lại là phi thường thú vị. Như thế nào thú vị pháp? Sau một khắc đáp án liền công bố. Chỉ thấy một vị thiếu niên áo trắng, chậm rãi xuất hiện tại Diệp Tiêu trước mắt, mi thanh mục tú, dáng người thon dài, hai mắt giống như tinh thần, tản mát ra thâm thúy hào quang. Cái này thiếu niên áo trắng bộ dáng, rõ ràng cùng Diệp Tiêu giống như lúc. Tựa hồ là một cái khuôn mẫu trung khắc đi ra bình thường. Cái này thật bất khả tư nghị, nếu để cho người lúc này trông thấy, nhất định sẽ nghĩ lầm cùng Diệp Tiêu là song bào thai. Ha ha. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng. Cái này là đệ tứ quan thú vị chỗ rồi, khả dĩ ngưng tụ ra một cái khác người, nói cách khác, cái này cũng là Diệp Tiêu, chỉ có điều cùng Diệp Tiêu có bản chất khác nhau, Diệp Tiêu là bản thể, mà người này thì là hư cấu đi ra. Đệ tứ quan, chính mình đối chiến chính mình. Còn đây là khảo nghiệm một người, có thể không đột phá ta cực hạn, không thể chinh phục chính mình, tự nhiên cũng tiểu mơ tưởng đi ra ngoài. Cho nên Diệp Tiêu nói đệ tứ quan, phi thường khó, tiểu là nguyên nhân này. Từ xưa đến nay, có thể đột phá bản thân tiềm năng chi nhân, giải rắc không có mấy, nếu muốn đánh thắng chính mình, thập phần khó khăn. Tôn giá ra tay đi. Đối diện giả Diệp Tiêu chắp tay thi lễ, vẫn còn là phi thường lễ phép. Diệp Tiêu tự nhiên cũng không khách khí, trực tiếp một quyền đánh ra. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Một quyền đánh ra, nghịch long ra biển, mãnh hổ gào thét, dị tượng lộ ra, tiếp theo hóa thành một vòng sáng chói quyền mang, hung hăng địa hoành kích mà đi. Diệp Tiêu dĩ nhiên là lục tinh chiến linh cường giả, thực lực tăng nhiều, lúc này thi triển ra Long Hổ thần quyền, uy lực tự nhiên là cực kỳ cường đại, nhất là tại hấp thu sát lục chi khí qua sau, uy lực thì càng tốt hơn. Nếu là một vị chiến vương cường giả lúc này, sợ là sẽ phải bị một quyền đánh chết. Nhưng mà, đối diện giả Diệp Tiêu, cũng là học Diệp Tiêu bộ dáng khẽ quát một tiếng, trong thời gian ngắn một quyền hung hăng đánh ra. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Cái này cùng Diệp Tiêu thi triển giống như lúc, Long Hổ hư ảnh đều ra, vậy sau, rồi mới hội tụ thành một vòng lóe sáng quyền mang, đối hoành mà đến. Oeng. Không gian chấn động, tiếp theo ngừng. Tại đây khôi phục kiên tĩnh. Hai cái Long Hổ thần quyền đều là lập tức tan thành mây khói. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Nhất Dương Chỉ. Diệp Tiêu nhưng lại lần nữa ra tay, nhẹ nhàng một ngón tay điểm ra, một đạo cường quang đống nhiên xuất hiện, chỉ mang công kích về phía trước. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Nhất Dương Chỉ. Giả Diệp Tiêu cũng là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, một ngón tay điểm ra. Rất nhanh, hai đạo chỉ mang trải qua kịch liệt va chạm sau khi, liền tất cả đều chôn vùi. Một kích này, lại là bất phân thắng bại. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Đoạn Nhận Công. Địa giai hạ đẳng công pháp, Mê Tung Bộ. Diệp Tiêu từng chiêu sử xuất, có thể nói là dùng hết toàn lực. Nhưng mà đối diện giả Diệp Tiêu, rõ ràng cũng là giống như lúc công kích phương thức. Cho nên bất luận Diệp Tiêu sao vậy công kích, đều là bất phân thắng bại. Giả Diệp Tiêu tiểu cùng Diệp Tiêu mình ở soi gương đồng dạng, bất luận làm ra cái gì nha động tác, đều là chính mình phiên bản. Cái này lại để cho Diệp Tiêu khẽ cho mày. Cái này hư cấu đi ra ta đây, rõ ràng còn có năng lực như vậy, không hổ là ta phụ bạch đế, thật sự là có quỷ thần khó lường chi thần thông. Diệp Tiêu khẽ cười nói, đệ tứ quan quá cường đại, không chỉ có thể ngưng tụ ra đồng dạng thân thể, rõ ràng liền chiến kỹ công pháp đều là giống như lúc. Cái này có chút khó khăn rồi, Diệp Tiêu muốn đánh bại giả Diệp Tiêu, như vậy đầu tiên muốn chính mình đánh trước bại chính mình. Địa giai thượng đẳng chiến kỹ, Băng Phong Thiên Địa. Diệp Tiêu thiên không tin, cái này giả Diệp Tiêu có thể đem hắn toàn bộ chiêu thức đều học đây. Hắn tiếp tục ra tay, trong thời gian ngắn tại đây một hồi lạnh băng, như là trong nháy mắt đi tới băng thiên tuyết địa cực lạnh chi địa. Chỉ thấy tại Diệp Tiêu trên tay, xuất hiện từng đạo băng tinh, ngưng tụ thành một thanh băng kiếm. Tản mát ra lạnh như băng hàn ý, cùng với lợi hại kiếm ý, muốn xé rách hết thảy. Đi. Diệp Tiêu lạnh lùng vừa quát, băng kiếm là được phá không mà ra. Trong thiên địa một hồi rét lạnh, bén nhọn tiếng kêu gào đại tác. Nhưng mà lại để cho Diệp Tiêu thật không ngờ chính là, đối diện giả Diệp Tiêu rõ ràng cũng là như thế cách làm, một thanh băng kiếm ngưng tụ trước người, chợt phá không mà đi. DANGZ. Hai thanh băng kiếm tấn công, phát ra một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, thậm chí ẩn ẩn có một đám hỏa hoa vàng khắp nơi. Soạt. Lập tức hai thanh băng kiếm đều là lập tức nghiền nát ra, rơi lả tả trên đất khối băng, rồi sau đó lại biến mất ở vô hình bên trong. Hay là bất phân thắng bại. Bạch Hổ Bảo Thuật, ra. Diệp Tiêu hung hăng cắn răng một cái, hắn cũng không tin cái này ta rồi, chính là giả dối, rõ ràng cũng có thể lại để cho chính mình kinh ngạc. Hắn một quyền đánh ra, liền có một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh hiện hiện ra, uy phong lấm lấm, có vạn thú chi vương uy nghiêm khí độ, ngẩng đầu thét dài, chấn nhiếp trời xanh. Bạch hổ thánh thú nhất tộc, vô cùng cường đại. Là được hư ảnh đều là cường hãn vô cùng, cho người vô cùng đại lực các bách. Diệp Tiêu một kích này, thế nhưng mà Bạch Hổ Bảo Thuật, Bạch Hổ Thánh Thú nhất tộc vô thượng bảo thuật, cơ hồ không có truyền lưu tại bên ngoài, thì ra là Diệp Tiêu bên người có một đầu Bạch Hổ Thánh Thú nhị cậu, nói cách khác, Diệp Tiêu cũng không có khả năng đạt được Bạch Hổ Bảo Thuật. Bạch Hổ Thánh Thú hư ảnh, tại gào thét, vai vũ ngập trời. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Một cổ cùng phong lập tức tiểu là tràn ngập ra đến, tàn sát bừa bãi gào thét, hủy diệt hết thảy. Nhưng mà đối diện giả Diệp Tiêu, rõ ràng cũng là nhẹ nhàng một quyền đánh ra, một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh, là được gào thét mà ra. Hai đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh ở giữa không trung đại chiến. Mãnh hổ tiếng gào thét, nanh vuốt sắc bén, cùng với hủy thiên diệt địa lực lượng, lập tức bày ra không thể nghi ngờ. Không biết qua bao lâu, hai đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh lúc này mới tan thành mây khói, không hề tồn tại. Tại đây một hồi yên tĩnh, như cũng là bất phân thắng bại. Diệp Tiêu ánh mắt thâm trầm, có chút vô lực. Cái này giả Diệp Tiêu, liền hắn bạch hổ bảo thuật cũng là có thể thi triển đi ra, còn có cái gì nha là giả Diệp Tiêu sẽ không đâu. Lần này Diệp Tiêu xem như thấy được, cái gì nha mới thật sự là chính mình, muốn đánh vỡ dị vãng chính mình, thật sự quá khó khăn, cơ hồ là không có khả năng làm được sự tình. Khó trách Bạch Đế từng nói, cái này đệ tứ quan, so với cửa thứ ba giết chóc thế giới, còn muốn khó, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Diệp Tiêu lúc này, cuối cùng là đã minh bạch Bạch Đế lời nói không qua. Ánh mắt của hắn lập lòe bất định. Nên như thế nào đánh bại cái này giả Diệp Tiêu? Đón đánh là đánh không thắng, dù sao giả Diệp Tiêu phục chế Diệp Tiêu hết thể công pháp, chiến kỹ, cuối cùng nhất thì ra là lưỡng bại câu thương kết cục, muốn thủ thắng thật sự là khó càng thêm khó. Diệp Tiêu thở hừng hực, lúc này tiêu hao so với hắn dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm, đều muốn nghiêm trọng, thể lực tiêu hao quá nhiều. Cái này đủ để nói rõ giả Diệp Tiêu, cho Diệp Tiêu thật lớn áp lực. Diệp Tiêu cảm giác, chính mình tình nguyện cùng chiến tôn đại năng liều chết một trận chiến, cũng không muốn cùng giả Diệp Tiêu ở chỗ này biệt khuất chiến đấu. Đối thủ cùng ngươi giống như lúc, hơn nữa hội ngươi hết thảy. Nếu là gặp được loại tình huống này, chỉ sợ không có người có thể bình yên ứng phó. Diệp Tiêu lại nên như thế nào phá giải? Chương 347, đả bại chính mình. Hô. Diệp Tiêu thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, khiến cho đầu mình não bảo trì thanh tỉnh. Cái lúc này nhất định phải khiến cho linh đài thanh minh, không thể nôn nóng bất an, hoặc cam chịu, đây là tối kỵ. Nếu là lúc này Diệp Tiêu không để ý và bất luận cái gì hậu quả, nhất muội công kích, chỉ sợ cuối cùng nhất sẽ bị chính mình cho sinh sinh hao tổn chết, cái này chỉ sợ sẽ là sử thượng nhất hiếm thấy chết kiểu này đi à, chính mình bị chính mình cho đánh chết. Không được, đến nơi này bước ruộng đồng, nhất định phải nghĩ ra một cái giải quyết sách lược, bằng không thì thực sự khả năng bị hao tổn chết ở này. Diệp Tiêu lẩm bẩm. Hắn sắc mặt ngưng trọng, không. Nữa thường ngày chấn định tự nhiên rồi, hắn hiện tại biết rõ, chính mình là có nhiều khó đối phó. Nghịch thiên công pháp, vô địch chiến kỹ, căn bản không có phá giải chi thuật, Diệp Tiêu ngày nay triệt để rất hiểu rõ chính mình, mà bây giờ một cái lớn nhất nan đề bày ở trước mặt hắn. Hắn nên như thế nào đả bại chính mình? Đây là khó giải chi đề. Cái này hư cấu Diệp Tiêu, đã có ta có hết thảy, thật sự rất khó khăn đối phó, muốn thủ thắng thật sự là khó càng thêm khó. Diệp Tiêu hai mắt để đó tinh quang, gắt gao chằm chằm vào đối diện giả Diệp Tiêu, rất muốn nhìn được có chút mánh khỏe đi ra. Không biết làm sao đối diện giả Diệp Tiêu thản nhiên tự nhiên, không có bất kỳ biến hóa nào, giống nhau Diệp Tiêu di vãng, giống như lúc. Không đúng, cái này giả Diệp Tiêu đã có được ta hết thảy tất cả, nhưng là có một dạng là hắn không có. Diệp Tiêu bỗng nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, lập tức phấn chấn bắt đầu. Long cốt. Cái này giả Diệp Tiêu không có long cốt. Thế gian mọi sự vạn vật, rất nhiều cũng là có thể mô phỏng đi ra, nhưng là long cốt độc nhất vô nhị, không có khả năng mô phỏng đi ra. Diệp Tiêu lập tức nghĩ ra rồi, nên như thế nào đả bại phương pháp của mình. Đã không có long cốt, như vậy tiểu trọi cứng mà chiến, nói không chừng khả dĩ phá giải cái này đệ tứ quan nan đề. Nghĩ thông suốt sau khi, Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, về phía trước điên cuồng va chạm. Cái kia giả Diệp Tiêu thấy thế, cũng là hung hăng địa va chạm mà đến. Oanh! Một tiếng rung trời tiếng nổ, lực lượng đáng sợ tại tạo ra, lẫn nhau đối oanh. Bất quá Diệp Tiêu lồng ngực một cái, theo trước ngực tiểu là phóng xuất ra một vòng kim quang, ngay sau đó một khối xương cốt tiểu hiển hóa đi ra, kim quang loẹt loẹt, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Đúng là long cốt. Cái này long cốt chính là Diệp Tiêu lớn nhất, cũng là cuối cùng nhất át chủ bài, có thể nói, cái này khối long cốt tiểu là Diệp Tiêu mệnh. Long cốt sinh, tắc thì Diệp Tiêu sinh. Long cốt diệt, tắc thì Diệp Tiêu chết. Hắc hắc. Diệp Tiêu mỉm cười. Cái này long cốt, hay là hắn lần thứ nhất bày ra, trải qua nhiều năm bao hàm dưỡng, chắc hẳn nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Oanh. Lực lượng khổng lồ che mà đến, trực tiếp đem giả Diệp Tiêu oanh phi. Cơ hội như vậy, có thể nào buông tha? Diệp Tiêu cất cao giọng nói. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, đây là từ cổ chí kim không thay đổi chân lý pháp tắc. Chỉ thấy Diệp Tiêu hóa thành một đạo thiểm điện, thừa cơ vọt tới giả Diệp Tiêu. Oanh. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, giả Diệp Tiêu ầm ầm bay rất ra ngoài. Diệp Tiêu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, không đả đảo đối thủ thể không bỏ qua, mặc dù đối thủ là mình cũng không ngoại lệ. Oanh. Lần lượt va chạm, long cốt đều là phóng xuất ra khủng bố lực lượng, là được một vị chiến hoàng cường giả lúc này, chỉ sợ cũng phải bị sinh sinh đâm chết. Nhưng mà giả Diệp Tiêu cho dù huyết nhục mơ hồ, bất quá còn chưa chết, cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được mặc dù là mô phỏng đi ra giả Diệp Tiêu đều có như thế thực lực, thật là làm cho Diệp Tiêu có chút sợ hãi thán phục, loại này đại thủ bút cũng chỉ có Bạch Đế có thể sáng tạo ra đã đến. Oanh. Cuối cùng nhất va chạm, Diệp Tiêu đem hết toàn lực, trước ngực long cốt phóng xạ ra vạn trượng kim quang, giống như Diệp Tiêu trước ngực có một vòng thái dương bình thường, khủng bố lực lượng lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh sau khi, Giả Diệp Tiêu cuối cùng không kiên trì nổi rồi, thân thể nghiền nát, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Mà Diệp Tiêu thân thể cũng là một hồi vặn mèo, bước ra đệ tứ quan. Như cũng là bệ đá. Phong cách cổ xưa mà mênh mông, tràn ngập tang thương cảm giác, phía trên thậm chí còn ẩn ẩn khả dĩ trông thấy một ít sớm đã khô cạn huyết tích. Diệp Tiêu vừa dụng tại trên bệ đá, liền ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi lấy nghỉ ngơi. Lần này hắn cùng với chính mình giao thủ, thế nhưng mà quả thực hao phí không ít khí lực, thậm chí cuối cùng nhất liền lòng cốt đều vận dụng, mới bước ra đệ tứ quan, thật sự là gian nan hiểm trở. Bốn phía không không đáng đáng, không có người nào. Hiển nhiên, đem làm Diệp Tiêu đi ra chi tế, không có người nào đổi kịp. Diệp Tiêu nhẹ nhàng hô hấp, trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển, bá đạo cướp đoạt trong thiên địa mỏng manh linh khí. Cũng may mặc dù là thân ở thiên lộ, cũng có thể cảm nhận được linh khí chấn động. Diệp Tiêu tại hết sức khôi phục tổn thất, hy vọng sớm chút đạt tới đỉnh phong trạng thái. Dù sao cũng là tại thiên lộ ở bên trong, không chừng sẽ có cường đại thiên kiêu xuất hiện, vậy sau, rồi mới đối với Diệp Tiêu bỏ đá xuống giếng. Đây không phải không có khả năng. Vì đi đến thiên lộ cuối cùng nhất một bước, mỗi người đều lâm vào điên cuồng trạng thái, không tiếc đối với bất kỳ người nào ra tay, cho dù là thân nhân của mình, cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình. Đạp thiên lộ, thành chí tôn. Gần kề nghe thế một câu, tiểu sẽ khiến người nhiệt huyết sôi trào. Không hề nghi ngờ, chỉ cần có thể đi đến toàn bộ thiên lộ, như vậy liền đem sẽ phải chịu toàn bộ nhân tộc chú mục, vô cùng có khả năng trở thành nhân tộc mới một đời lĩnh quân nhân vật. Thiên thu vạn thế thanh danh, thì có thể đạt thành. Nhưng mà cái này rất gian nan. Theo Bạch Đế sáng tạo ra thiên lộ đến nay, còn chưa bao giờ có người nguyên vẹn đi qua. Không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử, đã bị chết ở tại thiên lộ phía trên, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Rất nhiều VIV nhất thiên tiêu, ôm kiên định tín niệm đi vào thiên lộ, kết quả lại là tử vong, thế nhưng mà không có người sợ hãi, trước buộc sau kế, chỉ vì bước vào thiên lộ chi đỉnh. Vì cái này một mục tiêu, toàn bộ nhân tộc thiên kiêu đều vì thế mà phấn đấu. Tiếp theo quan, thì ra là đệ ngũ quan bắt đầu, sẽ tiến vào chính thức địa ngục, chỉ sợ sẽ có không ít người chết tổn thương. Ai? Diệp Tiêu than nhẹ một tiếng, không khỏi trên mặt toát ra một tia cảm hoài. Dù sao nhân tộc bồi dưỡng thiên kiêu không dễ, chết một người đều là tổn thất không nhỏ. Bất quá đã những này thiên kiêu lựa chọn đi tới thiên lộ, như vậy đã làm xong đối mặt tử vong chuẩn bị. Suy. Lúc này, hư không rung động lắc lư, một đạo nhân ảnh hiện ra. Đây là một vị toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong thanh niên, nhìn không tới khuôn mặt, chỉ có điều khí cơ cực kỳ mênh mông, thậm chí không thể so với ba đại đế quốc thiên kiêu yếu. Diệp Tiêu giơ lên mục xem ra, có chút kinh ngạc, lập tức liền bình thường trở lại. Người này thực lực rất cường, cũng là vẫn giấu kín tại đại bộ phận thiên kiêu bên trong, bất quá nhưng bây giờ là đi ra, biểu hiện ra không kém hơn ba đại đế quốc thiên kiêu năng lực. Nhân tộc ngọa hổ tàng long, tại nơi này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp đích niên đại, xuất hiện một ít VIV nhất thiên kiêu, không chút nào dùng kinh ngạc. Cái này áo đen thanh niên chứng kiến Diệp Tiêu, cũng là ngẩn người. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình tốc độ rất nhanh, cái này có thể lực nhổ thứ nhất đi à, thế nhưng mà thật không ngờ, Diệp Tiêu rõ ràng tại hắn phía trước xuất quan, hơn nữa bề ngoài giống như còn chờ đợi một hồi lâu bộ dạng. Cái này lại để cho hắn có chút khổ sở, chỉ có thể oán hận cắn răng, lại là này cái Diệp Tiêu. Theo cửa thứ nhất bắt đầu, Diệp Tiêu ở vào xa xa vượt lên đầu trạng thái, cho đến hiện tại, còn không người có thể cùng hắn sánh vai, cái này đủ để nói rõ, Diệp Tiêu là bực nào cường đại. Từng cái VIV nhất thiên kiêu đều cho là mình khả dĩ siêu việt bất luận kẻ nào, nhưng là bọn hắn phát hiện có một người một mực đặt ở bọn hắn đỉnh đầu, lại để cho bọn hắn có chút vô lực hồi trở lại thiên. Cái này là Diệp Tiêu. Chương 348, đệ ngũ quan, tham niệm chi thành. Cái này ta có lẽ vượt lên đầu đi à? Dù cho không thể đánh bại cái kia Diệp Tiêu, tối thiểu nhất có lẽ sánh vai cùng. Xuy. Hư không chấn động, một cái người quen biết ảnh đi ra. Đúng là Huyền Chân Đế Quốc Thiên Kiêu Long Thần. Long Thần trong nội tâm thầm nghĩ, hắn có thể nói là đã hao hết tâm cơ mới phá giải đệ tứ quan, có lẽ không có người nhanh hơn hắn đi à, trên mặt khó khăn lắm lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Nhưng mà, đem làm hắn chứng kiến trên bệ đá Diệp Tiêu cùng áo đen thanh niên lúc, đồng tử co rụt lại, trên mặt vẻ đắc ý cũng là cứng lại rồi. Cái này, lúc này Long Thần có một loại viết cẩu cảm giác, một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra. Bại bởi Diệp Tiêu cũng thì thôi, cái này áo đen thanh niên là cái gì nha quỷ? Trước khi không có tiếng tăm gì, sao vậy đột nhiên tầm đó như thế lợi hại, rõ ràng đã vượt qua hắn. Long Thần trên mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn cảm giác mình bị thương tổn, trong nội tâm một vạn dê đầu đàn còn lao nhanh mà qua. Long Thần cho tới nay tôn quý kiêu ngạo, bị sự thật đả kích thương tích đầy mình, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi mình có phải hay không VIV nhất thiên kiêu. Không bao lâu, Đông Lâm Đế quốc thiên kiêu Chu Diệp Thiến cùng Thiên Vũ Đế quốc thiên kiêu Vũ Lăng Thiên cũng là lần lượt đi tới. Chứng kiến vẻ mặt tạm đạm Long Thần, lại chứng kiến Diệp Tiêu cùng áo đen thanh niên, ở đâu còn sẽ không minh bạch đã xảy ra cái gì nha. Vị huynh đài này, xưng hô như thế nào? Chu Diệp Thiến chắp tay thi lễ, trên mặt đẹp treo nhàn nhạt địa dáng tươi cười, như là đóa hoa nở rộ bình thường, phiêu hương mười dặm, thanh âm cũng là dễ nghe êm tai, làm cho người như tắm gió xuân. Tử quân. Áo đen thanh niên lộ ra hai chữ, liền không hề để ý tới, một bộ cao lạnh tư thái. Chu Diệp Thiến ba người đều là lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, tử quân cái tên này thật sự là quá lạ lẫm rồi, bọn hắn cũng chưa từng nghe nói qua trong nhân tộc có như vậy một vị VIV nhất thiên kiêu, cũng không biết cái tên này thật giả, cái kia áo đen thanh niên quá thần bí. Tử quân. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, hắn vừa thấy được người này trong nội tâm cũng có chút không thoải mái, tựa hồ cái này tử quân đối với hắn còn có một tia sát cơ. Điều này cũng làm cho Diệp Tiêu có chút khó hiểu, hắn cũng không nhận ra tử quân, cũng không có cùng xuất hiện, giữa hai người có cái gì nhà cửu hận. Diệp Tiêu không suy nghĩ thêm nữa, mà là đứng dậy, hướng đệ ngũ quan đi đến. Chư vị, cửa ải này chúng ta vô cùng có khả năng hội xung đột vũ trang, cẩn thận rồi. Diệp Tiêu lưu lại một câu nói, liền biến mất ở trên bệ đá. Còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ nghĩ tới cái gì nha, đều là sắc mặt nặng nề, vậy sao, rồi mới đi về hướng đệ ngũ quan. Đệ ngũ quan, tham niệm chi thành. Diệp Tiêu trước mắt một hồi hoảng hốt, vậy sao, rồi mới liền tới đã đến một cái kỳ lạ không gian, một tòa đại thành đập vào mi mắt. Cái này tòa đại thành vàng son lộng lẫy, tựa hồ do hoàng kim chế tạo mà thành bình thường, hơn nữa trong thành lóe ra đủ loại hào quang, có kinh thiên khí tức lưu chuyển đi ra, như là một đầu cực lớn hoàng kim cự thú nằm dạp trên mặt đất đồng dạng. Điều này thật sự là bất khả tư nghị, chế tạo như vậy một tòa thành trì, không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, nhất là hoàng kim, càng là một cái không thể tưởng tượng con số. Đọc truyện tại Hoàng Kim Thành. Diệp Tiêu ngừng chú ở cửa thành trước, cũng không có một bước vào đi. Mà ở Diệp Tiêu phía sau, Chu Diệp Thiến mấy người thân ảnh cũng là hiện ra, chứng kiến như vậy một tòa cực lớn Hoàng Kim Thành, không khỏi khiếp sợ một phen, vậy sau, rồi mới mang trên mặt vẻ sầu lo. Mấy người đều là VIV nhất thiên tiêu, cũng là biết được cái này đệ ngũ quan, tham niệm chi thành, đến tột cùng là cái gì nha dạng địa phương. Mỗi người đều có tham niệm, đây là ắt không thể thiếu, chỉ là có lớn có nhỏ, có người tham niệm thái thịnh, có người tham niệm tắc thì rất cạn, không phải trường hợp cá biệt. Mà cái này tòa Hoàng Kim Thành, tự là đem người đám bọn họ ở sâu trong nội tâm tham niệm, phóng đại đến mức tận cùng một tòa quỷ dị thành trì. Người một khi bị dục vọng thôn phệ, như vậy cái gì nha sự tình cũng có thể làm được đi ra, giết người phóng hỏa cũng là sẽ không tiếc. Ở chỗ này, mặc dù là một cái thánh nhân, cũng sẽ biết biến thành một cái cường đạo. Một cái trinh tiết liệt nữ, cũng sẽ biết biến thành một cái hấp dẫn dâm phụ. Cho nên nói, mọi người trong lúc nhất thời đều là lựa chọn ngừng trú ở cửa thành. Ở nơi này là Hoàng Kim Thành, căn bản chính là một tòa tử vong chi thành. Từ trước thiên lộ thiên tiêu, không biết có bao nhiêu người đã bị chết ở tại đây, không minh bạch chết thảm lúc này. Hơn nữa từng đi vào thiên tiêu, cho dù là xông qua cửa ải này, cũng đúng cái chỗ này giữ kín như bưng, cực kỳ kiên kỵ, bình sinh không bao giờ nữa nghĩ đến cái chỗ này. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không ý kỵ. Hắn một bước ra, trực tiếp đi vào tham niệm chi thành. Thấy thế, Chu Diệp Thiến cũng là nhắm mắt theo đuôi, bước vào trong thành. Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên liếc nhau, cũng là đi vào. Chỉ có cuối cùng nhất áo đen thanh niên tử quân, thấy không rõ dưới khuôn mặt, khoe miệng lộ ra một vòng đáng sợ nhe răng cười. Diệp Tiêu, hy vọng ngươi tranh giành điểm khí, không phải chết trong tay người khác, đắc tội chúng ta Âm Thần giáo chi nhân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử quân thanh âm lạnh lùng, dị thường lãnh khốc, lại để cho người đi như rớt vào hầm băng. Lập tức, tử quân cũng là ngẩng đầu, sải bước đi vào Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành trung, khắp nơi đều có hoàng kim, cho dù là dưới lòng bàn chân cũng đều là sáng loáng vàng, nếu là ái tài chi nhân lúc này, nhất định sẽ hạnh phúc ngất đi. Bất quá Diệp Tiêu mấy người cũng không phải tục nhân, đối với vàng đều là chẳng thèm ngó tới. Đưa thân vào như vậy Hoàng Kim Thành, mọi người lập tức tiểu phảng phất tiến nhập thần thoại chi thành, trên mặt lộ ra một tia kính sợ. Bất quá, mặc dù đầy đất đều là hoàng kim, liền công trình kiến trúc đều là hoàng kim tu thành, mấy người sắc mặt cũng không nên xem. Bởi vì nơi này không có gì ngoài bọn hắn bên ngoài, không có một bóng người. Giống như một cái quỷ thành. Chúng ta hay là tách ra à, bằng không thì rất có thể hội đánh nhau, ta cũng không muốn ở chỗ này liền đem các ngươi giải quyết hết. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, vậy sao, rồi mới liền tùy ý tìm một đầu đường tắt, chậm rãi đi đến. Chu Diệp Thiến mấy người cũng phân làm ở. Bọn hắn rất rõ ràng nơi này là cái gì nha địa phương, tham niệm chi thành, bọn hắn tham niệm ở chỗ này sẽ thả lớn đến cực hạn. Một khi tham niệm quấy phá, sẽ gặp làm ra một ít mất đi lý trí sự tình. Cho nên, hay là tách ra thì tốt hơn. Bọn họ đều là VIV nhất thiên tiêu, nếu là ở tại đây liều cái ngươi chết ta sống, sẽ bị còn lại thiên tiêu kiếm tiện nghi. Diệp Tiêu một mình một người, đi tại hoang vu Hoàng Kim Thành Trung. Không có phong. Cũng nhìn không thấy Thái Dương cùng Nguyệt Lượng, về phần tinh thần cũng không cần nói ra. Tại đây ánh sáng rất cường, chiếu mắt người trừ đều có chút không mở ra được. Hoàng Kim phản xạ ra cường quang, sáng loáng đâm người nhãn cầu. Nếu như ái tài chi nhân lúc này, nhất định sẽ ghé vào tràn đầy Hoàng Kim trên mặt đất, vui đến quên cả trời đất, chịu thần hồn điên đảo. Diệp Tiêu có thể không thích tiền tài, hắn chỉ là chẳng có mục đích đi dạo. Ai cũng biết nói, cái này tòa Hoàng Kim Thành bất quá là hất lên một tầng hoa lệ bề ngoài, bên trong thế nhưng mà ẩn chứa làm cho người kinh tâm tà ác, dục vọng đáng sợ nhất. Những lời này một chút cũng đúng vậy, vì thỏa mãn chính mình tham nghiệm, mọi người cái gì nha sự tình đều có thể làm ra đến. Cho nên, hay là coi chừng thì tốt hơn. Bằng không mà nói, rất có thể hội hao tổn ở chỗ này. Một nén nhang sau khi, Diệp Tiêu đã đi vào Hoàng Kim thành trung tâm, thấy được cao lớn Hoàng Kim pho tượng, đó là một cái trần như nhộng anh tuấn nam tử, cầm trong tay thần kiếm, chỉ phía xa thương thiên, uy phong lấm lấm. Bất quá nháy mắt, Diệp Tiêu tiểu thấy được một cái bảo vật này lại để cho Diệp Tiêu đều là hai mắt tỏa sáng. Chương 349, người tham lam. Đó là một căn cổ xưa nhánh dây, toàn thân đều là sâu và đen sắc, quấn quanh tại cực lớn pho tượng dưới chân, có mênh mông tang thương khí cơ bắt đầu khởi động đi ra. Cùng Hoàng Kim pho tượng so sánh với, cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Xem xét cũng không phải là phàm tục chi vật. Diệp Tiêu mi mắt, lập tức bị chi hấp dẫn, tham lam chi quang lập lòe mà hiện. Thông Thiên Đằng. Tại đây sao vậy khả năng có Thông Thiên Đằng? Diệp Tiêu cực kỳ kinh ngạc, cơ hồ là vô ý thức thốt ra. Thông Thiên Đằng là vật gì? Đây chính là sinh ra đời từ hư không bên trong tiên đằng, nghe nói một khi lớn lên, khả dĩ nối thẳng hướng muôn đời thanh thiên. Còn đây là thần vật, đã sớm siêu thoát xuất thế ở giữa bất luận cái gì bà bối. Thậm chí còn nghe đồn, vật ấy có phá vỡ trời xanh đại che giấu, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu con người làm ra rất cao minh đến nó, trên xuống hạ cầu tác, lại thủy chung không được. Diệp Tiêu ở kiếp trước, cũng là tại một bộ sách cổ bên trong chứng kiến vật ấy, lúc ấy hiếu kỳ, lúc này mới đi xuống, nhưng lại thật không ngờ, rõ ràng có thể ở tại đây trông thấy vật ấy. Diệp Tiêu thần thức bắt đầu khởi động, do xét đi qua, phát hiện cổ xưa tiên đằng y liễu nguyên sinh cơ ngang nhiên, ẩn ẩn có bừng bừng phấn chấn xu thế, đang muốn hướng tiên đằng đi đến. Vừa giơ chân lên, Diệp Tiêu lại thu trở về. 3. Hắn một cái tát vỗ vào chính mình cái hót. Hừ, căn bản cũng không có cái gì nha bảo vật, thông thiên đằng không có khả năng ở chỗ này, đây bất quá là ảo giác mà thôi. Cái này ảo giác so với đệ tứ quan, còn muốn chân thật, chỉ sợ là theo nhân thể ghế trên văn vẻ, nói cách khác, ta hiện tại thân thể, giống như thực không phải thực. Giống như giả không phải giả. Diệp Tiêu tự nói, trong mắt vẻ tham lam tất cả đều biến mất. Hắn phân tích đến không tệ, cái này đệ ngũ quan đích thật là ảo giác, người một khi tiến vào trong đó, cũng sẽ bị ảo giác vây khốn, hơn nữa cái này ảo giác là chuyên môn theo nhân thể ghế trên văn vẻ, mọi người thân thể, thần thức đều bị ảo giác hướng dẫn, chứng kiến một ít cực kỳ khát vọng có được đồ vật gì đó. Mặc dù là Diệp Tiêu, đều là suýt nữa đưa tại cái này ảo giác bên trong, từ đó có thể biết, cái này ảo giác là bực nào đáng sợ. Diệp Tiêu lòng còn sợ hãi. Nếu không là hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng sẽ bị lâm vào ảo giác ở bên trong, đến lúc đó vĩnh viễn cũng đừng muốn đi ra để ngủ đóng. Cái này tòa Hoàng Kim thành thật sự, người cũng là thật sự, về phần mặt khác, toàn bộ đều là giả dối, đều là ảo giác. Diệp Tiêu nhắm mắt, lại trợn mắt khai mở, lập tức phát hiện cực lớn pho tượng ở dưới tiên đằng không thấy. Nhưng là một vị tiên phong đạo cốt tiên nhân đứng lặng tại pho tượng phía trên, tay áo đồng bền, có phần lộ ra anh tuấn bất phàm. Phụ thân. Diệp Tiêu thốt ra, hắn mi mắt đều mở to. Cái kia cực lớn pho tượng phía trên, không phải là lòng hắn tâm niệm niệm phụ thân, Bạch Đế đại năng sao? Lập tức Diệp Tiêu lại lắc đầu, đóng chặt mi mắt, không hề nhìn. Đây là ảo giác, không phải chân thật, Diệp Tiêu một lần lần đích dưới đáy lòng mặc niệm. Đem làm hắn lại lần nữa mở mắt ra, cực lớn pho tượng thượng tiên nhân không thấy rồi, chỉ có Bạch Đế mơ hồ tướng mạo, khắc tại Diệp Tiêu trong đầu. Cái này ảo giác thật đúng là đáng sợ, một lớp đón lấy một lớp, nếu không là ta tập trung tư tưởng suy nghĩ định khí, sợ là đã sớm bại. Diệp Tiêu thở dài nói, hơi có kinh hãi cảm giác. Một loại ảo giác cũng không đáng sợ, nhưng là đủ loại ảo giác liên hợp đến cùng một chỗ, không ngừng tàn phá lấy tinh thần của ngươi, đó mới là đáng sợ nhất, hơi không cẩn thận sẽ trúng chiêu. Cái này là đệ ngũ quan, tham niệm chi thành. Nếu không là Diệp Tiêu ôm thụ tâm thần, đã sớm mất phương hướng tại ảo giác ở bên trong, vĩnh viễn trầm luân, rốt cuộc ra không được. Hô. Diệp Tiêu thật dài nổ ra một ngụm trọc khí, trước mắt ảo giác một loại loại đi qua. Diệp Tiêu không có chút nào động dung, không bao giờ nữa sợ bất luận cái gì ảo giác. Chỉ cần ngăn cản được phía trước ảo giác, dĩ nhiên là đã có ngăn cản lực, tự nhiên khả dĩ rất nhẹ nhàng vượt qua còn lại ảo giác. Không sai biệt lắm, cái này đệ ngũ quan, cuối cùng là muốn đi qua. Diệp Tiêu có chút cảm thán, hắn đã xông qua quá nhiều ảo giác, chỉ cần lại xông qua mấy lần, liền có thể đi ra Hoàng Kim Thành. Lúc này, một hồi tiếng chém giết, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Diệp Tiêu giơ lên mục nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện vài vị thiên tiêu. Dùng Diệp Tiêu cầm đầu vượt lên đầu mấy người, cũng đã vượt qua hơn phân nửa ảo giác. Còn lại thiên kiêu lúc này mới tiến vào nơi đây. Bất quá vừa tiến vào tại đây, hiển nhiên có không ít người lâm vào ảo giác chung. Đoạt bảo bối của ta. Đi chết đi. Một cái thiên kiêu kêu lên, ôm trống rỗng ngực, khóe mắt, trong cơ thể chiến khí bộc phát, hình thành một cái bảo hộ bình chướng. Còn có mấy vị thiên kiêu, thì là gọi lấy, liều mạng công kích cái kia thiên kiêu, tựa hồ thực sự cái gì nha bảo bối đồng dạng. Trên thực tế, cái kia bị công kích thiên kiêu trong ngực không không đáng đáng, cái gì nha cũng không có, chẳng qua là lâm vào ảo giác chung. Tại đây một hồi kịch chiến, kích động chiến khí lan đến gần bốn phía, một ít hoàng kim kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Bất quá làm cho người ngạc nhiên chính là sụp đổ kiến trúc cơ hồ là nháy mắt thời gian tiểu khôi phục như lúc ban đầu, tựa hồ cũng không có bị bất luận cái gì công kích. Diệp Tiêu có chút cảm thấy hứng thú, rõ ràng có thể tự động chữa trị, cái này tòa hoàng kim thành không phải phạm tục chi vật ta. Diệp Tiêu vuốt dưới chân sáng loáng hoàng kim trải thành mặt đất, cảm thụ được đầu ngón tay lạnh buốt, cảm giác có chút ý tứ. Cách đó không xa đại chiến đang tiếp tục, vị kia bị công kích thiên kiêu cuối cùng nhất chết thảm, chết không nhắm mắt nhìn xem trong ngực đồ vật bị người đoạt đi, trên thực tế cái gì nhà cũng không có. Mà công kích chi nhân đắc ý cười to, hay bởi vì chia của không đồng đều, dẫn phát kịch liệt đại chiến, lại có mấy người tử vong. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiêu cảm thán một tiếng, người a, có linh trí sinh linh, cuối cùng đều là có tham nghiệm, trầm mê ở tham lam bên trong, hay là muốn ra đại sự, tâm thần mất phương hướng, không bao giờ nữa phục năm đó thuần khiết. Đây là sao mà bi ai sự tình. Và anh, tiểu tử kia, đem bảo bối cho ta. Đồng nhiên, một cái thiên kiêu xuất hiện, xông Diệp Tiêu quát, hai mắt huyết hồng, trong mắt vẻ tham lam sao vậy cũng không che giấu được. Diệp Tiêu lắc đầu, thật sự là một cái không có mắt ra hỏa. Cái kia thiên kiêu gặp Diệp Tiêu bỏ qua hắn, lập tức lao đến. Xuy. Diệp Tiêu con ngón búng ra, lập tức một đạo hàn quang tạc hiện, xuyên thủng này thiên kiêu mi tâm, máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Thiên kiêu ngã xuống đất, dĩ nhiên là chết rồi, máu tươi nhuộm hồng cả hoàng kim mặt đất. Đối với ham sâu ảo giác chi nhân, Diệp Tiêu cũng không hạ thủ lưu tình, cái thế giới này đã là như thế, không phải ngươi giết người, tự là người giết ngươi. Nếu muốn sống sót, như vậy dưới chân nhất định phải có vô tận thi cốt. Một tướng công thành vạn cốt khô. Cái kia thiên kiêu là bất hạnh, hắn trêu chọc phải Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chấm dứt tánh mạng của hắn, cũng là cho hắn một cái giải thoát. Giống như vậy trầm mê ở ảo giác chi nhân, rốt cuộc ra không được rồi, hội một mực trầm luân xuống dưới, biến thành cái xác không hồn, cuối cùng nhất thân tử đạo tiêu. Diệp Tiêu hiện tại chấm dứt tánh mạng của hắn, ngược lại đối với hắn mà nói là một loại giải thoát. Tiện tay giết một vị thiên kiêu sau khi, Diệp Tiêu có chút hứng thú thiếu thiếu. Hay là sớm đi ra ngoài đi, thật sự không thích sống ở chỗ này. Diệp Tiêu thì thào tự nói, tinh thần của hắn đã triệt để vững chắc, bất luận là cái gì nha ảo giác cũng không cách nào đưa hắn mê hoặc ở. Cho nên, chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, hắn khả dĩ tùy thời đi ra ngoài. Xuy. Hư không biến ảo, Diệp Tiêu thân ảnh vặn mẹo, rồi sau đó biến mất. Chương 350, một giây vượt qua kiểm tra. Diệp Tiêu xuất hiện lần nữa tại trên bệ đá. Hắn khoanh chân mà ngồi, chậm rãi khôi phục lấy bị hao tổn chiến khí. Bất luận cái gì nha thời điểm, đều muốn bảo trì tràn đầy sức chiến đấu, nơi này là thiên lộ, khắp nơi đều là nguy cơ, không nghĩ qua là sẽ vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu. Bảo trì đỉnh phong trạng thái, đây là từng cái thiên kiêu chung nhận thức. Không bao lâu, hư không chấn động, một đạo lại một đạo nhân ảnh đi tới. Trước hết nhất đi ra, tự nhiên là ba đại đế quốc thiên kiêu Long Thần, Chu Diệt Thiến, Vũ Lăng Thiên, chứng kiến Diệp Tiêu, ba người thậm chí đã thành thói quen, nếu như Diệp Tiêu không vượt lên đầu bọn hắn thậm chí sẽ có chút ít không thói quen. Diệp Tiêu khủng bố năng lực, làm cho ba người giữ kín như bưng. Còn có cái kia áo đen thanh niên tử quân, ánh mắt thì là có chút ngưng tụ, cái này Diệp Tiêu, thật sự là thật lợi hại. Hiện tại đã là đệ ngũ quan, rõ ràng còn là hắn vượt lên đầu, không thể không nói, đây là làm cho người cực kỳ khiếp sợ sự tình. Tử quân không khỏi âm thầm cẩn thận, hắn nếu không phải coi chừng, không chỉ có kết thúc không thành giáo chủ giao cho nhiệm vụ của hắn, còn có thể đem mệnh khoác lên tại đây. Mấy người nhàn nhạt điệu đánh cho một tiếng mời đến, liền riêng phần mình ngồi xếp bằng, khôi phục thực lực. Rất nhanh, lại có không ít người đi ra. Những người này đều không ngoại lệ, mỗi người trên người đều là mang theo tổn thương, máu tươi đầm địa, thoạt nhìn thấy mà giật mình. Vì thoát khỏi ảo giác, có người thậm chí không tiếc tự mình hại mình, có một vị nhân huynh là được, liền cánh tay cũng bị mất. Tất cả mọi người không dám nhìn tới đệ ngũ quan, vẻ mặt kinh hãi. Cái này là tham niệm chi thành đáng sợ. Khó trách từ xưa đến nay, rất nhiều thiên kiêu đều đối với đệ ngũ quan cực kỳ kiêng kỵ. Bị chính mình tham niệm hành hạ chết, không thể nghi ngờ là một loại thê thảm chết kiểu này. Từng vị thiên kiêu đi ra, trên người đều là vết thương chồng chất, sắc mặt tảm đạm, không còn có lúc đến hăng hái, có người hiện tại chỉ muốn sớm một chút ly khai. Thiên lộ tự là lò sát sinh. Theo xuất phát bắt đầu, hơn vạn tiên tri kiêu tử đến bây giờ, chỉ còn lại hơn 2000 người, đại bộ phận mọi người là chôn vùi lúc này, chỉ có cực nhỏ bộ phận người cửa thứ nhất liền biết điều rời khỏi. Mỗi một vị thiên kiêu đều là một số thật lớn tài phú, tựu như thế chết rồi, thật sự là làm cho người bóp cổ tay thở dài. Trên mặt của mỗi người đều là lộ ra bi thương thần sắc, mỗi người cảm thấy bất an, không biết cuộc sống như vậy cái gì nha thời điểm có thể chấm dứt. Mắt thấy bên cạnh từng vị thiên kiêu chết thảm, cho mỗi cá nhân đích trong lòng đều bị kín một tầng bóng mờ, sinh ra lùi bước chi tâm. Không có người muốn chết. Những này thiên kiêu đạp vào thiên lộ, thuần túy là bởi vì thành trí tôn mà nhiệt huyết sôi trào, sau khi nhiệt huyết lạnh như băng xuống lúc, còn lại cũng chỉ có vô tận hối hận. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm hơi lạnh. Bất quá hắn cũng không hối hận, đã lựa chọn bước lên thiên lộ, như vậy tiểu nhất định phải đi xuống dưới, nhân sinh như thế ngắn ngủi, nếu không oanh oanh liệt liệt, chẳng lẽ muốn bình thản cả đời sao? Sở hữu tất cả có hùng tâm người, cũng sẽ không tình nguyện bình thường. Cho nên, đây là bọn hắn mình lựa chọn đường, nên có dũng khí tiếp nhận tử vong, trả giá thật nhiều. Diệp Tiêu lắc đầu, vung đi trong đầu những cái kia tạp niệm. Ánh mắt của hắn kiên định, chậm rãi đứng dậy, đi về hướng dưới một cửa. Tại bệ đá biên giới, một mảnh vân hải, phong vân thay đổi, một thanh thanh phi kiếm thình lình xuất hiện ở trong mây, vô cùng vô tận phi kiếm, liếc mắt nhìn tiểu tâm thần chấn động, sinh lòng sợ hãi. Nếu là những nay phi kiếm đồng loạt phát tác, chỉ sợ hội lập tức thiết cát, cắt hết thảy. Đó là một mực vượt lên đầu thiếu niên. Hắn muốn đi tới một cửa. Cái này đệ lục quan chính là kiếm trận, đây chính là Bạch Đế đại năng tự mình bố trí xuống kiếm trận, nghe nói phi kiếm số lượng vượt qua hơn vạn. Không biết hắn có thể hay không đi qua. Mới có thể đi qua, bất quá nhất định sẽ trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Đúng vậy, một cái giá lớn tránh không thể miễn. Chứng kiến Diệp Tiêu đứng dậy, không ít thiên kiêu đều là nghị luận nói. Rất nhiều người đối với Diệp Tiêu rất để ý, bởi vì Diệp Tiêu theo cửa thứ nhất bắt đầu, vẫn ở vào vượt lên đầu vị trí, hoành áp ba đại thiên kiêu, bực này tuyệt thế thiên tài, tất nhiên sẽ để cho nhân cách bên ngoài chú ý. Nhất là Long Thần, Chu Diệt Thiến, Vũ Lăng Thiên ba người tinh thần chấn động, ý định xem Diệp Tiêu như thế nào phá giải kiếm trận. Đi thôi, ngươi nhất định sẽ bản thân bị trọng thương, như vậy cơ hội của ta đã tới rồi. Lòng mang làm loạn áo đen thanh niên tử quân thì là cười lạnh nói. Đại bộ phận mọi người là cho rằng Diệp Tiêu có thể đi qua kiếm trận, nhưng là nhất định sẽ trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Đây là không thể nghi ngờ. Hiện tại dĩ nhiên là đệ lục quan, cái này kiếm trận chi uy chấn nhiếp chư thiên, cách xa nhau khá xa, liền có thể đủ cảm nhận được cái kia ngập trời kiếm ý gào thét mà đến, làm lòng người gan đều nức. Thân ở như vậy kiếm trận ở bên trong, không chỉ nói là đỉnh phong chiến hoàng cường giả, là được chiến tôn đại năng, cũng muốn thiệt thòi lớn. Trước mắt bao người, Diệp Tiêu đi tới đệ lục quan, cái kia phiến vân hải phía trên, mây trắng lượn lờ, thoáng như tiên cảnh. Nhưng là nháy mắt sau đó, tựu như là theo thiên đường rơi vào địa ngục. Tựu như nút tổ hong vỏ vẽ đồng dạng, vô cùng vô tận phi kiếm tề đủ thay đổi mũi kiếm, nhắm ngay Diệp Tiêu thân thể. Khủng bố kiếm ý cùng kiếm khí, chia rẽ mà đến, như là từng tòa núi lớn, muốn đem nhân tâm thần đè sập. Chỉ cần Diệp Tiêu hơi có dị động, phi kiếm sẽ đưa hắn xé nát. Bị vô tận phi kiếm chỗ chỉ, cho dù là Diệp Tiêu đều là sắc mặt có chút tái nhợt. Điều này thật sự là gian nan một cửa, chỉ sợ không có gì ngoài mấy cái VIP nhất thiên kiêu bên ngoài, không có người có thể vượt qua. Trên bệ đá quan sát hơn 1000 thiên kiêu, cũng là cái chán xuất hiện một vòng mồ hôi lạnh, Chu Diệp Tiến càng là trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra thần sắc lo lắng. Đối mặt bực này khủng bố kiếm trận, Diệp Tiêu nên như thế nào ứng phó? Cái này kiếm trận đối với người khác mà nói, căn bản không có khả năng đi qua, nhưng là đối với ta, cũng không có quá nhiều uy hiếp. Diệp Tiêu lẩm bẩm, nhẹ nhàng hơi thở, đè xuống trong lòng đích chấn động. Theo trong cơ thể hắn, phóng xuất ra một tia kinh thiên động địa kiếm ý. Đúng là chiến đế đại năng kiếm ý. Đã đến hôm nay, chiến đế đại năng kiếm ý, lúc này mới đã có đất dụng võ, triệt để phái lên công dụng. Có chiến đế đại năng kiếm ý chấn áp, những cái kia phi kiếm không đủ gây sợ. Tại vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, nguyên bản nhắm ngay Diệp Tiêu phi kiếm, đột nhiên run rẩy không ngừng, tựa hồ gặp thiên địch đồng dạng, biểu hiện ra ngập trời sợ hãi. Vậy sau, rồi mới, phi kiếm điệp ra cùng một chỗ, tạo thành một cái lối đi, trực tiếp thông hướng dưới một cửa bệ đá. Diệp Tiêu đứng chắc tay, nhàn nhạt mà thẳng bước đi đi qua. Rắc. Lập tức, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há sâu sắc. Đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Vì sao phi kiếm không có công kích? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì nha? Trên mặt mọi người đều tràn đầy khiếp sợ cùng khó hiểu chi sắc, có vô số nghi hoặc tuôn ra trong đầu. Cái này thật bất khả tư nghị, kiếm trận vậy mà không có công kích Diệp Tiêu, nhưng lại dựng thông đạo, phóng Diệp Tiêu ly khai. Một màn này, lại để cho tất cả mọi người có một loại không chân thực cảm giác. Là được ba đại đế quốc thiên tiêu, cũng là suýt nữa không có đem tròng mắt trừng đi ra. Diệp Tiêu không cần tốn nhiều sức, cơ hồ là một giây đồng hồ tiểu xông qua kiếm trận. Như thế phá trận tốc độ, tuyệt đối là chưa từng có ai, sau không người đến. Mọi người khiếp sợ đến cực điểm. Có người thậm chí hoài nghi, cái này kiếm trận có phải hay không giả dối. A, có một vị thiên tiêu ôm may mắn tâm lý vừa rồi đạp vào vân hải, sau một khắc thì có vô số phi kiếm bay tới, đem động này mang, hình thần câu diện. Tất cả mọi người bàn chân lứa ra hàn khí. Cái này kiếm trận thật sự. Giờ khắc này, Diệp Tiêu tại tất cả mọi người trong nội tâm đều là tràn đầy cảm giác thần bí. Chương 351, đệ thất quan, tử vong tuyệt địa. Trên bệ đá, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, ánh mắt đạm mạc, không thèm để ý những cái kia khiếp sợ ánh mắt. Có chiến đế đại năng kiếm ý tại, Diệp Tiêu xông qua chính là kiếm trận, tự nhiên không cần tốn nhiều sức, những cái kia phi kiếm đều là sợ hãi chiến đế kiếm ý, lúc này mới sợ hãi Diệp Tiêu. Cho nên Diệp Tiêu mới có thể xông qua kiếm trận. Nếu là không có chiến đế đại năng kiếm ý, Diệp Tiêu sợ là muốn đem hết toàn lực mới có thể xông ra đáng sợ kia kiếm trận. Hơn vạn thanh phi kiếm, bực này quy mô, thật sự là đáng sợ phải sợ, là được bình thường phi kiếm, cũng là đủ để kinh thiên động địa rồi, thích hợp hơn cái này kiếm trận là Bạch Đế đại năng tự tay bố trí. Diệp Tiêu giơ lên mục nhìn lại. Hắn muốn xem những thiên kiêu đó nên như thế nào đối phó kiếm trận. Hắn có chiến đế đại năng kiếm ý, nhưng là phần đông thiên kiêu thế nhưng mà không có, nếu là tùy tiện ra tay, chỉ có một con đường chết. Theo kiếm trận quy mô đến xem, chỉ sợ đại đa số mọi người đem ở tại chỗ này. Diệp Tiêu cảm thán một tiếng. Liền hắn đối mặt kiếm trận, đều là có chút sắc mặt tái nhợt, huống chi là những thiên kiêu đó, tự nhiên là đoạt mệnh lợi khí, không biết sẽ có bao nhiêu thiên kiêu chết ở nơi đây. Tại mọi người chú mục phía dưới, một vị thiên kiêu đi ra, ôm hẳn phải chết quyết tâm, bước lên Vân Hải. Kết cục tự nhiên đã nhất định, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, sử xuất tất cả vốn liếng, cuối cùng nhất cũng là bị một thanh thanh phi kiếm chém thành mảnh vỡ. Tại bực này khủng bố kiếm trận xuống, không có thực lực tuyệt đối là không qua được. Thấy như vậy một màn, vô số thiên kiêu sắc mặt đều là hết sức khó coi. Là được ba đại đế quốc thiên kiêu, cũng đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Như thế kiếm trận, không chê vào đâu được, uy lực khủng bố, không có mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, muốn đi qua như là đầm rồng hang hổ. Cho dù là Chu Diệp Tiến ba người đều là trong lòng lo sợ bất an, có lẽ liền bọn hắn đều vẫn lạc tại trong mây. Đã có cái thứ nhất, dĩ nhiên là có thứ hai. Một vị lại một vị thiên kiêu, dứt khoát kiên quyết bước lên Vân Hải. Thế nhưng mà đều không ngoại lệ, dù là giữ vững được không ít thời gian, cuối cùng nhất cũng là vạn kiếm xuyên tim, tại chỗ chết thảm. Diệp Tiêu nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt khẽ biến. Lòng hắn hạ cảm thán, những này đều là nhân tộc VIV nhất thiên kiêu à, tiểu như thế chết rồi, thật sự là đáng tiếc. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có xuất thủ tương trợ, theo đạp vào thiên lộ bắt đầu, mỗi người liền làm tốt rồi ứng phó tử vong chuẩn bị, đây là bọn hắn mình lựa chọn đi đường, Diệp Tiêu sẽ không trợ giúp bọn hắn, đây là đối với bọn họ không tôn trọng. Ngươi giống như là không muốn chết, liền ngoan ngoãn ở tại chỗ này, thời gian vừa đến, ngươi đợi tự nhiên đều có thể đi ra ngoài. Huyền Chân Đế Quốc Thiên Kiêu Long Thần cao giọng nói ra. Hắn thật sự nhìn không được rồi, một mảnh dài hẹp nhân mạng tại hắn trước mắt chết đi, là được Long Thần cũng là nhịn không được động dung. Nếu như ở lại trên bệ đá, còn có mạng sống cơ hội. Ai? Diệp Tiêu thở dài một tiếng, không có nhìn nữa, hắn quay người đi về hướng đệ thất quan. Thân hình một hồi biến ảo, Diệp Tiêu tiểu biến mất tại trên bệ đá. Đem làm Diệp Tiêu tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên thân ở một cái hôn thiên hắc địa thế giới, đỉnh đầu là đen kịt như mực thiên, dưới chân là đất đen, bốn phía rừng cây đều là màu đen. Thật sự là quỷ dị màu đen. Diệp Tiêu biết đạo nơi này là cái gì nha địa phương, nơi này là đệ thất quan, tử vong tuyệt địa, hết thảy thiên thai cũng sẽ ở này trình diễn. Hắn ý niệm trong đầu vừa dứt, đại địa đột nhiên chấn động lên. Địa chấn. Đất rung núi chuyển, thế giới rung động lắc lư, ngay sau đó, có khe hở hiện ra, uy lực này thật sự là quá lớn, cả mặt đất đều đã nứt ra, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Diệp Tiêu thân thể đều đứng không yên. Hắn bay lên mà bắt đầu, đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới thảm trạng, là được hắn, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ thấy phạm vi 10 dặm ở trong, đều là chấn động lên, đại địa khe hở, cây cối sụp đổ, một mảnh đống bừa bộn. Đáng sợ như vậy tai nạn phía dưới, nếu là có người sinh hoạt ở chỗ này, chỉ sợ sẽ chết không thể chết lại. May mắn đây chỉ là thiên lộ cửa ải khó, cũng không phải chân thật. Bất quá, cái này cũng hiện ra một góc của băng sơn, cũng biết tai nạn là bực nào khủng bố. Diệp Tiêu đứng lặng ở giữa không trung, đột nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo, cuồng phong là được gào thét đi qua. Cuồng phong sợ vũ, tại đây hôn thiên hắc địa phía dưới lộ ra cực kỳ dữ tợn, quỷ khốc lang hào, hạt mưa như là đao tử bình thường đánh vào nhân thể thượng. Là được làm bằng sắt thân thể, tại mưa gió xâm nhập xuống, cũng sẽ biết gặp nạn. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, tại quanh thân ngưng tụ ra một đạo màn sáng, lúc này mới chặn những tật phong đó mưa rào. Nhưng mặc dù là như thế, Diệp Tiêu hay là cảm giác trong cơ thể chiến khí kịch liệt tiêu hao, mưa gió không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn chiến khí. Nếu là ở tiếp tục như vậy, Diệp Tiêu chỉ sợ sẽ bị sinh sinh hao tổn chết. Cũng may phong ngừng, vũ nghỉ ngơi. Diệp Tiêu chính buông lỏng một hơi, sau một khắc nhưng lại đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy một mảnh cơn sóng gió động trời, thình lình ở giữa bao phủ tới, phô thiên cái địa. Căn bản không có bất luận cái gì tránh đi khả năng. Biển gầm, sóng biển lăn mình, ba đảo mãnh liệt, coi như một trường khủng bố miệng lớn, cắn nuốt gặp được hết thảy. Diệp Tiêu không có suy nghĩ, tại sao lục địa thượng sẽ xuất hiện biển gầm, hắn hiện tại muốn chính là, nên sao vậy bảo vệ tánh mạng. Có đôi khi, người tại thiên thai phía dưới, là phi thường yếu ớt, cho dù là tu sĩ, có đôi khi cũng chống cự không được thiên thai. Bất quá Diệp Tiêu không phải bình thường người. Diệp Tiêu mở ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay xuất hiện một thanh thần kiếm. Đúng là đế kiếm. Đế kiếm nơi tay, Diệp Tiêu an tâm không ít, cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp. Đế kiếm thông linh, Diệp Tiêu là biết đến, Diệp Tiêu cũng không có hỏi đến, mặc cho đế kiếm chính mình phát triển xuống dưới. Nói không chừng cứ thế mãi, đế kiếm hội trở nên càng cường đại hơn. Chạm. Diệp Tiêu gào to một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cùng đế kiếm nhân kiếm hợp nhất, ngay sau đó thân thể bắt đầu tại chỗ xoay tròn. Giống như là một cái cánh quạt bình thường, Diệp Tiêu cùng đế kiếm cùng một chỗ cấp tốc xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng xé gió đại tác. Suy. Sau một khắc, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp xông về quần quận mà đến sóng biển. Sóng biển thật sự là quá khổng lồ, căn bản chính là tránh cũng không thể tránh, chỉ có chính diện chống lại, nhưng là sóng biển lực lượng thái quá mức khủng bố, cho nên phải công kích một điểm, mới có thể đánh nhau phá trói buộc, đạt được một đường sinh cơ. Diệp Tiêu rất rõ ràng đạo lý này, cho nên lúc này mới triệu hồi ra đế kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, lập tức bao phủ tại cơn sóng gió động trời bên trong. Nếu là có người lúc này, nhất định cho rằng Diệp Tiêu chết chắc rồi. Nhưng là cũng không có. Diệp Tiêu thân ảnh, tại sóng biển ở bên trong như ẩn như hiện, như là một thuyền lá nhỏ, tại sóng gió ở bên trong lung lay sắp đổ, tùy thời đều chìm nghỉm. Rất nhanh, Diệp Tiêu cùng đế kiếm công kích, tự là có hiệu quả. Cơn sóng gió động trời bị phá khai mở một cái nhân hình lớn nhỏ đích chỗ trống, như thế cơ hội, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không bỏ qua, thân hình chuyển động, cùng đế kiếm đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã vượt qua sóng lớn. Vững vàng đương đương rơi xuống đất, Diệp Tiêu toàn thân đều là lây dính hơi nước, quần áo ướt đẫm, như là một cái ướt sũng. Bất quá Diệp Tiêu trong mắt, nhưng lại toát ra một vòng sắc mặt vui mừng. Cái này đệ thất quan tử vong tuyệt địa, biển gầm xem như kinh khủng nhất tai nạn, một khi bị cuốn đi vào, là được VIV nhất thiên tiêu cũng sẽ biết thúc thủ vô sách, không cách nào đối kháng thiên thai, cuối cùng nhất chiến khí bị hao hết, vậy sau, rồi mới bị sóng biển xé nát. Cũng may, Diệp Tiêu rốt cục vượt qua cửa ải khó. Không đợi Diệp Tiêu cao hứng, trước mắt nhưng lại xuất hiện một cái núi lửa. Miệng núi lửa hơi nước, nóng bỏng dòng nham thạch trôi đi ra. Nham thạch nóng chảy những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Chương 352, thê thảm tiên kiêu đám bọn họ. Phí hết sức của chín châu hai hổ, Diệp Tiêu lúc này mới đi ra đệ thất quan. Vừa xuất quan, Diệp Tiêu lập tức khoanh chân mà ngồi, trùng trùng điệp điệp thở, bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển, hấp thu lấy thiên địa linh khí. Tại đệ thất quan tử vong tuyệt địa ở bên trong, ngay cả là Diệp Tiêu đều là bị thương không nhỏ, toàn thân lộ vẻ vết thương, máu tươi đầm địa. Địa chấn, cuồng phong sậu vũ, biển gầm, núi lửa bộc phát. Thiên hai, Diệp Tiêu đều là ôn lại một lần. Hắn có thể sống sót, thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Nếu không là Diệp Tiêu cơ trí ứng đối, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi. Người tại thiên thai phía dưới, thật sự là thái quá mức yếu ớt rồi, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có ở thời điểm này, mọi người mới hiểu được, thánh mạng là bực nào yếu ớt. Cho dù là tu luyện có thành cường giả, không chết cũng sẽ lộ ra. Diệp Tiêu không chỉ có bề ngoài thương thế nghiêm trọng, mà ngay cả trong cơ thể chiến khí cũng là nghiêm trọng tiêu hao, nhất định phải kịp thời bổ sung. Hắn chỗ đối mặt thiên thai, cũng không phải là bình thường thiên thai, đều là nhằm vào tu sĩ, cố ý tăng lớn uy lực khủng bố tai nạn, đối với tu sĩ đều là có hủy diệt tính đả kích, là được một vị chiến tôn đại năng đi vào, cũng sẽ biết bị thương không phải là nông cạn. Diệp Tiêu có thể còn sống đi ra, đã là phi thường không dễ dàng. Dù là như thế, Diệp Tiêu cảm giác mình đều có chút hư nhược rồi. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu lúc này mới cảm giác trong cơ thể chiến khí đã nhận được một ít bổ sung, lực lượng cảm giác dần dần trở về, sắc mặt hơi trì hoãn. Hắn lúc này dừng lại phi thường lâu thời gian, đang chuẩn bị xông tiếp theo quan. Phúc! Lúc này, hư không chấn động, một bóng người xuất hiện tại trên bệ đá, há miệng tiểu là nổ ra một miệng lớn máu tươi. Nam dạp trên mặt đất, cả buổi không có trì hoãn tới. Nhưng lại long thần. Vị này huyền chân đế quốc thiên tiêu, lúc này tình huống phi thường không ổn, toàn thân vết thương chồng chất, sâu đủ thấy xương, hơn nữa nội thương nghiêm trọng. Không có thời gian giải tính dưỡng, thì không cách nào khôi phục. Hơn nữa lần này đả kích, chỉ sợ sẽ làm cho vị này thiên kiêu lưu lại một chút ít sau di chứng. Ta rốt cục truy cản kịp ngươi rồi. Long thần nhìn xem Diệp Tiêu, gian nan quát to một tiếng, liền ngất đi qua. Xuy. Rất nhanh, hư không biến ảo, lại là một người xuất hiện tại trên bệ đá. Vũ Lăng Thiên. Vị này thiên vũ đế quốc thiên kiêu tình huống cũng là phi thường không tốt, toàn thân đấm máu, đã gặp phải đủ loại tai nạn, trong cơ thể chiến khí lỗ lạ rất nặng, khiến cho hắn sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Vũ Lăng Thiên ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vội vàng bắt đầu hấp thu linh khí trong thiên địa, vì chính mình trị liệu. Tình huống của hắn so với Long Thần muốn xịn một ít, ít nhất còn không có té xỉu. Vũ Lăng Thiên trong mắt lộ vẻ ảm đạm, tại đệ lục quan kiếm trận phía dưới, đệ thất quan thiên thai phía dưới, hắn sử xuất toàn bộ lực lượng, kể cả ẩn giấu tuyệt chiêu, lúc này mới tránh thoát vừa chết, nói cách khác, hắn đã sớm chết. Nhưng là dù vậy, Vũ Lăng Thiên cũng là người bị thương nặng. Hắn thậm chí liền một câu đều nói không đi ra. Chỉ có thể dùng mi mắt nhìn xem, có chút trong nháy mắt, xem như bắt chuyện qua. Hai người này, Diệp Tiêu cảm thán một chút, hắn tự mình trải qua những ngày kia thai, tự nhiên sẽ hiểu cực kỳ khủng bố, Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên có thể đi tới, đã phi thường không dễ, xem như mạng lớn. Ba đại đế quốc thiên tiêu, đã đi ra hai vị, còn có một vị không có đi ra, đúng là cái kia Đông Lâm đế quốc thiên tiêu Chu Diệp Thiến. Diệp Tiêu lông mày cau lại, hắn đối với Chu Diệp Thiến không có bao nhiêu hảo cảm, cũng không ngại ác, chỉ là có chút không đành lòng mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Hiện tại Chu Diệp Thiến còn không có đi ra, không biết tình huống như thế nào. Chẳng lẽ Chu Diệp Thiến chết hả? Diệp Tiêu lắc đầu cười khổ, tại đây dạng thiên thai bên ngoài, Chu Diệp Thiến sinh tử chưa biết, xác thực là lại để cho người lo lắng. Xuy. Lúc này, hư không lại là chấn động. Một đạo nhân ảnh bay ra, hung hăng địa ngã ở trên bệ đá, toàn thân chảy xuôi máu tươi, nhuộm hồng cả mặt đất. Người này lại không phải Chu Diệp Tiến, mà là cái kia áo đen thanh niên Tử Quân. Tử Quân nguyên bản toàn thân áo đen, che mặt bàng, lộ ra cực kỳ thần bí, nhưng bây giờ là áo đen tổn hại, lộ ra một trường cực kỳ tái nhợt bình thường gương mặt. Hắn từng ngụm thở, trong mắt tràn đầy lòng còn sợ hãi. Cái kia quần quần không dứt thiên hai, thật sự là thái quá mức đáng sợ, ngay cả là Tử Quân đều là suýt nữa chết ở bên trong. Một loại thiên thai cũng không đáng sợ, nhưng là vô số thiên thai liên tiếp xuất hiện, tự là cực kỳ khủng bố sự tình, muốn bình yên vượt qua, ít khả năng. Tử Quân hiện tại đã không có khí lực nhúc nhích rồi, mà chết cầu đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, chỉ là không ngừng thở. Bộ ngực hắn thậm chí xuất hiện một cái lỗ máu, khả dĩ nhìn thấy trắng liếu xương cốt, cũng biết Tử Quân tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Tiểu tử này, Tử Quân gian nan dương mắt, thấy được khí tức nhẹ nhàng Diệp Tiêu, gặp Diệp Tiêu chỉ là bị thụ một ít bị thương ngoài da, không khỏi sắc mặt buồn bã, nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn hiện tại xem như rõ ràng, Diệp Tiêu thực lực mạnh hơn hắn, hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là phi thường khó khăn. Diệp Tiêu không để ý đến Long Thần, Vũ Lăng Thiên, Tử Quân ba người. Ba người này còn chưa chết, chỉ là cần hảo hảo điều dưỡng một phen, nói cách khác, liền đứng lên khí lực đều là không có. Diệp Tiêu lo lắng chính là Chu Diệp Tiến. Cho tới bây giờ, Chu Diệp Tiến còn không có xuất hiện lúc này, có lẽ đã hương Tiêu Ngọc vẫn, cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút để ý. Ngay cả là bèo nước gặp nhau, bất quá đang nhìn đến Chu Diệp Tiến tại cửa thứ hai huyễn cảnh ở bên trong, lập gia đình đối tượng là mình lúc, Diệp Tiêu khó tránh khỏi hội sinh ra một ít khác cảm xúc, cái này cũng không phải tình yêu, chỉ là không đành lòng chứng kiến Chu Diệp Tiến tử vong. Như vậy một vị thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, nếu như chết rồi, không biết sẽ có bao nhiêu con người làm ra chi tinh thần chán nản. Suy. Ngay tại Diệp Tiêu minh tưởng chi tế, hư không lần nữa chấn động lên. Chợt, một cái thân thể mềm mại, tựa là xuất hiện ở trên bệ đá. Đúng là Chu Diệp Tiến. Giờ này khắc này, Chu Diệp Tiến toàn thân đều là miệng vết thương, mảng lớn tuyết trắng da thịt lòa lộ, không có chút nào thèm quan tâm xuân quang tiết ra ngoài, Chu Diệp Tiến tổn thương quá nặng đi, khí cơ cũng là thập phần yếu ớt, cơ hồ sắp đã đến hấp hối chi tế, thậm chí tổn thương so Long Thần ba người còn muốn nghiêm trọng. Nàng có thể chống đi tới, đã là kỳ tích. Chu Diệp Tiến nằm ở trên bệ đá, dĩ nhiên là hôn mê rồi. Nàng đạp mạnh ra đệ thất quan, tiểu trước mắt tối sầm, thần thức lâm vào trong bóng tối. Nếu là đáng kể, thời gian dài nằm ngủ đi, Chu Diệp Tiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai? Diệp Tiêu cảm thán một tiếng, như thế một cái tiểu mỹ nhân sẽ chết rồi, hắn nếu không phải làm điểm cái gì nha, thật sự là có chút vô cùng nhân ý. Diệp Tiêu vươn người đứng dậy, đi tới mê man Chu Diệp Tiến bên người, vuốt ve Chu Diệp Tiến mềm mại mái tóc, từng sợi chiến khí tựa là trào vào Chu Diệp Tiến trong thân thể. Hắn đối với y thuật hiểu sơ một hai, bất quá Chu Diệp Tiến tổn thương quá nghiêm trọng, Diệp Tiêu không cách nào làm cho Chu Diệp Tiến trong thời gian ngắn khôi phục, chỉ có thể thời gian dần qua trị liệu, trước bảo trụ Chu Diệp Tiến tính mạng, vậy sau rồi mới lại đổ mặt khác. Cầm thú. Vừa rồi tỉnh lại Long Thần, chứng kiến Diệp Tiêu động tác, tức giận mắng một câu, phun ra một ngụm máu tươi, lại bị giận ngất tới. Tử Quân, Vũ Lăng Thiên cũng đều là xem thường nhìn xem Diệp Tiêu, thật sự là một cái trọng sắc khinh hữu gia hỏa, bọn hắn bị thương như thế nghiêm trọng, không thấy Diệp Tiêu hỗ trợ, ngược lại Chu Diệp Tiến đi ra, Diệp Tiêu tiểu toàn lực trị liệu, cái này lại để cho hai người ám phi, trong nội tâm các loại thô tục đều là đi ra. Diệp Tiêu cũng không quan tâm, chậm rãi là Chu Diệp Tiến trị liệu. Chương 353, đệ bắt quan, hư vô không gian. Hồi lâu, Chu Diệp Tiến theo trong hôn mê thức tỉnh, lập tức chứng kiến một trương thanh tú khuôn mặt, đúng là nàng hơi có chút tưởng niệm Diệp Tiêu. Nàng không phải đang nằm mơ a? Chu Diệp Tiến đôi mắt đẹp rưng rưng, thân thể mềm mại đều là run rẩy lên. Dù là nàng là tuyệt đỉnh thiên tiêu, lúc này cũng là khóc lê hoa đái vũ, nội tâm nhất nhu nhược một mặt thể hiện rồi đi ra. Tại Thiên Lộ đệ lục quan đệ thất quan ở bên trong, Chu Diệp Tiến cơ hồ đã chết, nhưng là nàng không muốn chết, còn muốn gặp lại Diệp Tiêu một mặt, cho nên Chu Diệp Tiến một mực kiên trì, đúng là dựa vào cái này một cổ tín niệm, Chu Diệp Tiến mới đi ra tuyệt cảnh. Bây giờ nhìn đến Diệp Tiêu gương mặt, Chu Diệp Tiến trăm mối cảm xúc nổ ngang. Trong khoảng thời gian ngắn, không gây ngưng nghẹn. Hảo hảo ở tại đây nghỉ ngơi đi, cũng đừng có lại đi tiếp theo quan chịu chết. Diệp Tiêu an ủi, thanh âm nhu hòa. Chu Diệp Tiến gật gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ hào quang, phản phất rốt cuộc không có ly khai Diệp Tiêu. Lời này vừa nói ra, còn lại ba người cũng là vẻ mặt tạm đạm, kể cả vừa tỉnh lại Long Thần. Long Thần mấy người đều là đồng dạng, suýt nữa toi mạng tại đệ lục đệ thất quan ở bên trong, nếu không phải là bọn hắn có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cũng không có khả năng còn sống đi tới nơi này trên bệ đá. Ai, ta có thể đi đến tại đây, đã là trời cao phù hộ rồi, từ xưa đến nay, có thể tới đến đệ bát quan chi nhân giải rắc không có mấy, căn bản sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Ta là thấy đủ rồi, chỉ là còn có chút không cam lòng mà thôi. Long Thần ngồi xuống tu luyện. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng cười vui, thế nhưng mà theo trong mắt của hắn, Diệp Tiêu mấy người cũng có thể cảm giác được một cổ mãnh liệt không cam lòng. Thân là VIP nhất thiên tiêu, đi đến tại đây, bỏ dở nửa chừng, bất luận là người phương nào, đều là không muốn tiếp nhận sự tình. Nhưng là sự thật rất tàn khốc, nếu là bọn họ xuống chút nữa đi, hội tại chỗ chết thảm, căn bản không có còn sống cơ hội. Cho nên, vì tánh mạng cân nhắc, Long Thần không thể không lưu lại. Vũ Lăng Thiên cũng nói, có thể, thì tới đệ bát quan trước khi, ta cho dù tay không trở về, cũng có thể nói khoác một phen rồi, đế quốc những cái kia cao tầng, cũng sẽ không biết khó xử của ta. Cùng Long Thần đồng dạng, Vũ Lăng Thiên trong mắt cũng là có chút ít tạm đạm. Chỉ có điều Vũ Lăng Thiên tiểu là một trương giấy trắng, tinh khiết không rảnh, so với Long Thần, càng hiểu được cái gì nha là được mất. Diệp Tiêu, ngươi đừng đi tốt sao? Chu Diệp Tiến cố nén đau đớn, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, phát ra như chuông bạc thanh âm, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ sầu lo. Thiên lộ thật sự là quá gian nan rồi, cường đại nhất thiên kiêu đều chỉ là đi tới đệ bát quan, chưa bao giờ thiên kiêu thành công theo cuối cùng nhất đệ cửu quan trung đi ra ngoài qua, nàng lo lắng Diệp Tiêu sẽ chết ở chỗ này. Yên tâm, ta sẽ không chết, ta nhất định sẽ đi đến thiên lộ. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng. Thiên lộ thế nhưng mà phụ thân hắn Bạch Đế sáng chế, Diệp Tiêu tự nhiên không cần phải lo lắng cái gì nha. Chu Diệp Thiến muốn nói lại thôi, nàng cuối cùng không có mở miệng. Diệp Tiêu lựa chọn tiếp tục đi tới đích, nàng không có cách nào cải biến, chỉ có thể ở đáy lòng khẩn cầu, Diệp Tiêu có thể thành công. Ha ha, đã như vậy, ta đây cùng ngươi đi một lần. Một tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy áo đen thanh niên tử quân cười nói, lộ ra phi thường hào sảng. Ngươi điên rồi. Long Thần kinh ngạc nói, cái này tử quân, chẳng lẽ muốn chết? Diệp Tiêu đi là vì có thực lực, tử quân theo chân bọn họ thực lực kém không nhiều lắm, rõ ràng còn muốn phá tan đệ bát quan, đây là nói chuyện hoang đường viển vông. Tử quân hồn nhiên không thèm để ý mấy người ánh mắt, tựa hồ đã làm ra quyết định. Diệp Tiêu gật gật đầu, không có người chứng kiến, Diệp Tiêu đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Chư vị, có duyên gặp lại. Diệp Tiêu chắp tay nói, tại Chu Diệp Thiến lưu luyến không rời trong ánh mắt, đi vào đệ bát quan. Tử quân không nói hai lời, trực tiếp theo sát Diệp Tiêu mà đi. Trước mắt một hồi mơ hồ, ngay sau đó lại rõ ràng. Diệp Tiêu đột nhiên phát hiện, chính mình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tinh không, bốn phía đều là lập lòe sáng lên tinh thần. Từng sợi hỗn độn khí bắt đầu khởi động lấy, lại để cho người rung động không thôi. Tinh không, chính thức tinh không. Diệp Tiêu đứng ở đầy trời tinh thần bên trong, trên người hất lên một tầng tinh quang, siêu phàm thoát tục, như trích tiên bình thường. Hắn coi như sáng thế thần, tại do xét lãnh địa của mình đồng dạng, hai mắt như đuốc, thần quang quét mắt chư thiên vạn giới. Cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Hắn vậy mà trong nháy mắt theo phong cách cổ xưa bậy đá, đi thẳng tới mênh mông trong tinh không. Chu thiên đều là tinh thần ở giữa khoảng cách thì là một mảnh hắc ám, đứng lặng lúc này, hội thật sâu cảm thấy rung động. Diệp Tiêu cũng là có trong nháy mắt thất thần. Bất quá rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Lúc trước Bạch Đế đã từng dẫn hắn đã tới tại đây, chỉ là cũng không có ở lâu, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Tiêu biết được một ít che giấu. Tốt đổ sộ tinh không. Tại Diệp Tiêu phía sau, áo đen thanh niên tử quân tái nhợt gương mặt xuất hiện, nhìn xem bốn phía. Vô ý thức thoát ra, ngay cả là hắn đều là bị tinh không vẻ đẹp cho rung động đã đến. Trước kia mọi người vẫn nhìn lên thiên không, nhìn xem đầy trời tinh thần, khát vọng có một ngày có thể cùng nhật nguyệt đồng huy, thiên địa đồng thọ, bất hủ bất diệt, cho nên lúc này mới đã có tu sĩ. Từ xưa đến nay, mọi người sở dĩ tu luyện chính là vì trường sinh, vì phá tan cái này phiến thiên địa, đi xem mênh mông tinh không là bực nào trắng lệ. Nhưng là hiện tại Diệp Tiêu cùng Tử Quân đã đứng ở trong tinh không, bọn hắn không có phá tan thiên địa, lại đi tới trong tinh không. Đây là thiên đại tạo hóa. Nếu là ở này có chỗ linh ngộ, chỉ sợ hội dũng manh tinh tiến, không bao giờ nữa sẽ bị ngoại vật trói buộc, đạt tới trí cường cảnh giới. Là được Tử Quân, trong lúc nhất thời đều là quên nhiệm vụ của mình, ngơ ngác nhìn xem bốn phía lập lòe tỏa sáng tinh thần, nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày cũng không có trở lại qua thần đến. Diệp Tiêu ngay từ đầu cũng là có chút ít thất thần, bất quá rất nhanh tiểu khôi phục bình thản. Như vậy phong cảnh, hắn đã xem qua hai lần, tự nhiên không còn có lần thứ nhất nhìn thấy lúc rung động. Phụ thân. Diệp Tiêu tiếng lóng, chẳng biết tại sao, hắn lại nghĩ tới phụ thân của mình. Bạch Đế cái kia mơ hồ không rõ dung nhan, hiện lên tại Diệp Tiêu trong đầu. Bạch Đế chi tử, vẫn là cái mê, không có ai biết Bạch Đế là sao vậy cái chết, hoặc là nói Bạch Đế phá toái hư không mà đi. Diệp Tiêu đồng dạng không biết. Cho nên, Diệp Tiêu chịu khổ chịu khó tu luyện, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là muốn đi đến đỉnh phong, biết được cái chết của phụ thân vong nguyên nhân. Đây là Diệp Tiêu trong nội tâm phiền phức khó chịu, nếu không phải nổ, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Diệp Tiêu đang cảm thán lấy, đột nhiên biến sắc. 3. Hắn quay người trở tay tiểu là một cái tát đánh vào Tử Quân trên mặt, Tử Quân thanh tỉnh, trận mắt nhìn, cái này Diệp Tiêu, lại dám đánh hắn. Bất quá sau một khắc, Tử Quân sẽ không có tâm tư cùng Diệp Tiêu động thủ, hắn chứng kiến một mảnh hắc ám hướng về hai người cấp tốc vào tới. Giống như hắc động bình thường. Tử Quân thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đó căn bản không phải cái gì nha hắc ám, mà là một đầu khôn cùng cự thú miệng rộng. Mượn nhờ tinh thần chi quang, Diệp Tiêu cùng Tử Quân đều thấy được cái này đầu cự thú. Thật sự là cực lớn, rất giống một cái cự cá, toàn thân ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, nhưng là một trương ngập trời miệng rộng nhưng lại đen kịt, lại để cho người sởn hết cả gai ốc, bên trong hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. nếu là bị cái này cự thú thôn phệ, chỉ sợ là được 9 cái mạng, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tử Quân lập tức hoảng sợ và phần. Nơi này là cái gì nha, địa phương quỷ quái, thậm chí có loại này khủng bố quái vật. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị chiến đấu. Chương 354, chém giết cá lớn. Thông thiên cá lớn, thình lình xông về Diệp Tiêu hai người. Cái này cái cá lớn thật sự quá khổng lồ rồi, vậy mà so một khỏa tinh thần còn muốn lớn hơn, nhất là cái kia một trương đen kịt miệng rộng, càng là khả di trực tiếp nuốt vào một khỏa tinh thần. Khủng bố như thế cự thú, một khi trùng kích, tiểu không người có thể ngăn cản. Cá lớn mục tiêu, tiểu là Diệp Tiêu hai người. Nó đã hồi lâu không có ăn vào thịt người, cho nên vô cùng hưng phấn, đối với quanh mình tinh thần đều là làm như không thấy. Vâng! Cá lớn dưới sự hưng phấn, trực tiếp đụng nát một khỏa tinh thần, đem tinh thần ngậm tại trong miệng rộng cắn xé vài cái, một khỏa tinh thần là được hóa thành bột mịn bị cá lớn cho thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, Tử Quân càng là thiếu chút nữa đem tròng mắt cho trừng đi ra. Ông trời ơi! Đây là cái gì nhà khủng bố cự thú? Cũng quá đáng sợ. Thậm chí ngay cả tinh thần cũng đỡ không nổi, thuận miệng có thể thôn phệ tinh thần, bọn hắn chính là hai người, căn bản liền lạnh kẽ răng đều không đủ trình độ. Tử Quân thân hình lạnh run, thiếu chút nữa không có quỳ xuống đến. Đối mặt như vậy một đầu cự thú, hắn đã đều tuyệt vọng. Ngu xuẩn, tranh thủ thời gian tỉnh lại đi, cái này cự thú cũng không phải là vô địch. Diệp Tiêu mặt trầm như nước, quát mắng một tiếng. Lúc trước Diệp Tiêu thuận theo phụ Bạch Đế tới đây, cũng là được chứng kiến cái này đầu cá lớn, bất quá tiểu là tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng là lúc ấy cho Diệp Tiêu để lại khắc sâu ấn tượng. Cái này đầu quái vật là Bạch Đế theo hư vô trong tinh không chụp tới, thực lực cực kỳ khủng bố, thình lình đạt đến chiến thánh cường giả, hơn nữa so với bình thường chiến thánh cường giả còn mạnh hơn. Bất quá theo thời gian trôi qua, hơn nữa cá lớn chưa có trở lại tinh không, không có gì có thể ăn, thực lực ngã xuống lợi hại, hiện tại chẳng qua là tương đương với chiến tôn đại năng. Bốn phía những tinh thần đó cũng đều là giả dối. Cái này đầu cá lớn thôn phệ giả tinh thần, lúc này mới miêu tả ra một cổ cực kỳ cường đại cảm giác, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Diệp Tiêu cũng không có mắc lừa, tinh tường biết đạo cái này cá lớn cân lượng. Nếu là đổi lại một người khác lúc này, chỉ sợ tiểu như là Tử Quân đồng dạng, quỳ xuống đất chờ chết. Cá lớn rất cường, đây là không thể nghi ngờ, chỉ là còn chưa tới vô địch trình độ, nếu là hai người liên thủ, có lẽ khả di đem chi chém giết. Bạch hổ bảo thuật. Diệp Tiêu quyết định thật nhanh, khẽ quát một tiếng, một quyền hoành ra. Trong thời gian ngắn, tại Diệp Tiêu trước người lập tức tuôn ra một đạo bạch hổ thánh thú hư ảnh, uy vũ bá đạo, vai vũ trấn thiên cung. Đúng là bạch hổ bảo thuật. Bạch hổ thánh thú hư ảnh gào thét một tiếng, là được bay thẳng cá lớn mà đi. Bình thường, bạch hổ thánh thú đang tìm thường nhân trong mắt đã xem như cực lớn được rồi, nhưng đã đến cá lớn trước mặt, lại như là tiểu bất điểm đồng dạng, phát giác như cách biệt một trời. Oanh! Bạch hổ thánh thú hư ảnh oanh kích tại cá lớn trên người. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, bạch hổ thánh thú hư ảnh lập tức hỏng mất, bất quá cá lớn cũng là sau lui một tia. Tử Quân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên cái này đầu cá lớn không phải vô địch. Chỉ cần không phải vô địch, vậy là tốt rồi xử lý. Tử Quân dù sao cũng là VIP nhất thiên tiêu, lúc trước chỉ là bị cá lớn thôn vệ tinh thần uy năng hủ đến rồi, bây giờ trở về qua thần đến, tự nhiên là tình tưởng biết đạo nên làm cái gì nha. Đồng thời Tử Quân trên mặt có chút ít xấu hổ, lúc trước hắn bị Diệp Tiêu đánh cho một cái tát, hiện tại trên mặt còn nóng rất đau. Bất quá một tát này đánh cho giá trị, nếu không là Diệp Tiêu một tát này, hắn rất có thể đã đi gặp Diêm Vương. Trấn Ma Trưởng. Tử Quân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, lại để cho dũng khí của mình bạo phát đi ra, trong cơ thể chiến khí bắt đầu khởi động, rồi sau đó một trưởng đánh ra. Lập tức, theo một trưởng này đánh ra, tại Tử Quân cách đó không xa trong hư không, hiện ra một cái tối như mực thủ trưởng, cực kỳ quỷ dị, ẩn chứa lại để cho đầu người ra run lên lực lượng. Màu đen thủ trưởng rất lớn, bất quá cùng cá lớn so sánh với, tựu là gặp dân chơi thứ thiệt rồi, cả hai căn bản không thể đánh đồng. Bất quá dù là như thế, đem làm màu đen giấu bàn tay tại cá lớn miệng rộng tượng lúc, cá lớn phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Tựa hồ một trường này lại để cho cá lớn có chút bị thương. Lập tức, cá lớn hai mắt huyết hồng, gắt gao trừng mắt trước hai cái chết tiệt nhân tộc. Nó đường đường tinh không cự thú, cái gì nha thời điểm bị nhân tộc tiểu bối như thế tổn thương qua. Ngoại trừ năm đó Bạch Đế khiến nó kiêng kỵ bên ngoài, nhân tộc không có người nào nó để vào mắt qua. Nhưng là bây giờ, lại bị hai cái nhân tộc tiểu bối như thế công kích. Cá lớn phẫn nộ rồi. Tiểu tiểu, tiểu tiểu. Cá lớn không ngừng phát ra kỳ dị tiếng kêu, như là sóng âm bình thường, quần quận mà đến, lại để cho Diệp Tiêu cùng Tử Quân cũng không khỏi được che lên lỗ tai. Theo sau, đầu kia cá lớn tiếp tục nghiền áp mà đến, muốn đem Diệp Tiêu cùng Tử Quân một ngụm nuốt mất, một tuyết trước hổ thẹn. Ta và ngươi hai người liên thủ, chém giết cái này đầu nghiệt xúc. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, trong cơ thể chiến khí trong giây lát trở nên lạnh như băng rồi, hàn khí bức người, đồng thời thủ trưởng xuất hiện một khối băng tinh, tản mát ra hàn quang, bén nhọn khiếp người. Đúng là băng phong thiên địa. Tử Quân cũng là hung hăng gật đầu, nếu không phải đem hết toàn lực, sợ là phải chết ở chỗ này. Tử Quân lại lần nữa thi triển ra Trấn Ma Trưởng. Một cái hắc dấu tay trưởng, phiêu hốt bất định, quỷ thần khó lường, xuyên thấu hư vô không gian, xuất hiện ở cá lớn đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu cũng đã làm giòn lưu loát ném ra trong tay băng tinh. Băng tinh so với hắc dấu tay trưởng tốc độ nhanh hơn, cơ hồ là nháy mắt, hãy tiến vào cá lớn đen kịt trong miệng rộng. Dị biến lập tức phát sinh. Chỉ thấy soạt ngưng kết thanh âm truyền ra, cự thú miệng rộng bắt đầu xuất hiện khối băng, rất nhanh lan tràn đến còn lại bộ vị, cuối cùng nhất, cái này đầu khủng bố cự thú hoàn toàn bị băng phong ở. Toàn thân ngưng kết thành băng, tại tinh quang chiếu rọi phía dưới lóe ra quỷ dị sáng bóng, trong thiên địa một hồi băng hàn. Phảng phất một tòa cực lớn pho tượng bình thường, rất là thần kỳ. Hiển nhiên, băng phong thiên địa đối với cái này đầu cự thú có chí mạng trùng kích, khiến cho cự thú trong thời gian ngắn không thể động đậy. Bất quá dùng cự thú năng lực, rất nhanh có thể đột phá băng phong. Chỉ là, Diệp Tiêu hai người sẽ không cho nó khôi phục thời gian. Oeng. Hắc ám cự trưởng, ầm ầm một tiếng đã rơi vào cá lớn đỉnh đầu, khủng bố lực lượng hung hăng địa đập phá xuống dưới. Cá lớn thân hình khổng lồ, đều là hướng phía dưới chìm chầm xuống. Từ đó có thể biết, một kích này là bực nào cường hãn đáng sợ. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, đây là từ cổ chí kim không thay đổi pháp tắc. Lúc này không ra tay, càng đại khi nào? Diệp Tiêu cùng Tử Quân đều là không có nương tay, lần lượt công kích hướng cá lớn. Bị băng phong cự thú, tạm thời không thể động đậy, chỉ có thể cố nén công kích như vậy, màu đỏ tươi máu tươi dĩ nhiên bốn phía chảy xuôi đi ra. Bất quá tại hai đại VIP nhất thiên kiêu phía dưới, cá lớn ngay cả là thực lực đạt đến chiến tôn cảnh giới, cũng là không làm nên chuyện gì, dù sao Diệp Tiêu liên thủ với Tử Quân, đủ để diệt sát bình thường chiến tôn đại năng. Cá lớn cuối cùng nhất chết rồi. Thân thể vỡ thành mấy khối, huyết nhục mơ hồ, phiêu phủ ở trong tinh không. Cái này đầu cá lớn là bất hạnh, gặp hai vị tuyệt đỉnh tiên tiêu, hơn nữa nó cảnh giới ngã xuống, lúc này mới chết thảm lúc này. Nếu là cá lớn khôi phục đỉnh phong thực lực, đủ để quét ngang bất luận cái gì thiên tiêu. Hiện tại, nên phải hỏi nói chuyện giữa chúng ta tỉnh. Chém giết cá lớn sau khi, Diệp Tiêu hơi chút chỉ hoãn khẩu khí, liền nhìn phía Tử Quân, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng chiến ý. Dùng Diệp Tiêu độc các ánh mắt, đã sớm biết đạo Tử Quân mục đích không chỉ, mà còn tinh khiết, hiện tại cá lớn chết rồi, đúng là tính sổ thời điểm. Tử Quân nhướng mày, hiển nhiên thật không ngờ Diệp Tiêu vào lúc đó làm khó dễ. Chương 355, Chiến Tử Quân. Ngươi đây là đang làm cái gì nha? Ta cũng không có uy hiếp được ngươi. Tử Quân nhướng mày, giả bộ như không hiểu ra sao mà hỏi. Một bộ không biết cái gọi là bộ dáng, còn biểu hiện cực kỳ đơn thuần, tựa hồ thật sự không rõ ràng lắm sự tình nguyên do. Nếu là thành phủ không sâu chi nhân, rất có thể bị hắn lừa gạt đến. Thật tình không biết, hắn đã sớm lộ ra dấu đầu lòi đuôi rồi, Diệp Tiêu đã sớm tin tưởng, cái này Tử Quân đối với hắn còn có sát ý. Ngươi không cần ẩn tàng, chúng ta không ngại mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, ngươi ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng là ngươi trong mắt sát cơ là giấu không được. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi là ai phái tới giết ta? Diệp Tiêu đạm mạc mà hỏi. Đồng thời Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, chỉ cần Tử Quân hơi có dị động, Diệp Tiêu sẽ dùng thế lôi đình vạn quân ra tay. Tử Quân chau mày, hắn trầm tư suy nghĩ phía dưới cũng không có nghĩ ra được, chính mình là cái gì nhà thời điểm lộ ra sát ý, hẳn là cái này Diệp Tiêu tại lừa gạt cho hắn. Hoặc là nói, cái này Diệp Tiêu đã sớm muốn ra tay với hắn hả? Mặc dù ngươi không nói, ta cũng biết, ngươi là âm thần giáo chi nhân. Diệp Tiêu lạnh lùng nói. Tử Quân thân thể chấn động, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu là sao vậy biết đến? Giờ khắc này, tại Tử Quân trong nội tâm, Diệp Tiêu đột nhiên trở nên cực kỳ thần bí. Ta xác thực là âm thần giáo thủ tịch đệ tử, ngày nay dâng tặng giáo chủ chi mệnh, đặc biệt tới lấy tính mệnh của ngươi. Tử Quân chậm rãi nói, đã thân phận bạo lộ, cũng không có cái gì nha tốt ẩn tàng được rồi. Ngươi là sao vậy biết đạo ta đến tiên lộ? Diệp Tiêu hỏi, đây mới là hắn để ý nhất vấn đề. Là ta âm thần giáo an bài tại Bắc Hàn Quốc mật thám truyền ra tín, cho nên giáo chủ lúc này mới phái ta đến tiên lộ. Tử Quân hồi đáp. Cùng một thời gian, Tử Quân trong cơ thể chiến khí cũng là bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hai người lời nói cũng đã nói đến đây cái phân thượng rồi, như vậy giao thủ, ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Ta cũng rất tò mò, ngươi là sao vậy biết đạo thân phận của ta? Tử Quân cũng hỏi. Diệp Tiêu hờ hững đạo, ngươi tuy nhiên ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng là trên người của ngươi tà ác khí tức, cùng ngươi đáy mắt sắc cơ, nhưng lại bán rẻ ngươi, cho nên ta khẳng định ngươi là âm thần giáo người. Âm thần giáo chi nhân, trên người đều là có một loại mịt mờ tà ác khí tức, đây là căn bản không che giấu được, đúng là bằng vào cái này, Diệp Tiêu lúc này mới kết luận Tử Quân là âm thần giáo phái tới. Phía trước Diệp Tiêu đều không có vạch trần, đem làm cái này Tử Quân muốn cùng hắn cùng một chỗ xông đệ bát quan, Diệp Tiêu tiểu xác định không thể nghi ngờ. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi khả dĩ cùng ta địch nổi sao? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn đứng chắp tay, đứng lặng trong tinh không, giống như một sáng thế thần vương, có siêu phàm thoát tục khí chất. Từ trên người Diệp Tiêu, cũng là toát ra một cổ cường đại khí tức. Tử Quân sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lập lòe, bất quá cuối cùng nhất ánh mắt kiên định. Mặc dù không địch lại, ta muốn sẽ cùng ngươi đồng quy vô tận. Ha ha ha. Ngươi cười cái gì nha? Ta cười ngươi căn bản không biết, mình ở đối mặt như thế nào tồn tại. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa cười nói. Cùng hắn đồng quy vô tận. Dùng Diệp Tiêu năng lực, chính là Tử Quân lại có thể nào ngăn hắn, không thua gì châu chấu đá xe, tự rước lấy nhục mà thôi. Không hài lòng, ra tay đi. Trấn Ma Trưởng. Tử Quân ánh mắt lạnh lẽo, chợt một trưởng vô đi ra. Trong hư không, một cái màu đen thủ trưởng lập tức ngưng tụ thành hình, phát ra thao thiên sát khí, đúng là vừa rồi lại để cho cá lớn ăn nhiều đau khổ Trấn Ma Trưởng. Tử Quân vừa ra tay tiểu là toàn lực ứng phó, có thể thấy được Diệp Tiêu cho hắn áp lực thực lớn, hắn nhất định phải liều chết một trận chiến, có lẽ còn có thể hoàn thành giáo chủ sự phó thác. Bạch Hổ Bảo Thuật. Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không nương tay, một quyền hung hăng đánh ra. Lập tức liền có một đầu uy vũ khí phách Bạch Hổ Thánh Thú hư ảnh hiện ra đến, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vai vũ chấn trời xanh, bạch ảnh khẽ động, trực tiếp xông về phía trước. Oanh! Thiên khung chấn động, long trời lỡ đất. Khủng bố lực lượng tràn ngập ra đến, là được một chiến hoàng cường giả lúc này, hơi chút dính lên một điểm tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất luận là Diệp Tiêu Bạch Hổ Bảo Thuật, hay là Tử Quân Trấn Ma Trưởng, dĩ nhiên đều là đã vượt qua thế gian cường đại chiêu thức, một khi thi triển đi ra, không nói hủy thiên diệt địa, nghiêng phúc thiên xuống, nhưng lại tốt nhất thuyết minh. May mắn đây là đang hư vô trong không gian, nếu không phải nhưng, tất nhiên sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Oanh! Bạch Hổ Thánh Thú phóng đãng bá đạo, hung mãnh lực lượng không thể địch nổi, quét ngang hết thảy, cho người rung động thật lớn. Mà Trấn Ma Trưởng thì là ngăm đen thâm thúy, tràn đầy tà dị lực lượng, giống nhau cái kia tinh thần ở giữa hắc ám. Hai loại lực lượng lẫn tiếp xúc, tự nhiên sẽ buộc phát ra đáng sợ khí cơ, thanh âm đinh tai nhức óc, dư âm ảnh hưởng còn lại khuyết tán không ngớt. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa một quả sáng chói tinh thần thậm chí hỏng mất, bể vô số khối, tán lạc tại trong tinh không, còn bất chợt sinh ra đáng sợ bạo tạc nổ tung. Cái này thật sự làm cho người rất kinh hãi rồi, thậm chí ngay cả một quả tinh thần đều là rách nát rồi, từ đó có thể biết cái kia lực lượng có nhiều sao khủng bố. Tuy nói tinh không, tinh thần đều là giả dối, nhưng là cũng không phải phàm tục chi vật, là được chiến tôn đại năng một kích đều có thể ngăn cản. Nhưng mà tại đây hai loại lực lượng phía dưới, lại sụp đổ thành cát bã. Không thể không nói, vị này Tử Quân thực lực không kém hơn Diệp Tiêu. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, Tử Quân cuối cùng không phải là Diệp Tiêu đối thủ, bởi vì Tử Quân không có Diệp Tiêu có được hết thảy, không có Long Cốt, không có Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết, theo căn bản đi lên giảng cũng đã thua. Oanh. Trong tinh không, rơi là tả vô số bột mịn, một mảnh đống bừa bộn. Các loại đáng sợ lực lượng cùng nhau chôn vùi, tại đây lại trở về bình tĩnh. Người quả thật không tệ, chỉ tiếc vì sao phải gia nhập Âm Thần Giáo. Diệp Tiêu khó được tán thưởng một câu. Cái này Tử Quân có thể cùng hắn trong thời gian ngắn bất phân thắng bại, đã quả thực bất phẳng rồi, chỉ sợ sẽ là cùng Nguyên Đông Châu đệ nhất thiên kiêu Hàn Thanh so sánh với, không nói có thể thắng, cũng là không kém bao nhiêu. Hừ, ta Âm Thần Giáo cường đại, ngươi đời này sẽ không biết, ta Âm Thần Giáo những năm này một mực đồng bộ phát triển, chắc hẳn không dùng được bao lâu sẽ khuyết tán đến toàn bộ nhân tộc, đến lúc đó nhân tộc đem chỉ có một thế lực lớn, cái kia chính là vô địch Âm Thần Giáo. Tử Quân ánh mắt cùng nhiệt mở miệng, trên mặt xuất hiện một vòng điên cuồng chi sắc. Diệp Tiêu lắc đầu thở dài. Có đôi khi giáo phái quả nhiên là cực kỳ đầu độc nhân tâm đồ vật, Tử Quân như thế thiên kiêu, đều là như vậy cuồng nhiệt sùng bái, thật không biết Âm Thần Giáo giáo chủ có cái gì nha năng lực, vậy mà có thể làm cho như vậy nhiều cường giả đi theo, tùy tùng hắn. Người một khi bị tín ngưỡng chỗ hoặc, như vậy sẽ mất đi lý trí, mất đi bất luận cái gì phán đoán, nói là tên điên không chút nào quá đáng. Đến đây đi, tự để cho ta tự tay chém giết ngươi, cho ngươi minh bạch, ta là ngươi Âm Thần Giáo, căn bản không cách nào khiêu chiến tồn tại. Diệp Tiêu cười nói. Đồng thời, tại Diệp Tiêu lòng bàn tay, hào quang nhất điểm, một thanh thần kiếm thình lình xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đúng là đế kiếm. Đế kiếm nơi tay, Diệp Tiêu khí tức lập tức nhất biến, vô cùng khắc nghiệt, kiếm khí tung hoành, hơi có chút bệ nghệ thiên hạ ý tứ. Tựu như là một vị tuyệt đại kiếm khách, phong thái như trước, lại để cho người không thể nhìn thẳng. Diệp Tiêu như thế biến hóa, Tử Quân sắc mặt chịu khó coi. Tử Quân trong nội tâm rất rõ ràng, Diệp Tiêu thực lực còn mạnh hơn hắn, hiện tại đế kiếm xuất hiện, càng lại như hổ thêm cánh. Bất quá, Tử Quân cũng sẽ không cứ như vậy thất bại lúc này. Hắn còn có cường đại át chủ bài, cũng không có xử đi ra. Chương 356, Đạp Toái Thiên Kiêu Cốt. Đã quên nói cho ngươi biết, ta cũng là một vị kiếm đạo cao thủ. Tử Quân liếm liếm bờ môi, yêu dị mà giữ tợn mỉm cười, không khỏi làm nhân tâm ngọn nguồn sờn hết cả gai úc, như gặp quỷ rồi mị. Chỉ thấy Tử Quân hướng trong hư không tìm tòi, lập tức ra bên ngoài một kéo, một thanh thần kiếm tựu là giữ tại trong tay của hắn. Cái này trôi thần kiếm toàn thân đen kịt, giống như thiên thạch hắc thiết đúc thành bình thường, toàn thân lóe ra quỷ dị sáng bóng, nhưng lại có tà ác khí tức từ trong đó chạy xuôi đi ra, cùng với những cái kia bén nhọn kiếm ý cùng kiếm khí cũng bày ra không thể nghi ngờ. Đây là một thanh tà kiếm. Tay cầm tà kiếm, Tử Quân khí thế cũng là chịu đại biến, hai mắt lộ ra một vòng huyết quang, sát cơ càng phát hừng hực, giống như là một cái ác ma đồng dạng, mang cho không người nào tận sợ hãi. Phúc. Chỉ thấy Tử Quân há miệng nổ một ngụm máu tươi tựu là phun tại tà trên thân kiếm, lập tức bị tà kiếm cho thôn phệ. Tà kiếm hấp thu huyết khí, nhẹ nhàng minh rung động, tựa hồ tại hoan hô tung tăng như chim sẻ, đồng thời theo tà trên thân kiếm phóng xuất ra một chút quỷ dị huyết quang, coi như một vòng huyết nguyệt bình thường. Diệp Tiêu nhíu mày. Cái này trôi tà kiếm cũng không phải là phàm tục, vừa rồi Diệp Tiêu thậm chí đều có thể rõ ràng cảm giác đến, tà kiếm cho hắn không nhỏ lực các bách. Ha ha, ta cái này trôi tà kiếm như thế nào? Thử Quân đắc ý cười to, một kiếm chỉ hướng Diệp Tiêu. Hắn cũng là có dựa, cái này trôi tà kiếm thế nhưng mà giáo chủ tự mình ban cho hắn, không đến sống chết trước mắt không thể xử đi ra, Tử Quân hiện tại chẳng quan tâm mặt khác rồi, hắn thầm nghĩ nắm chặt tà kiếm, một kiếm chém giết sạch Diệp Tiêu. Người đây là đang muốn chết, cái này trôi tà kiếm thái quá mức tà ác quỷ dị rồi, cũng không đủ huyết khí là sẽ không thỏa mãn, ta và ngươi hai người đều không thỏa mãn được cái này trôi tà kiếm. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Cái này tà kiếm sinh ra linh trí, đối với huyết khí vô cùng khát vọng, là được chủ nhân, tà kiếm cũng là sẽ không bỏ qua. Buồn cười chính là, Tử Quân rõ ràng còn tại đắc ý cười to. Nghe vậy, Tử Quân cũng có chút bối rối, bất quá hắn ngay sau đó tựu là lộ hung quang, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Thì tính sao? Chỉ cần có thể chém giết ngươi, liền vậy là đủ rồi. Tử Quân hung thần ác sát nói, không còn có trước khi bình tĩnh. Diệp Tiêu lắc đầu, tà kiếm đã bắt đầu ăn mòn Tử Quân tâm thần. Cứ theo đà này, Tử Quân sẽ biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi ác ma, nói không chừng cuối cùng nhất còn có thể bị tà kiếm giết chết. Diệp Tiêu không có lại nói nhảm, mà là trực tiếp giơ kiếm công kích tới. Tử Quân tự nhiên là mắt đỏ chữ, nắm chặt tà kiếm, nhô lên cao chém. DANGZ. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích âm vang thanh âm truyền ra, hai thanh kiếm thình lình kích lại với nhau. Lập tức, khủng bố kiếm khí tàn sát bừa bãi ra, kiếm âm gào thét. Hai thanh kiếm cũng là phi phàm, sinh ra lực phá hoại tự nhiên cũng là siêu quần. Cách đó không xa mấy khỏa tinh thần, bị tàn sát bừa bãi kiếm khí quét ngang mà qua, lập tức cầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên, đá vụn bay tán loạn, đinh thai nhức óc, vang tận mây xanh. Điều này thật sự là lại để cho người rung động một màn, như tận thế hàng lâm. Nếu là có người lúc này, nhất định sẽ hoảng sợ trong mắt đều rơi ra đến. Ở nơi này là tại chiến đấu, rõ ràng tiểu là tại hủy diệt cái thế giới này. DANGZ. Lại là một tiếng kiếm minh. Hai thanh thần kiếm chạm kích cùng một chỗ, chuyện đáng sợ kiếm ý, đồng thời hàn khí bức người, lại để cho thân người thể run rẩy. Từng sợi kiếm khí khuyết tán đi ra, không biết có bao nhiêu tinh thần hủy diệt. Đến nơi này một bước, Diệp Tiêu cùng Tử Quân ở giữa chiến đấu, dĩ nhiên tiến nhập gay cấn, kinh thiên động địa, hai người không ai nhường ai, bằng vào trong tay thần kiếm không ngừng chém ra. Đối với trong tay thần kiếm, hai người đều là phi thường có lòng tin. Diệp Tiêu trong tay chính là đế kiếm, đây chính là Bạch Đế đại năng bội kiếm, uy năng vô hạn, tự nhiên là kinh thế hai tụ. Mà Tử Quân trong tay tà kiếm thì là một thanh cực độ tà ác chi kiếm, hắn thượng tản ra khủng bố tà ác khí tức, lại để cho đầu người ra run lên, như là rơi vào cửu u địa ngục. DANGZ. DANGZ. DANGZ. Từng tiếng thanh thúy kiếm minh trong tinh không ầm ầm vang vọng, cực kỳ bén nhọn, như muốn đem người màng thai cho đánh rách tả tơi. Diệp Tiêu cùng Tử Quân cầm kiếm mà chiến, không có dừng chút nào nghỉ, lẫn nhau công kích, đều là một bộ không chết không ngớt bộ dạng. Kiếm khí tung hành, kiếm ý kinh thiên. Theo chất liệu cùng cứng rắn trình độ thượng mà nói, hai thanh thần kiếm không sai biệt nhiều, cho nên người này cũng không thể làm gì được người kia, không có cách nào một kiếm chiến toái mặt khác một thanh kiếm. Bởi vậy hai người kịch chiến tại một chỗ, toàn bộ bằng trong cơ thể chiến khí trèo trống, trong tay thần kiếm sắc nhọn, tranh đấu cái không ngớt. Tử Quân càng là chiến số dưới, lại càng là kinh tâm. Nhưng hắn là một vị chiến hoàng cường giả, hơn nữa còn là một vị VIV nhất thiên kiêu, là được đối mặt một vị chiến tôn đại năng, đều có sức đánh một trận, nhưng mà đối diện Diệp Tiêu. Bất quá là lục tinh chiến linh mà thôi, nhưng mà lại cùng hắn tương xứng, thậm chí càng chiến càng dũng, cái này lại để cho Tử Quân cực kỳ kinh hãi. Cái này Diệp Tiêu thật là lục tinh chiến linh. Thật sự là thật là đáng sợ. Diệp Tiêu bỗng nhiên giả thoáng một chiêu, tránh được Tử Quân một kiếm, rồi sau đó thân thể nhanh chóng sau lui, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Không sai biệt lắm, nên tiễn đưa người gặp Diêm Vương. Diệp Tiêu mỉm cười, cái nụ cười này rơi vào Tử Quân trong mắt, nhưng lại như vậy khủng bố, lại để cho trong lòng của hắn rồi một chút. Không ổn. Tử Quân đang muốn truy kích, nhưng mà đã tới đã không kịp. Diệp Tiêu đứng lặng tại trong hư không, trong đôi mắt rồi đột nhiên bắn ra một vòng thần quang, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Tử Quân. Trong tay đế kiếm chậm rãi giơ lên, lại chậm rãi chém ra. Động tác này phi thường chậm chạp, tựu như là động tác chậm cất đi bình thường, nhưng lại để cho Tử Quân đồng tử co rụt lại, nội tâm chấn phố. Tử Quân khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, một cổ tử vong nguy cơ lan tràn đến trong lòng. Không kịp sợ hãi rồi, Tử Quân vội vàng nắm chặt tà kiếm, để ngang trước người, làm ra một bộ phòng ngự bộ dáng. Xuy. Diệp Tiêu một kiếm chém ra. Một vòng sáng chói kiếm quang, lập tức theo đế trên thân kiếm bạo phát đi ra, giống như một vòng thái dương, cực kỳ chói mắt chói mắt. Tại đây lập tức tràn đầy bạch quang, mắt người không thể nhìn thẳng. Thiên địa đều rung động. Tựa hồ tại đây kiếm quang phía dưới, liền thiên địa đều muốn sợ hãi. Xuy. Sáng chói kiếm quang phá toái hư không, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Tử Quân trước mắt, hung hăng địa kích tại tà trên thân kiếm. Tử Quân toàn thân tóc gáy tặc lên, hoảng sợ tới cực điểm. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào tà kiếm rồi, có lẽ khả dĩ cứu hắn một mạng, cái này lại để cho Tử Quân nhấc lên một tia tín tâm. Nhưng mà hắn lại nhất định thất vọng rồi. Soạt. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy soạt thanh âm, vang tận mây xanh, trong tay tà kiếm, trong thời gian ngắn đoạn đoạn trở thành vài khối, rơi lả tả tinh không, rốt cuộc không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ. Ngay sau đó, khủng bố kiếm quang xuyên qua Tử Quân thân thể. Rồi sau đó, quy về tịch diệt. Tử Quân thân thể cứng lại tại dưới trời sao, trên mặt lộ vẻ đắng chát, hắn sinh cơ từng giọt biến mất. Tử vong không thể tránh được, trong cơ thể hắn hết thảy đều bị đế kiếm kiếm khí phá hủy rồi, thần hồn thậm chí cũng là muốn chôn vùi. Ngươi, thật sự rất cường. Chậm rãi nổ ra những lời này, Tử Quân hai mắt nhắm nghiền trừ. Ngay sau đó, thân thể của hắn vỡ vụn ra đến, huyết nhục bay tứ tung, một mảnh tinh phong huyết vũ, như u minh địa ngục. Âm thần giáo mạnh nhất thiên kiêu, đến tận đây tử vong. Diệp Tiêu chân đạp thiên kiêu cốt, cuối cùng là muốn bước ra đệ bát quan, bước về phía đệ cửu quan, thì ra là cuối cùng nhất một cửa. Cuối cùng nhất một cửa, chờ đợi Diệp Tiêu chính là cái gì nha? Diệp Tiêu rất rõ ràng, cho nên lòng hắn tự trong lúc nhất thời cực kỳ phức tạp. Chương 357, cuối cùng nhất một cửa. Không gian biến ảo. Một hồi vặn vẹo bất định. Diệp Tiêu thân ảnh chậm rãi đi ra đệ bát quan, hắn cũng không có ngừng, mà là trực tiếp đi về hướng đệ cửu quan. Trước mắt cảnh vật thay đổi, không còn là phong cách cổ xưa bệ đá, hơn nữa một phương tịnh thổ, màu xanh lam thiên không, xa xa là một mảnh bãi cỏ, còn có mấy cái cừu trắng tại ăn cỏ, xa hơn chỗ còn có một đầu tiểu khê, suối nước róc rách. Thế ngoại đảo nguyên. Nơi này là chính thức thế ngoại đảo nguyên. Phía trước còn có một tòa nhà gỗ, cùng hoàn cảnh chung quanh tôn nhau lên thành thú, tựu như là thần thoại trong truyền thuyết tiên cảnh. Diệp Tiêu tựa hồ đã sớm đã tới tại đây, từng bước một hướng đi nhà gỗ. Đồng thời Diệp Tiêu trên mặt cũng là hiếm thấy toát ra một vòng vẻ phức tạp, không biết giải quyết thế nào, hoài niệm, cảm xúc đều là hiện lộ ra đến. Lúc này Diệp Tiêu cho người dùng rất lớn sơ hở, chắc hẳn lúc này có người ra tay, Diệp Tiêu nhất định khó thoát khỏi cái chết. Người và vật không còn a. Diệp Tiêu thở dài một tiếng, ánh mắt thời gian dần trôi qua đạm mạc mà bắt đầu, vừa rồi sở hữu tất cả phức tạp cảm xúc biến mất không còn một mảnh. Lúc này Diệp Tiêu lại khôi phục nguyên bản tính tình. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhà gỗ cửa mở ra, một cái anh tuấn bất phàm trung niên nhân chậm rãi đi tới, mỉm cười lấy nhìn qua Diệp Tiêu. Trung niên nhân này ăn mặc một thân bạch bào, lộ ra thập phần nho nhã, thân hình cao lớn mà thon dài, không có bất kỳ áp lực, giống như là nhà bên đại thúc bình thường tao nhã. Người này tướng mạo thình lình cùng Diệp Tiêu có vài phần tương tự. Người đã đến rồi. Nho nhã trung niên nhân mở miệng cười nói, tựa hồ đã sớm nhận thức Diệp Tiêu đồng dạng, đối với Diệp Tiêu đến không có bất kỳ kinh ngạc. Chứng kiến trung niên nhân này, Diệp Tiêu khỏe mắt không tự chủ được cả ướt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thân thể cũng là run nhẹ nhẹ, đủ loại cảm xúc thoáng cái phóng xuất ra. Trung niên nhân này tướng mạo thình lình cùng Diệp Tiêu trong trí nhớ Bạch Đế thập phần tưởng tượng, không, căn bản chính là một người. Đây là Bạch Đế. Nếu có người lúc này, nhất định sẽ quỳ bái. Bạch Đế đại năng, nhân tộc trong lịch sử một vị duy nhất chiến đế đại năng, cơ hồ là sở hữu tất cả nhân tộc thần tượng rồi, vô số cường giả đều là dùng Bạch Đế là tu luyện mục tiêu, kiên nhẫn nỗ lực. Bạch Đế đã sớm chết, vì sao ngươi còn không có chôn vùi? Diệp Tiêu khôi phục lạnh lùng tính tình, thần sắc hơi có chút đau thương, chậm rãi nói ra. Trước mắt vị này Bạch Bảo trung nhân cũng không phải chính thức Bạch Đế đại năng, chẳng qua là Bạch Đế một đám tàn hồn mà thôi. Năm đó vì khống chế thiên lộ, Bạch Đế đem một đám tàn hồn để đặt lúc này, chính là vì khống chế toàn bộ thiên lộ. Ngươi là ai? Cái kia Bạch Đế tàn hồn lộ ra một tia mê mang, mắt lộ hàn sương nhìn xem Diệp Tiêu. Bạch Đế tàn hồn theo Diệp Tiêu trên người, có thể cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác, loại này quen thuộc làm cho hắn có chút tim đập nhanh, chỉ là trí nhớ mơ hồ, tàn hồn cũng không biết thân phận của Diệp Tiêu. Tàn hồn cuối cùng là tàn hồn, dù là đã có được một tia tự chủ linh trí, cũng không quá đáng như thế, không phải chân chính Bạch Đế. Nếu là sống sờ sờ Bạch Đế, một mắt có thể xem thấu vô căn cứ. Ai? Diệp Tiêu thở dài, hắn đã sớm biết nói, đây chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng là hắn tựu là khống chế không nổi tâm tình của mình, đối mặt Bạch Đế tàn hồn, Diệp Tiêu cảm khái ngàn vạn. Năm đó Bạch Đế đối với hắn bảo vệ có ra. Hôm nay nhìn thấy Bạch Đế tàn hồn, Diệp Tiêu tự nhiên khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình. Bạch Đế đã sớm chết rồi. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Ta cũng chưa chết. Bạch Đế tàn hồn nhưng lại lắc đầu, trên mặt toát ra một chút uy nghiêm. Cái này Bạch Đế tàn hồn, ngược lại là đem cùng Bạch Đế biểu lộ giống như lúc, chỉ là rất đáng tiếc, cuối cùng không phải Bạch Đế. Bắt đầu đi, để cho ta đả bại ngươi, đột phá cái này cuối cùng nhất một cửa. Diệp chậm rãi nói ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vĩnh viễn cũng không phải. Bạch Đế tàn hồn mở miệng nói, hay là cùng trước kia bình thường tự ngạo, đúng là nương tựa theo ngạo nghệ cùng tự tin, Bạch Đế mới có thể lực gáp nhân tộc quần hùng, trèo lên đỉnh đỉnh phong. Cho nên vậy cũng là Bạch Đế đặc sắc, không thử một lần lại sao vậy biết đạo. Diệp Tiêu thì là mỉm cười, không chút nào để ý Bạch Đế tàn hồn ngạo nghễ, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ sáng ngời. Đây là Diệp Tiêu lần thứ nhất khả dĩ cùng Bạch Đế phân cao thấp, đây cũng là Diệp Tiêu duy nhất một lần có cơ hội siêu việt phụ thân của mình, hắn có thể nào không kích động. Đến đây đi, đem ngươi sở hữu tất cả chiêu thức đều xử đi ra a. Bạch Đế Tàn Hồn vung lên ống tay áo, cả người lộ ra tiên phong đạo cốt, phiêu giật tuyệt luân, giống như một tiên vương bình thường. Theo Bạch Đế Tàn Hồn trên người, đó có thể thấy được năm đó Bạch Đế là bực nào tự tin, hạng gì phong thái tuyệt đại. Bạch Đế cũng không phải là có tiếng không có miếng, mà là có hắn kiêu ngạo vô liếng. Mặc dù chỉ là một đám tàn hồn, cũng đủ làm cho Diệp Tiêu sứt đầu mẹ chán. Băng Sơn Quyền. Diệp Tiêu trực tiếp sử xuất một cái cương mãnh băng sơn quyền, mạnh mẽ quyền phong gào thét xuất hiện, đặc biệt bá đạo. Cái này băng sơn quyền, hay là Diệp Tiêu lần thứ nhất sử xuất chiến kỹ. Oanh. Đối mặt như thế cương mãnh một quyền, Bạch Đế Tàn Hồn nhưng lại lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là ống tay áo vung lên tầm đó, một cổ vô hình lực lượng chấn động, liền để cho băng sơn quyền tan thành mây khói. Loại lực lượng này, tại Bạch Đế Tàn Hồn trước mặt thật sự là không đủ xem. Đối với cái này dạng tình huống, Diệp Tiêu không có chút nào ngoài ý muốn, nếu là liền băng sơn quyền đều tiếp không dưới, Bạch Đế Tàn Hồn có lẽ đã sơm, có lẽ chết rồi, hoặc là đã đến hấp hối chi tế. Nhưng là trước mắt Bạch Đế Tàn Hồn, không có chút nào tổn thương, khí cơ như trước mãnh liệt, cái này lại để cho Diệp Tiêu trong mắt chiến ý đại thịnh. Một cái siêu việt Bạch Đế cơ hội bày ở trước mắt của hắn. Cho giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam, trường giang sóng sau dồn sóng trước, Diệp Tiêu nếu như muốn thoát khỏi sống ở Bạch Đế bóng dáng ở dưới sinh hoạt, như vậy đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Diệp Tiêu di vãng, tuy nói là tự nhiên chủ ý thức, nhưng là trong tiềm thức hay là nhận lấy Bạch Đế thật lớn ảnh hưởng, cho nên làm việc phương diện khó tránh khỏi cùng Bạch Đế có chút tương tự. Đây là Diệp Tiêu đối mặt lớn nhất khúc mắc. Hắn có thể không vượt qua cái này khúc mắc, thành bại lúc này một lần hành động. Chỉ có đánh bại trước mắt Bạch Đế tàn hồn, Diệp Tiêu mới chính thức là Diệp Tiêu, mà không phải sống ở Bạch Đế bóng dáng xuống. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Long Hổ Quyền. Diệp Tiêu trong mắt chiến ý sôi trào, vung xuống sở hữu tất cả tâm tư, lúc này chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đả bại Bạch Đế tàn hồn. Vâng. Diệp Tiêu một quyền đánh ra, lập tức là được có hai loại dị tượng xuất hiện, thần long náo biển, mãnh hổ hạ sơn, long ngâm hổ gầm, cường đại uy năng, làm cho lòng người kinh run sợ. Tiếp theo, một quyền này hóa thành một đạo vô cùng quyền mang, nô lên cao lòng lánh, mang theo khủng bố lực lượng, trực tiếp công kích hướng Bạch Đế tàn hồn. Một quyền này cực kỳ hung mãnh, là được một vị chiến hoàng cường giả lúc này cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà, Bạch Đế tàn hồn như cũng là vung vung lên ống tay áo, một cổ vô hình lực lượng khuyết tán đi ra, dễ dàng triệt tiêu long hổ thần quyền. Gió êm sóng lặng, tựa hồ cái gì nha đều không có phát sinh đồng dạng. Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại. Một quyền này của hắn, đủ để cho bất luận cái gì chiến hoàng cường giả cảm thấy áp bách, thậm chí có thể uy hiếp được chiến tôn đại năng, nhưng mà Bạch Đế tàn hồn, chỉ là như thế hời hợt, tiểu tan vỡ công kích của hắn. Không thể không nói, trước mắt Bạch Đế tàn hồn, chỉ sợ là Diệp Tiêu đi đến hiện tại, đối mặt người mạnh nhất, là được băng hỏa tôn giả, Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên bọn người, toàn bộ cộng lại, đều là không kịp Bạch Đế tàn hồn một nửa. Đây tuyệt đối là đại địch. Chương 358, đánh vỡ thần thoại. Thế gian này có hai loại người. Một loại người, đối mặt địch nhân cường đại chọn không đúng, nịnh nọt. Mà đổi thành bên ngoài một loại người thì là địch nhân càng cường đại, vượt có thể kích phát bản thân tâm huyết. Mà Diệp Tiêu đúng là sau một loại người. Hiện tại hắn trong mắt, không có mảy may sợ hãi, ngược lại tinh mang bắn ra bốn phía, toàn thân chiến ý nghiêm nghị. Hắn cảm giác mình cốt cách, huyết nhục của mình, đều là sôi trào lên rồi, tựa hồ cả người muốn bốc cháy lên bình thường. Diệp Tiêu rất muốn thét dài một tiếng. Chỉ bất quá hắn nhịn được, đây chính là hắn cùng Bạch Đế khác nhau, Bạch Đế tung hoành thiên hạ vô địch thủ, làm việc cũng là tùy tâm sở dụng, mà Diệp Tiêu không phải như thế, Diệp Tiêu sẽ xem xét một phen được mất. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu là như vậy nhận thua, bản tôn hội tha cho ngươi một mạng, thả ngươi ly khai tại đây. Bạch Đế tàn hồn đạm nhạt địa mở miệng, giơ tay nhấc chân tầm đó đều là bá đạo khí tức, lại để cho người không tự giác thần phục. Nhận thua? Ha ha, tại chữ của ta điển ở bên trong, sẽ không có nhận thua cái chữ này. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng. Trong giây lát nhảy lên mà lên, trong cơ thể chiến khí bộc phát, như là thủy triều bình thường mãnh liệt mà ra. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Nhất Dương Chỉ. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, Đoạn Nhận Công. Diệp Tiêu hai cánh tay đồng loạt động, cùng lúc thi triển ra hai loại chiến kỹ, đây là nhất tâm nhị dụng, không có cường đại thần thức, căn bản làm không được. Nếu có người lúc này, nhất định sẽ thật sâu khiếp sợ, hai tay thi triển hai loại chiến kỹ, mạnh như thế hùng hãn thực lực, ngay cả là một ít lao tiền bối, đều là không cách nào làm được. Mà Diệp Tiêu trẻ tuổi như vậy tiểu tử, rõ ràng có thể làm được điểm này, thật sự là đủ để kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Vâng. Hai loại chiến kỹ điệp ra cùng một chỗ, uy năng tự nhiên là tăng nhiều, tựa như sóng biển bình thường, từ trên trời giáng xuống tại Bạch Đế tàn hồn đỉnh đầu. Nếu là một kích này hoành trúng, như vậy là được Bạch Đế tàn hồn đều lập tức chôn vùi. Bạch Đế tàn hồn trong mắt, lần đầu xuất hiện một vòng vẻ trịnh trọng. Cho đến lúc này hậu, Bạch Đế tàn hồn lúc này mới chăm chú đối đãi bắt đầu. Vâng. Bạch Đế tàn hồn ống tay áo vung lên, một cổ lực lượng khổng lồ bắt đầu khởi động mà ra. Uy lực không thể so với Diệp Tiêu hai loại chiến kỹ điệp ra đi ra lực lượng yếu, thậm chí còn hơn lúc trước. Hai loại khủng bố lực lượng, lập tức ngay tại hư không giao phong bắt đầu. Trên bầu trời phong vân thay đổi, lượn lờ mây trắng đều là chôn vùi. Mà trên mặt đất nhưng như cũng là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ biến hóa nào, cựu trắng như trước tại ăn cỏ, tiểu khê y y nguyên tại chảy xuôi, tựa hồ cảm thụ không đến trên bầu trời đáng sợ lực lượng. Một lát sau khi, trên bầu trời lực lượng rốt cục tiêu tán. Tại đây yên tĩnh dò người, đón thêm ta một kích. Diệp Tiêu không chần chờ chút nào, hai cánh tay lại lần nữa bắt đầu chuyển động, trong cơ thể chiến khí liên tục không ngừng hội tụ nơi tay lòng bàn tay. Bạch hổ bảo thuật, băng phong thiên địa. Diệp Tiêu tay trái, một trường đánh ra, bạch hổ thánh thú hư ảnh biến ảo mà ra, cường đại thánh thú chi uy, rung động chư thiên, đồng thời theo bạch hổ thánh thú hư ảnh bên trong, cũng là hiện lộ ra cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Bạch hổ bảo thuật tinh hoa, tất cả đều lúc này, đây là Diệp Tiêu lần thứ nhất toàn lực ứng phó, bạch hổ bảo thuật bật hết hỏa lực. Diệp Tiêu tay phải duỗi ra, lòng bàn tay là được ngưng tụ ra một khối cực lớn băng tinh, giống như là một tòa tiểu băng núi đồng dạng, triệt để hàn ý, lập tức phát ra. Trong thiên địa lập tức rét lạnh như mùa đông, mà ngay cả trên mặt đất cựu trắng cùng cỏ xanh đều là cứng lại ở, mà chạy trôi tiểu khê cũng là lập tức trở thành một đầu băng hà, lộ vẻ hàn băng, khả dĩ ở phía trên trượt băng. Hai cỗ cường đại lực lượng vừa ra, lập tức lại để cho thiên địa thất sắc. Ngay cả là Bạch Đế Tàn Hồn cũng là nhịn không được nhướng mày. Chỉ thấy Bạch Đế Tàn Hồn vùng vẩy ống tay áo, không ngừng có cường hoành lực lượng xuất hiện, hóa thành một cái khủng bố bàn tay lớn, ẩn chứa đáng sợ lực lượng, coi như thần ma chi thủ. Oanh! Khủng bố bàn tay lớn huy động đi ra ngoài, thế như trẻ che dễ như trở bàn tay, đối mặt cái kia một tòa băng sơn, chỉ là sờ, liền truyền ra một tiếng xoạt thanh âm, băng sơn nghiền nát thành tạt bã, trong thiên địa hàn ý, cũng là giống như thủy triều tối lui. Ngay sau đó, khủng bố bàn tay lớn lại là hung hăng chụp vào Bạch Hổ Thánh Thú hư ảnh, Bạch Hổ Thánh Thú hư ảnh tuy nhiên cường đại, nhưng là tại khủng bố bàn tay lớn trước mặt tiểu như là bé mèo Kitty đồng dạng, bị ba phen mấy bận vớt ve phía dưới, cuối cùng nhất chống đỡ không nổi, biến mất tại trước mắt. Diệp Tiêu toàn thân chấn động. Chính mình một kích toàn lực, coi như là một vị chiến tôn đại năng cũng không dám đơn giản đối đãi, không thể tưởng được cũng là bị Bạch Đế Tàn Hồn bay bổng đánh, thật là làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bạch Đế Tàn Hồn, quá cường đại. Lại nói tiếp, Bạch Đế tiểu là thần thoại, một cái không người có thể và thần thoại. Nghe đồn Bạch Đế mạnh, không người là Bạch Đế hợp lại chi địch, Bạch Đế cả đời chưa bao giờ từng có, dù là một hồi thất bại. Và anh, Diệp Tiêu tránh được khủng bố bàn tay lớn, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn muốn đánh vỡ cái này thần thoại, hắn muốn đả bại Bạch Đế, dù là chỉ là một đám tàn hồn. Thần thoại, tự là dùng để đánh vỡ, mà không phải dùng để cùng bái. Thiếu niên, ngươi đúng là vẫn còn khó thoát khỏi cái chết. Bạch Đế Tàn Hồn thanh âm bay bổng truyền vào Diệp Tiêu trong tai. Cùng một thời gian, kinh khủng kia bàn tay lớn là được mang tất cả mà đến, bộc phát ra đáng sợ uy năng, đem Diệp Tiêu cho bao phủ. Diệp Tiêu đây là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hoàn toàn bị vây khốn. Hắn đào thoát không xuất ra cái này khủng bố bàn tay lớn. Mắt thấy cái kia giả thiên tế nhật cự trưởng đem chính mình cho bao phủ, Diệp Tiêu không chỉ có không có lộ ra một tia sợ hãi, ngược lại tiêu ý càng đậm, tựa hồ đã tính trước. Lực lượng của ngươi, ta đại khái đã hiểu được, cho nên kế tiếp, tựu lặn lên ta phản kích lúc sau. Diệp Tiêu cười nói, lúc trước hắn công kích, toàn bộ đều là tại thăm dò Bạch Đế Tàn Hồn hư thật, ngày nay nhưng lại dò xét đại khái. Hiện tại, chiến đấu chân chính mới được là vừa mới bắt đầu. Muốn đánh vỡ thần thoại, nhất định phải dựa vào một ít phi thường quy thủ đoạn, nói thí dụ như ngực ta trước long cốt. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, đã rơi vào lồng ngực của mình thượng. Hắn thần niệm khẽ động, nhẹ nhàng vuốt ve một chút trước ngực long cốt, vậy sau, rồi mới không hề sợ hãi, ngẩng đầu đỡ ngực. Oanh! Khủng bố bàn tay lớn đưa hắn bao phủ. Vô tận lực lượng đều là oanh kích tại Diệp Tiêu trên người. Bất luận sao vậy xem, Diệp Tiêu tựa hồ cũng là chết chắc. Cái kia Bạch Đế Tàn Hồn, thậm chí cũng định trở lại nhà gỗ chúng. Chỉ có điều, sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên địa chịu chấn động. Khủng bố bàn tay lớn bỗng nhiên hỏng mất, hóa thành vô số lực lượng vô hình tiêu tán, bị ngạnh xanh xanh nát bấy. Chỉ thấy một đạo phát ra kim quang bóng người, đột nhiên đạp thiên mà ra. Đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chống ngực, một cục xương phóng xuất ra vạn trượng kim quang, ẩn chứa lại để cho người cực kỳ sợ hãi khủng bố lực lượng. Long cốt. Tại thời khắc này, Diệp Tiêu triệt để phóng ra long cốt lực lượng, vô hạn cường đại long uy, thình lình tản ra, chấn áp tứ phương. Bạch Đế Tàn Hồn đều là thân thể chấn động, trong mắt lộ vẻ vẻ khó tin. Điều này sao khả năng? Một người, sao vậy khả năng có được long cốt? Bạch Đế Tàn Hồn phi thường mê mang, nhưng đã có như vậy một tia đầu mối, chỉ là dù sao cũng là tàn hồn, không cách nào muốn quá nhiều. Hôm nay, ta liền đánh vỡ thần thoại, trở thành mới đích thần thoại. Diệp Tiêu cao cao tại thượng, long cốt sáng lên, có cái thế thần uy. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, ở chỗ này ầm ầm ở giữa vang vọng không dứt. Như thần long đế vương, tại quan sát lấy chúng sinh. Chương 359, thần thoại sinh ra đời. Diệp Tiêu đạp không mà đứng. Thần sắc hắn đạm mạc mà tỉnh táo, không còn có bất luận cái gì phức tạp cảm xúc, như là một vị khám phá hồng trần tiên nhân, là được trước núi Thái Sơn sụp đổ, mặt cũng không đổi sắc. Tại hắn ngực, một khối xương cốt xa hoa, có thần dị năng lượng, xuyên thấu qua da thịt như ẩn như hiện, hơn nữa vạn trượng kim quang theo xương cốt thượng tản mát ra đi. Trong thiên địa lộ vẻ sáng chói kim quang, Diệp Tiêu cũng bị nhuộm thành một cái kim nhân. Đúng là Long cốt. Thần Long, trong thiên địa cường đại nhất tồn tại, Long cốt hạng gì mạnh mẽ tuyệt đối, tự nhiên không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu hay là lần thứ nhất triệt để phóng thích Long cốt lực lượng. Đối với Long cốt, Diệp Tiêu một mực lén tại thăm dò, nhưng là cuối cùng không cách nào phát huy ra Long cốt chính thức lực lượng, chỉ có thể ở sống chết trước mắt mới có thể dựa vào Long cốt. Dù sao trong cơ thể hắn có Long cốt chuyện này, người biết càng ít càng tốt, nếu không một khi bị bụng dạ khó lường chi nhân biết được, bất luận là Diệp Tiêu hay là nhân tộc, đều gặp phải một hồi đại kiếp nạn. Cao cao tại thượng Long tộc sẽ không cho phép Diệp Tiêu như vậy quái thai tồn tại. Ngươi đến tột cùng là sao vậy làm được? Một cái nhân tộc, sao vậy khả năng có được Long cốt? Bạch Đế Tàn Hồn vẻ mặt kinh ngạc nói, nhịn không được lên tiếng hỏi. Tuy nói chỉ là một đám tàn hồn, nhưng là dù sao cũng là chiến đế đại năng tàn hồn, lòng dạ độ cao, như là thần chi, đối với Diệp Tiêu như vậy thiên tiêu, càng là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là hôm nay, Bạch Đế Tàn Hồn nhưng lại khiếp sợ không thôi. Một cái nhân tộc trên người, sinh ra Long cốt. Cái thế giới này quá điên cuồng. Cuối cùng là sao vậy một sự việc? Là được Bạch Đế Tàn Hồn, cũng là vô ý thức muốn truy vấn. Thật xin lỗi, ta sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì. Diệp Tiêu lắc đầu nói. Hắn sinh ra Long cốt chuyện này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, trước mắt chỉ còn lại cái này Bạch Đế Tàn Hồn biết được. Mà hắn sẽ không để cho Bạch Đế Tàn Hồn tiếp tục sống sót. Tốt, tiếp bản tôn một kích này, ngươi nếu là có thể tiếp được, bản tôn sứ mạng cũng tiểu hoàn thành, khả dĩ đi theo, tùy tùng đế quân mà đi. Bạch Đế Tàn Hồn hạng gì khôn khéo, dĩ nhiên nhìn ra Diệp Tiêu muốn giết người diệt khẩu ý định. Thỉnh. Diệp Tiêu làm một cái tư thế xin mời, xem như đối với Bạch Đế Tàn Hồn tôn kính. Bạch Đế Tàn Hồn không hề khách khí, mà là dốc hết trong cơ thể lực lượng, hai tay biến ảo, kết xuất một cái huyền ảo pháp ấn. Phương làm xong pháp ấn, Bạch Đế Tàn Hồn tựu như là đã chút giận bóng ra bình thường, lảo đảo một chút, suýt nữa té ngã. Thân hình cũng là mờ đi, tựa hồ sau một khắc sẽ tiêu tán. Thiên Đế hàng lâm. Bạch Đế Tàn Hồn có chút cuồng nhiệt hô lớn, lộ ra tín đồ bình thường vẻ sùng bái. Chợt, trên bầu trời hư không đều là một hồi biến ảo, một đạo bạch y liễu đồng bền thân ảnh, chậm rãi hàng lâm xuống. Đây là một vị người mặc bạch y gì trung nhân, khí chất siêu phàm thoát tục, tướng mạo cùng Bạch Đế Tàn Hồn giống như lúc, nhưng là so với Bạch Đế Tàn Hồn, càng thêm có tiên phong đạo cốt. Tựu như là tiên nhân bình thường, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Bạch Đế. Diệp Tiêu cũng là thân thể chấn động. Bất quá lập tức hắn liền tỉnh táo lại, năm đó Bạch Đế xác thực vẫn lạc, không có khả năng lại phục sinh đi ra. Đây chỉ là một loại hình chiếu, cũng có thể gọi là lao tổ hiền linh, chính là một cái gia tộc cường đại nhất nội tình. Lại nhìn ngày đó không trung Bạch Đế, thân hình cực kỳ hư ảo, hiển nhiên không phải chân thân, bất quá là Bạch Đế tàn hồn cuối cùng nhất đích thủ đoạn mà thôi. Bất quá Diệp Tiêu lúc này đối mặt, tiểu tương đương là chân chính Bạch Đế. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu trong đôi mắt tách ra hừng hực chiến ý. Hơn nữa trước ngực Long cốt cũng là sôi trào, bộc phát ra sáng chói kim quang, muốn đem trong thiên địa đều bao phủ. Chiến. Diệp Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chí khí hào hùng tự nhiên sinh ra. Hắn dưới chân dẫm mạnh, không có bất kỳ sợ hãi, thân thể như là đạn pháo bình thường xông về trên bầu trời Bạch Đế hư ảnh. Oeng. Trên bầu trời, tiếng nổ lớn đại tác, như là sấm sét cuồn cuộn. Khủng bố lực lượng trong thời gian ngắn bạo phát ra, hướng về bốn phía khuếch tán, mây trắng đã sớm tan thành mây khói, mà ngay cả trên mặt đất bãi cỏ, cừu trắng đều là nhận lấy ảnh hưởng đến. Như thế một trận chiến, coi như thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, đủ để cho đầu người ra run lên. Bạch Đế hư ảnh nhưng là chân chính Bạch Đế đại năng lực lượng chỗ, uy lực tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Mà Diệp Tiêu thân có Long cốt, tự nhiên cũng không phải cái gì nha loại lương thiện, Long cốt lực lượng cũng là chí cao vô thượng. Ai mạnh ai yếu, cũng không cũng biết. Oeng. Trên bầu trời quần quận lôi đỉnh, hướng về quanh mình quyết tán, không chỉ nói lượn lờ mây trắng, là được không gian đều là tại vận mẹo. Từ đó có thể biết, một trận chiến này dĩ nhiên đạt đến cái thế giới này cực hạn, nếu là lại tiếp tục xuống dưới, nói không chừng cái thế giới này sẽ sụp đổ, biến mất ở thế giới. Tính cả thiên lộ bên trong đích thiên tiêu, không có người nào khả dĩ sống sót. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một trận chiến này sẽ là như thế kịch liệt. Một lát sau khi khủng bố lực lượng biến mất, trong thiên địa cũng là khôi phục bình tĩnh. Diệp Tiêu thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất, trên người xuất hiện dày đặc vết thương, thở hừng hực, toàn thân vô lực. Trước ngực Long cốt cũng là không hề sáng lên, tựa hồ đã che giấu. Lúc này đây, Diệp Tiêu dốc hết toàn bộ lực lượng, trong cơ thể chiến khí mất hết, có thể nói là được ăn cả ngã về không, toàn bộ hội tụ tại Long cốt thượng. Cái này cũng cho Diệp Tiêu lần thứ nhất nhìn thẳng vào chính mình Long cốt lực lượng cơ hội, xác thực là đại sát khí, sống chết trước mắt nhất định sẽ làm cho người kinh hỉ. Một trận chiến này, hắn thắng. Bạch Đế hư ảnh dĩ nhiên biến mất, không bao giờ nữa hội hàng lâm nhân gian. Long cốt lực lượng quá cường đại, làm cho lòng người kinh run sợ. Thiếu niên, ngươi thắng. Thiên lộ quy ngươi rồi, bản tôn sứ mạng cũng là hoàn thành, từ nay về sau sau khi thiên lộ đem sẽ không như vậy khó khăn, cái này chính là một cái ma luyện thiên tiêu thiên đường. Thiếu niên, ngươi khả dĩ để một cái yêu cầu, bản tôn sẽ giúp ngươi hoàn thành. Bạch Đế tàn hồn chậm rãi đi tới, nguyên bản ngưng thực thân thể dĩ nhiên là hư vô mờ mịt, sắp vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Diệp Tiêu dãy rủa lấy đứng lên, sáng ngời có thần con ngươi nhìn thẳng Bạch Đế tàn hồn. Ta muốn quỷ vương. Ngay tại Bạch Đế hư ảnh biến mất ngay mắt, từng đạo kim quang hiện tại thiên lộ lên, hiện đầy toàn bộ thiên lộ. Từng cái còn sống tiên tiêu đều là thấy được cái kia từng đạo sáng chói kim quang. Kim quang phía trên còn có chữ viết. Giờ này khắc này, bất luận là đang ở trên bệ đá thiên tiêu, hay là đang ở khốn cảnh ở bên trong thiên tiêu, đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đạp thiên lộ, thành chí tôn. Chí tôn người, Diệp Tiêu đấy. Theo cái này vài cái chữ to hiện ra đến, thiên lộ thượng còn sống tiên kiêu tất cả đều thất sắc, nhìn xem mấy cái chữ to, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Vậy mà, có người xông đã đến cuối cùng nhất một cửa, nhưng lại thành công rồi. Cái này Diệp Tiêu, đến tột cùng là ai? Rất nhiều người cũng không biết Diệp Tiêu tính danh, cho nên không hiểu ra sao. Biết hiểu Diệp Tiêu danh tự người, như Long Thần, Chu Diệt Thiến, Vũ Lăng Thiên, đều là vẻ mặt chân phố, gắt gao chằm chằm vào mấy cái chữ to. Bọn hắn căn bản tưởng tượng không đến, Diệp Tiêu vậy mà thật sự thành công. Thậm chí thiên lộ, đều là đã đồng ý Diệp Tiêu. Từ đó, thế gian nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, chính thức sinh ra đời. Diệp Tiêu sẽ là áp đảo trẻ tuổi phía trên tồn tại, trở thành một cái truyền thuyết, một cái thần thoại. Chu Diệp Thiến ba người, trong lúc nhất thời tâm tình cực kỳ phức tạp, có chút khiếp sợ, lại cực kỳ hâm mộ ghen ghét hận. Chương 360, hoang dã. Xuy. Trong hư không một hồi biến ảo, nhộn nhạo lên một tia rung động. Một thân ảnh đột nhiên bị lăng không vứt ra đi ra, hung hăng địa ngã trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Người này tướng mạo thanh tú, một thân bạch bào, lộ ra tài trí bất phàm, bất quá toàn thân vết thương, máu tươi đầm địa, khí tức quải quải, tựa hồ đã đến hấp hối chi tế. Đúng là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu gian nan đứng dậy, nhìn chung quanh một mắt, chỉ thấy một mảnh hoang dã xuất hiện ở trong mắt của hắn. Mênh mông, đều là hoang mạc sa mạc, khắp nơi đều là đất vàng, nhìn không thấy một điểm lục sắc, nghiêm nhiên là hoang dã tuyệt địa. Ngươi ơi, rõ ràng không có đem ta đưa về Bắc Hàn Quốc. Diệp Tiêu tức giận hô một câu, trên thân thể thống khổ lại để cho hắn quyết đoán câm miệng. Cảnh sát chung quanh quá lạ lẫm rồi, căn bản không tại Bắc Hàn Quốc cảnh nội, nói cách khác, Diệp Tiêu bị đưa đến địa phương khác, Diệp Tiêu nhịn không được muốn chửi ầm lên, rất muốn bắt ở Bạch Đế Tàn Hồn, một cái tát trục chết. Bất quá cân nhắc đến Bạch Đế Tàn Hồn đoán chừng đã chôn vùi rồi, việc này dễ tính. Lần này hắn tiêu hao quá nghiêm trọng, trong cơ thể không có một tia chiến khí. Triệu Hoán Long Cốt không có phản ứng, muốn từ trong đan điển lấy ra đế kiếm phòng thân, cũng là như đá ném vào biển rộng, căn bản không có đáp lại. Tại đây linh khí cũng quá mỏng manh rồi, ta vậy mà không cách nào hấp thu bất luận cái gì linh khí. Diệp Tiêu nhíu mày, hắn muốn cướp đoạt một ít linh khí trong thiên địa chữa trị bản thân, nhưng là tình huống nơi này quá không xong rồi, ở đâu có cái gì nha linh khí, phi thường mỏng manh. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể thôi. Cũng may Diệp Tiêu chung quanh có một đoàn mơ hồ bóng đen như ẩn như hiện, quỷ khí ung tùm, bảo hộ an toàn của hắn. Đúng là quỷ vương. Đây là Diệp Tiêu theo thiên lộ ở bên trong mang ra duy nhất thứ đồ vật. Thiên lộ phía trên có rất nhiều truyền thừa, mỗi một cửa đều có, bất quá Diệp Tiêu không có lấy, hắn chính là vì đạp phá thiên lộ mà đến, những cái kia truyền thừa hắn cũng không có để vào mắt, dù sao trong trí nhớ của hắn có rất nhiều truyền thừa, đầy đủ hắn giao cho Bắc Hàn Quốc hoàng đế Dương Đính Thiên ứng phó tội. Than nhẹ một tiếng, Diệp Tiêu xếp bằng ở đấy, hô hấp bằng phẳng, hết sức hấp thu linh khí trong thiên địa, bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nơi này chính là hoang dã, chỉ sợ không có người hội sinh tồn lúc này, chỉ có một chút dã thú, đoán chừng hội bốn phía du đãng. Vừa định khởi dã thú, lượng thất sói tiểu là xuất hiện ở Diệp Tiêu trong tầm mắt, sói con mắt sáng lên, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nghe thấy được chính mình bụng đang gọi, đây là cực độ khuyết thiếu chiến khí biểu hiện, thoái hóa đã đến phàm nhân trạng thái, phàm nhân đói bụng, tự nhiên là muốn ăn cái gì. Đi, đã năm đến. Diệp Tiêu ngón tay một ngón tay, một đoàn bóng đen là được lập tức biến mất, tái xuất hiện lúc, lượng thất sói đã đoạt khí, đã rơi vào Diệp Tiêu dưới chân. Diệp Tiêu cũng không có quan tâm mặt khác, tìm được một ít tuổi khô, trồng chất tại cùng một chỗ, dù sao hoang dã thượng cái gì nha đều thiếu, tự là không thiếu tuổi khô. Hoang dã thượng thập phần cực nóng, chỉ cần đem tuổi khô trồng chất cùng một chỗ, rất nhanh sẽ hơi nước, vậy sau, rồi mới đại hỏa hừng hực. Đi, bóc lột sạch sẽ. Sói tự nhiên không thể trực tiếp sấy nướng, nội tạng cái gì nha đều muốn bóc lột đi ra. Loại chuyện này dĩ nhiên là giao cho quỷ vương. Chỉ là trong nháy mắt, lượng thất sói tiểu biến thành lượng đống thịt. Bất quá lượng thất thân sói thượng huyết khí, hay là không thể tránh khỏi thiếu đi một ít, đây là quỷ vương ăn vụng. Xì xì. Diệp Tiêu tại thịt nướng, đây là trên đời hiếm thấy một màn. Nếu là nhận thức Diệp Tiêu người lúc này, nhất định sẽ hoài nghi mình đã nhìn lầm người, Diệp Tiêu sao vậy khả năng cùng phạm nhân đồng dạng thịt nướng. Sự thật chứng minh, hoàn cảnh là sẽ cải biến một người, dưới mắt sinh tồn gian nan, Diệp Tiêu không thể không tay làm hàm nhai. Như vậy cũng tốt. Diệp Tiêu tâm cảnh ngược lại bình thản xuống, không có bất kỳ gợn sóng, đặt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới. Có đôi khi cao cao tại thượng đã quen, hay là cần rơi vào phàm trần nhìn xem, nhận thức nhân gian muôn màu, đã là như thế, này sẽ lại để cho một người tâm cảnh càng thêm hoàn thiện. Xì xì, thịt nướng mùi thơm đã tràn ngập ra đến, dầu chân nhỏ tại hỏa diễm lên, phát ra lại để cho người kích động thanh âm. Như thế mùi thịt, dĩ nhiên là hấp dẫn không ít dã thú chú ý. Bất quá tại quỷ vương hơi thi tiểu trừng phạt, cắn nuốt vài đầu dã thú sau khi, không còn có dã thú dám can đảm tới gần tại đây. Suy kéo, thịt nướng tốt rồi, Diệp Tiêu kéo xuống một khối thịt, miệng lớn nhấm nuốt. Mùi thịt vị vừa đúng, mà là thịt nướng cũng là nhân gian mỹ vị, tuy nói thịt sói có chút tháo, bất quá còn có thể chịu được. Diệp Tiêu hoài niệm nhắm mắt lại chử, hắn có bao lâu không có cảm nhận được cuộc sống như vậy rồi, thật là làm cho người đào say. Ăn thịt nướng đều có thể đào say, chỉ sợ thế gian tiểu Diệp Tiêu một người đi à. Bị thịt nướng hấp dẫn, có thể không chỉ là dã thú, còn có người. Chẳng biết lúc nào, xa xa sườn đất lên, tiểu xuất hiện một cái lấm la lấm lét tiểu hải tử, đại khái 7-8 tuổi, toàn thân cao thấp lộ vẻ cho bụi, vô cùng bẩn, chỉ còn lại có một đôi mi mắt, coi như sáng ngời một ít. Không biết nhà ai hải tử, rõ ràng chạy tới như vậy hoang dã ở bên trong, cũng không sợ bị dã thú cho ăn hết. Tiểu hài tử nhìn xem Diệp Tiêu tại ăn thịt, nước miếng chảy đầy đất, bất quá không có tùy tiện tới, hắc bạch phân minh trong con người, tràn đầy vẻ suy tư, tựa hồ đang suy nghĩ, như thế có thể đem Diệp Tiêu trong tay thịt nướng túm lấy đến. Hài tử, tới, ta sẽ không đả thương hại ngươi. Diệp Tiêu đã sớm thấy được, còn đối với đứa bé kia ngoắc. Thế nhưng mà đứa bé kia quá cẩn thận rồi, không nhúc nhích chút nào, tựu là ghé vào sườn đất lên, hơn nữa đã làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Diệp Tiêu không khỏi có chút cảm thấy hứng thú, đứa bé này không đơn giản à, nhìn thấy thịt nướng không có mất đi lý trí, hơn nữa trong mắt loạn chuyển, xem xét cũng chỉ có phải hay không cái gì nhà tốt điều. Như vậy lấm la lấm lét tiểu hải tử, có lẽ là bị sinh hoạt bức bách. Bởi vì một khi chủ quan, đó là một con đường chết. Diệp Tiêu cũng không có lại để cho quỷ vương đem tiểu hải tử kia chụp tới, mà là ăn xong thịt nướng, tiểu nằm ngáy ho ho. Đống lửa vẫn còn thiêu đốt. Hơn nữa có quỷ vương tại, chính mình không có bất kỳ nguy hiểm, cho nên Diệp Tiêu yên tâm ngủ, yên tâm thoải mái. Sắc trời đã sớm tối xuống, bốn phía đều là tối như mực, đống lửa một mực tại thiêu đốt, chiếu sáng tại đây. Có quỷ vương thỉnh thoảng châm tuổi thêm hỏa, đống lửa không có dập tắt. Mà cách đó không xa sườn đất thượng tiểu hải tử, một mực kiên nhẫn nằm sấp lấy. Từ trên mặt hắn, khả dĩ chứng kiến không phù hợp tuổi trầm ổn, một đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, nhìn không ra bất luận cái gì khiếp đảm. 3. Tiểu hải tử tùy chỗ nhặt được một tảng đá, đánh tới hướng Diệp Tiêu bên kia. Diệp Tiêu như cũng là ngủ, tựa hồ không có phát hiện hắn. Tiểu hải tử rón ra rón rén đi tới, như là làm tặc đồng dạng, nắm lên còn lại thịt sói, liền định chạy. Người cuối cùng đã tới. Tiểu hải tử quay người lại, liền phát hiện Diệp Tiêu mỉm cười, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Diệp Tiêu ánh mắt thâm thúy, đã rơi vào cái này tiểu hài tử trên người, cái này tiểu hài tử trầm ổn linh cơ, lại để cho Diệp Tiêu sinh ra hứng thú không nhỏ. Ồ, tiểu tử này rõ ràng còn là một cái linh thể. Diệp Tiêu âm thầm nhẹ kêu một tiếng, tuy nhiên hắn hiện tại không có chiến khí, tay trói gà không chặt, nhưng là ánh mắt coi như độc ác, một mắt liền xem thấu tiểu hài tử thân thể. Cái này một cái tu luyện hạt giống. Hơn nữa Diệp Tiêu đối với cái này đứa bé trầm ổn linh cơ, đặc biệt hiếu kỳ, động lòng chắc ẩn. Chương 361, tiểu hổ. Ôm thịt sói hài tử, lúc này lại là ném ra thịt sói, như là nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường, nhẹ nhàng nhảy lên, liền đi tới Diệp Tiêu trước mặt, há miệng tự cắn. Diệp Tiêu nhịn không được cười lên. Đứa bé này tư chất phi thường không tệ, thời khắc mấu chốt hiểu được lấy hay bỏ, nhưng lại có một lượng bất khuất tâm trí. Hơn nữa nhẹ nhàng nhảy lên, là có thể đến Diệp Tiêu trước mặt, có thể thấy được kẻ này đích thật là thân có linh thể, thiên phú dị bẩm, lúc này mới có thể đủ làm được như vậy. Diệp Tiêu phi thường vui mừng, đứa bé này lại để cho hắn chính thức động thu đồ đệ chi tâm. Dĩ vãng Diệp Tiêu tuy nói thu đồ đệ, nhưng là cũng chỉ là nhìn chúng tia chấp điểm, trước mắt cái này tiểu hải tử, mới được là lại để cho Diệp Tiêu chính thức động dốc túi tương thụ tâm tư. Vừa thấy được đứa nhỏ này, Diệp Tiêu tiểu không tự giác vui mừng. Thật sự là một cái cọc việc lạ. Kẻ này cũng không có tu luyện qua bất luận cái gì công pháp, mặc dù Diệp Tiêu hiện tại chiến khí mất hết, kẻ này cũng không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Tiểu hải tử nhào đầu về phía trước, Diệp Tiêu chỉ là một cái nghiêng người, bàn tay vô, tiểu hải tử tiểu nằm rạp trên mặt đất, cả buổi không đứng dậy được. Đem thịt sói nhét vào tiểu hài tử trước mặt, Diệp Tiêu trên mặt dáng tươi cười càng sâu. Những điều này đều là đưa cho ngươi. Vô cùng bẩn tiểu hài tử, ở đâu còn lo lắng mặt khác, nắm lên thịt sói, miệng lớn ăn thịt, dù sao đánh không lại Diệp Tiêu, tiểu hài tử này dứt khoát là bất cứ giá nào. Đã vài ngày chưa ăn cơm rồi, ngay cả là thịt sói, tiểu hài tử cũng là ăn mùi ngon, hận không thể một ngụm đều nuốt vào. Bất quá tiểu tử này, một đôi hắc bạch phân minh mi mắt quay tròn thẳng chuyện, đã biết rõ tiểu tử này tuy nhiên tại ăn thịt, nhưng là ý niệm trong đầu không có đình chỉ, ý định chạy trốn. Diệp Tiêu càng xem càng vui mừng. Ăn từ từ, không muốn nghẹn lấy, tại đây còn có thịt, đầy đủ ngươi ăn. Diệp Tiêu cười nói. Tiểu hài tử ăn hết một hồi, không ăn rồi, thật sâu thở một ngụm, vừa rồi ăn quá mãnh liệt, hiện tại có chút nghẹn gặp. Cũng may tiểu hài này hội nín thở, cưỡng ép tiêu hóa thịt sói. Nhìn xem tiểu hài tử quay hàm cổ cổ bộ dạng, Diệp Tiêu càng là cười to không chỉ. Tiểu hài tử trừng mắt chữ, không biết Diệp Tiêu đang cười cái gì nha. Có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Diệp Tiêu ngồi ở bên đống lửa lên, mỉm cười hỏi. Nếu là một cái dã nhân, vậy không tốt trao đổi. Tiểu hài tử gật gật đầu, hiển nhiên là biết đạo nói chuyện. Ngươi gọi cái gì nha danh tự? Diệp Tiêu lại hỏi. Tiểu hổ. Tiểu hài tử vô ý thức trả lời, bất quá lập tức ngậm miệng lại, mi mắt trừng, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Hiển nhiên, tiểu tử này ăn hết không ít đau khổ, đối với người có rất lớn cảnh giác, xem bất luận kẻ nào, tiểu cùng xem cựu nhân đồng dạng. Không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Tiêu nói ra, hướng trong đống lửa thêm một căn củi khô. Kẻ này cùng hắn hợp ý, hơn nữa thân có linh căn, có chút trí tuệ, càng có tiểu hài tử khó có bình tĩnh tỉnh táo. Diệp Tiêu phi thường mừng rỡ, ở đâu cam lòng cho giết như vậy một đứa bé. Ngồi tới, cái này rừng núi hoang vắng, một người quái tịch mịch, ngươi theo giúp ta trò chuyện, ta đem thịt sói đều cho ngươi. Diệp Tiêu nói ra. Cái kia vô cùng bẩn tiểu hài tử lúc trước còn chưa không muốn, bất quá vừa nghe đến thịt sói đều cho hắn, lập tức đã ngồi tới. Ngươi gọi tiểu hổ? Ừ. Lớn bao nhiêu? 7 tuổi nữa. Trong nhà còn có thân nhân sao? Đã không có, ta cha ta mẹ đều là chết đói, chỉ còn lại ta một cái. Ngươi là sao vậy sống sót? Ta thường xuyên đi ra tìm ăn, quả dại, những cái kia chết đi giã thu thịt, đều là ta một người tìm. Ta cái mũi có thể linh rồi, khả dĩ nghe thấy được mùi thịt vị, tiểu hổ đắc ý nói. Diệp Tiêu bật cười. Tiểu tử này, ở đâu là khiếu giác linh mẫn, rõ ràng tiểu là thần có linh căn, đáng tiếc như vậy một cái tốt hạt giống bị mai một đã nhiều năm. Nếu để cho người biết được kẻ này thiên phú, nhất định sẽ có tông môn đoạt đi, vậy sao, rồi mới dốc hết tông môn chi lực bồi dưỡng, nơi nào sẽ là như thế này một bộ thê thảm bộ dáng. Tại đây có lẽ không có cái gì nhà tông môn, bằng không kẻ này sớm đã bị người mang đi. Diệp Tiêu ngồi ở bên đống lửa, thỉnh thoảng cùng tiểu hổ tâm sự, tiểu hổ ngay từ đầu còn phi thường kháng cự Diệp Tiêu, trả lời vô cùng đông cứng, bất quá thời gian dần trôi qua quen thuộc sau khi, tiểu hổ tiểu hoạt bát nhiều hơn, rõ ràng bắt đầu hỏi lại Diệp Tiêu. Ngươi gọi cái gì nhà danh tự? Ta gọi Diệp Tiêu. Ngươi lớn bao nhiêu? Tiểu tử ngươi ngứa ra, rõ ràng dám học ta nói chuyện. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, muốn đi bắt vậy cũng ác tiểu hổ. Tiểu hổ cũng là linh hoạt né tránh, không cho Diệp Tiêu bắt được. Một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, tại bên cạnh đống lửa vui cười đùa giỡn, tuy nói bình thản, lại có khác một phen niềm vui thú ở bên trong. Diệp Tiêu cũng là tâm thần sung sướng, từ khi trọng sinh đến nay, Diệp Tiêu chưa từng có như hôm nay đồng dạng như thế khai mở tâm qua. Diệp Tiêu đại ca, ngươi nhất định là phi thường lợi hại đi săn hảo thủ, bằng không thì sao vậy thoáng cái bắt được lưỡng thất sói? Dã lang tại hoang mạc lên, thế nhưng mà phi thường lợi hại hung tàn. Tiểu hổ hỏi, hơi có chút chờ mong nhìn xem Diệp Tiêu. Diệp Tiêu bất động thanh sắc. Chính là dã lang, được coi là cái gì nha, chỉ cần ta nguyện ý, tự là hồng hoang cự thú, cũng có thể diệt sát. Diệp Tiêu khó được thổi một hồi ra châu. Đây là vì thu đồ đệ làm chăn đệm, quả nhiên, tại Diệp Tiêu những lời này phía dưới, tiểu hổ nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt tiểu thay đổi, tràn đầy vẻ sùng bái. Tiểu hổ, ngươi có bằng lòng hay không làm đồ đệ của ta, ta dạy cho ngươi đổ lòng phục hổ bản lĩnh. Diệp Tiêu gặp thời cơ đã đến, mỉm cười nói. Tiểu hổ vội vàng quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu ba cái. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Diệp Tiêu nâng dậy tiểu hổ, thanh âm trở nên có chút nghiêm túc. Tiến ta môn, không cầu thiện ác, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, đây là bổn môn gia hấn, ngươi cũng đã biết. Nếu là trái với, ta sẽ tự tay đem ngươi rút gần lột ra. Không cầu thiện ác, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Những lời này khái niệm rất mơ hồ, bất quá tiểu hổ lại lớn lên một ít sẽ minh bạch. Tiểu hổ đã biết. Tiểu hổ vội vàng nói. Tiểu hổ cái này tên tục không tốt, vi sư thay ngươi một lần nữa đặt tên. Diệp Tiêu suy tư nói. Tiểu hổ nói gấp, sư phụ, tiểu hổ cha mẹ cũng bị mất, cho nên ngài chính là ta cha mẹ, tiểu hổ nguyện ý theo ngài họ. Diệp Tiêu sờ lên tiểu hổ lộn xộn tóc, gật gật đầu. Dòng họ không phải việc nhỏ, không để cho tùy ý, cho nên Diệp Tiêu muốn cân nhắc một hồi. Lúc này, tiểu hổ ôm còn lại thịt sói, có chút thưa dạ đi tới, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Có chuyện nói. Sư phụ, ta còn có hai cái muội muội muốn chiếu cố, ta muốn đem những này thịt sói mang về cho các nàng. Cũng tốt, ta cũng đi theo ngươi, dẫn đường. Diệp Tiêu vô vô tiểu hổ, ý bảo tiểu hổ dẫn đầu. Một lớn một nhỏ hai người tại hoang dã trung hành đi, cầm trong tay một cái bó đuốc, cũng là không sợ những cái kia hung tàn dã thú. Tiểu hổ không biết, có một đoàn bóng đen một mực du đãng khi bọn hắn chung quanh, phàm là dã thú tới, toàn bộ bị cắn nuốt, liền xương cốt bột phấn đều không có lưu lại. Tại tử vong vô số đầu dã thú sau khi, không còn có dã thú dám can đảm đã tới. Một lát sau khi, Diệp Tiêu đi theo tiểu hổ đi tới một cái ẩn nấp sơn động. Có biến. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, cửa động nguyên bản vật che chắn thạch đầu đã bị chuyển qua một bên, hơn nữa trong động còn truyền ra một ít ầm ĩ thanh âm. Dưới mặt đất lộ vẻ lộn xộn dấu chân, tựa hồ rất nhiều người tiến vào sơn động. Là thổ phỉ. Tiểu hổ mi mắt lập tức đỏ lên, thoáng cái vọt vào sơn động. Chương 362, Diệp Vô Thương. Trong sơn động rất lớn, gập ghềnh thành động, còn có một chút mạng nhện cùng với một ít cỏ dại, có thể thấy được cái sơn động này phi thường rách dưới. Bất quá trong sơn động một màn, tắc thì tiểu lại để cho Diệp Tiêu trong mắt sát cơ đại thịnh. Chỉ thấy trong sơn động xuất hiện 10 cái thành niên nam tử, cả đám đều ăn mặc cũ nát, vẻ mặt hung thần ác sát. Đây tiểu là thổ phỉ. Mà ở sơn động càng bên trong, tắc thì có hai cái vô cùng bẩn tiểu cô nương, tuổi đại khái cùng tiểu hổ không sai biệt lắm, tóc rơi là tả, nguyên bản hoa quý thiếu nữ, nhưng lại biến thành tên ăn mày, thật sự lại để cho người thổn thức than tiếc. Lúc này, hai cái vô cùng bẩn tiểu cô nương nằm trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ, thô y y bị người tàn bạo xé mở, mảng lớn máu tươi chảy ra, cảnh tượng này lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Mấy cái thành niên nam nhân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, lộ ra cười tà. Ma Đức, chỉ có hai cái tiểu cô nương, đành phải chấp nhận một chút, phạm vi 10 dặm nữ nhân đều chạy hết. Một người nam nhân còn có chút bất mãn nói. Vừa xông vào sơn động tiểu hổ, mi mắt lập tức tựu đỏ bừng như máu, khỏe miệng chắn huyết, phẫn nộ gào rú lên tiếng. Đại nha, nhị nha. Cái kia hai cái đã đến hấp hối chi tế tiểu cô nương có lẽ tiểu là đại nha nhị nha rồi, ngốc trệ ánh mắt đã có một tia sinh khí, thấy được tiểu hổ, cuối cùng nhất khép lại mi mắt. Khí tức đều không có. Hai cái hoa quý thiếu nữ, cứ như vậy chết thảm tại đây. Xuất sinh, ta muốn giết các ngươi. Tiểu hổ phẫn nộ gầm rú lấy, trong miệng thậm chí phát ra dã thu giống như tiếng hô, một đôi mi mắt tràn đầy sát khí. Hắn và đại nha nhị nha sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà hôm nay hai nữ chịu khổ như thế tai họa bất ngờ, tiểu hổ triệt để nổi giận. Dù là Diệp Tiêu, đang nhìn đến như vậy một màn nhân gian thảm kịch sau, cũng là nhịn không được nổi trận lôi đình, trong mắt sát cơ lộ ra. Những nay thổ phỉ, tại Diệp Tiêu trong mắt đã cùng người chết không có khác nhau. Giống. Tiểu hổ gầm rú lấy, hướng cái kia 10 cái thổ phỉ vào tới, nhưng mà hắn dù sao cũng là cái tiểu hải tử, bị một người nam nhân một cước đạp bay, rơi xuống Diệp Tiêu trước người. Diệp Tiêu nâng dậy tiểu hổ. Nguyên lai còn có người, ha ha, vừa vặn tận diệt. Giết hai người này, còn có thể làm thành thịt nướng. 10 cái thổ phỉ phát ra cười to, không có chút nào để ý Diệp Tiêu cùng tiểu hổ. Theo bọn họ, một cái toàn thân đều là huyết tích, khí tức yếu ớt, một cái là hài đồng, thật sự đối với bọn họ không tạo thành cái gì nha uy hiếp. Thậm chí còn muốn ăn thịt người. Những nay thổ phỉ đã điên rồi, là triệt triệt để tên điên. Giúp ta giết bọn chúng đi, sau này ta cái này mệnh sẽ là của ngươi. Tiểu hổ hai mắt huyết hồng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Diệp Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, những nay thổ phỉ xác thực đáng chết, dù là trời sinh tính đạm mạc Diệp Tiêu, đều là sát tâm nổi lên. Quỷ vương, bắt lấy bọn hắn, ta muốn cho bọn hắn sống không bằng chết. Diệp Tiêu lạnh lùng mở miệng. Hô. Một trận gió rót vào sơn động. Ngay sau đó một đoàn bóng đen xuất hiện, phiêu phủ ở 10 cái thổ phỉ đỉnh đầu. 10 cái thổ phỉ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thiếu chút nữa hồn bay lên trời. Một cái giữ tận lệ quỷ, chính rỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, một đôi quỷ mâu, lạnh như băng mà vô tình, tràn đầy sát cơ nhìn bọn hắn chằm chằm. Cùng lúc đó, một cổ xâm la quỷ khí cũng là tràn ngập ra đến, quỷ khí ung tùm, khiến cho tại đây giống như u minh địa ngục. 10 cái thổ phỉ ở đâu bái kiến những? Này, sợ tới mức đái ra quần, nằm rạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Quỷ vương uy áp, tự nhiên không phải phàm nhân khả dĩ chống cự. Lúc trước còn phi thường hung hăng càn quấy thổ phỉ, lập tức quỷ giảm xuống đất. Hiện tại, ngươi khả dĩ tùy tiện hành hạ chết bọn hắn. Diệp Tiêu nói ra, lập tức quay người đi ra sơn động. Tiểu hổ vốn là sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn một chút quỷ vương, nội tâm khiếp đảm, cuối cùng nhất bị cừu hận chiếm cứ thượng phong. Gần đây sợ hãi quỷ quái tiểu hổ, bỏ qua trên đỉnh đầu quỷ vương, một đôi tròng mắt đỏ bừng, vài bước đi tới một cái thổ phỉ trước mặt. Tha mạng a. Cái kia thổ phỉ thân thể tại quỷ vương uy áp phía dưới không thể động đậy, gặp tiểu hổ tới, vội vàng hô hào cầu xin tha thứ nói. Đại nha nhị nha chết rồi, ai đến tha thứ bọn hắn? Thương thiên bỏ qua cho ai? Tiểu hổ lạnh như băng mở miệng, một đôi trong ánh mắt phóng xuất ra cừu hận hung quang. Tiểu hổ theo trên mặt đất nhặt lên một tảng đá, xông đi lên tiểu là dừng lại mãnh liệt chú ý, trong miệng phát ra gần như dã thu tiếng hô, một thạch đầu nện ở thổ phỉ trên người. Cái kia thổ phỉ không thể động đậy, tự nhiên trơ mắt nhìn chính mình bị nện mình đầy thương tích. Khí tức càng ngày càng suy yếu, cừu hận lực lượng là cực lớn, lúc này tiểu hổ buộc phát ra lực lượng cường đại, ngạnh xanh xanh đem một cái thổ phỉ nện thành thịt nát, đầy đất đều là màu đỏ tươi máu tươi. Tha mạng, tiểu gia tha mạng, tiểu gia, chúng ta là người vô tội, đều là người này xúi giục. Bên cạnh 10 cái thổ phỉ xem xét, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ nói. Thượng cấp một cái lệ quỷ tại rừng ở bọn hắn, những nay thổ phỉ toàn thân vô lực, liền đưa tay đều là cực kỳ gian nan, cho nên tại tiểu hổ trước mặt, bọn hắn bất lực. Tiểu hổ không nói gì, ôm lấy thạch đầu, hung hăng điệu nện, huyết hoa văng khắp nơi. Hắn không rên một tiếng, cho dù là bình sinh lần thứ nhất giết người cũng không có cái gì nha biểu lộ, nội tâm chỉ có ngập trời phẫn nộ. Như vậy phẫn nộ, cần người chết đến tiêu tan. Những này thổ phỉ đáng chết. Mặc dù là tiểu hổ không ra tay, trên đỉnh đầu quỷ vương cũng sẽ đem những Nay huyết nhục toàn bộ cắn nuốt sạch, cặn bã đều không còn. Toàn bộ sơn động yên tĩnh dọa người, chỉ có thạch đầu nện ở huyết nhục thượng thanh âm tại nặng nề vang lên. Tiểu hổ gắt gao cắn răng, ương ngạnh giơ lên thạch đầu. Trong cơ thể của hắn đã tiêu hao, cánh tay cũng đã nhức mỏi rồi, bất quá tiểu hổ vẫn như cũ là không có ngừng tay, cắn răng, mi mắt đỏ bừng, không để cho mình đã hôn mê. Trải qua rất dài thời gian, tiểu hổ cuối cùng đem thổ phỉ đều là đập chết. Vậy sau, rồi mới tiểu hổ lại là trong sơn động đào hầm, hai tay tràn đầy máu tươi. Vũng hố đào tốt sau, lại đem hai cỗ tuổi trẻ thi thể bỏ vào, vui tốt, trùng trùng điệp điệp dập đầu, trong mắt tràn đầy cứu hận. Đại nha nhị nha, ta giúp các ngươi báo thù rồi, các ngươi khả dĩ nghỉ ngơi. Tiểu hổ rung giọng nói, trong mắt chẳng biết lúc nào bị nước mắt nổi vào. Làm xong đây hết thảy, tiểu hổ đứng dậy, hướng bên ngoài sơn động đi đến. Quỷ vương nuốt luôn này chút ít thổ phỉ thi thể, trên mặt đất chỉ có nồng đặc máu tươi, thi thể đều là không thấy. Tiểu hổ cố nén nôn mửa cảm giác, từng bước một đi ra sơn động. Diệp Tiêu tiểu đứng chắp tay, mặt không biểu tình đứng ở bên ngoài sơn động. Xử lý xong hả? Diệp Tiêu hỏi. Tiểu hổ gật gật đầu, lập tức quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt nói: "Từ hôm nay trở đi, mạng của ta tiểu là sư phụ ngài được rồi." Tiểu hổ cái kia non nớt trên mặt, tràn đầy vẻ kiên nghị. Diệp Tiêu sờ lên tiểu hổ đầu, ôn nhu nói: "Hảo hài tử, từ hôm nay trở đi, tiểu hổ đã bị chết, thế gian này chỉ có một gọi Diệp Vô Thương tiểu gia hỏa. Ta gọi Diệp Vô Thương, ta rốt cục nổi danh." Diệp Vô Thương trên mặt bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, trong mắt hung quang tối lui, thật sâu nhả ra khí, lập tức té xịu trên đất. Diệp Tiêu ôm lấy Diệp Vô Thương, ánh mắt lộ ra một vòng ưu thương chi sắc. Diệp Vô Thương tuổi còn nhỏ, tiểu đã nhận lấy như thế nhiều cực khổ, cái này vốn không phải hắn nên kinh nghiệm, hắn có lẽ có một cái sung sướng lúc nhỏ. Diệp Tiêu ôm Diệp Vô Thương đi nha. Quỷ Vương thân ảnh khẽ run lên, toàn bộ sơn động đống nhiên sụp đổ. Diệp Vô Thương qua lại, như vậy đoạn tuyệt. Chương 363, Thanh Sơn tu hành. Ở bên trong cách cách hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, phi thường rõ ràng lọt vào tai. Diệp Vô Thương gian nan mở mắt ra, một chút tiểu thấy được sư phụ bóng lưng, tựa hồ đang tại thịt nướng, mùi thịt vị tràn ngập ra đến, lại để cho Diệp Vô Thương bụng ọt ọt vừa gọi. Cái kia lệ quỷ nhìn không thấy rồi, không biết đi nơi nào, hẳn là sư phụ sủng vật, hắn từng nghe trong thôn lão gia gia nói, thần tiên bình thường đều là có sủng vật. Sư phụ nhất định là thần tiên người trong, bằng không thì sẽ không như thế lợi hại. Nhớ tới đại nha nhị nha, Diệp Vô Thương trong mắt tiểu tràn đầy nước mắt, thân thể run rẩy, hắn cố gắng cắn môi, không để cho mình phát ra âm thanh, không thể để cho sư phụ xem thường chính mình. Muốn khóc sẽ khóc, thống khoái khóc một hồi có cái gì nhà không tốt. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, dĩ nhiên biết được Diệp Vô Thương tỉnh. Sư phụ. Diệp Vô Thương nhào vào Diệp Tiêu trong ngực, khóc khàn cả giọng. Diệp Tiêu trầm mặc không nói, chỉ có thể đem Diệp Vô Thương ôm vào lòng, cho hắn dựa vào, lại để cho hắn còn nhỏ tâm linh không hề phiêu bạt. Khóc trong chốc lát, Diệp Vô Thương đã ngừng lại nước mắt, tựa ở sư phụ trong ngực, hắn cảm giác phi thường ôn hòa. Đứa nhỏ ngốc, theo nay sau này muốn cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau rồi, nhớ kỹ, chúng ta sư môn quy củ, không cầu thiện ác, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Diệp Tiêu mỉm cười nói, đứa bé này đã gặp phải quá nhiều cực khổ, phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục, cho nên Diệp Tiêu sẽ tận lực chiếu cố tên tiểu tử này. Cho tiểu tử này đặt tên là Diệp Vô Thương, Diệp Tiêu đúng là hy vọng hắn có thể kế thừa từ mình y hề bác. Sư phụ dạy bảo, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Diệp Vô Thương kiên định nói, ăn trước thịt, ăn xong đi tìm cái chỗ lõm đầy nước tắm rửa, cách ăn mặc sạch sẽ một ít, sư phụ ngươi ta thế nhưng mà yêu sạch sẽ người. Diệp Tiêu cười nói, đã sớm đói khát Diệp Vô Thương lập tức đánh về phía thịt nướng, hung hăng cắn xé, tựa hồ muốn đem dĩ vãng cực khổ toàn bộ phát tiết đi ra, như là một cái sói con. Ăn xong thịt nướng, Diệp Vô Thương tìm địa phương tắm rửa. Không bao lâu, Diệp Vô Thương trở về, cả người lập tức sạch sẽ không ít, trên người không còn là vô cùng bẩn, tán loạn tóc cũng là trải vớt hình thành, rực rỡ hẳn lên. Theo một cái tiểu ăn mày, biến thành một cái mặt mày thanh tú hài đồng. Mặc vào bộ này y y phục, Diệp Tiêu nhẹ nhàng mở miệng, Quỷ Vương liền làm ra một lớn một nhỏ hai bộ bạch bào. Diệp Tiêu trước kia bạch bào đều là huyết, còn rách dưới, tự nhiên mang không được, cho nên đã đổi mới bạch bào. Mà Diệp Vô Thương thì là mừng rỡ vạn phần, ăn mặc bạch bào sau khi, lập tức biến thành nho nhã học ở trường hài đồng. Đa tạ sư phụ. Diệp Vô Thương nằm dạp trên mặt đất, dập đầu nói. Diệp Tiêu nâng dậy hắn, tại cái đầu nhỏ thượng vỗ nhẹ nhẹ một chút. Nhớ kỹ, đàn ông dưới đầu gối là vàng, không muốn tùy ý quỳ xuống, mặc dù là đối với sư phụ, cũng không cần như vậy. Diệp Vô Thương hăng hái gật đầu. Hai người nơi ở chính là một mảnh thanh sơn lục thủy, tuy nói hoang vu, không có bóng người, nhưng là thắng tại yên tĩnh, thân ở trong đó, tâm thần đều sẽ là trầm tĩnh lại. Hữu sơn hữu thủy, tự nhiên đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa Diệp Tiêu sở dĩ chọn chúng tại đây, chính là bởi vì nơi đây linh khí, tại phạm vi trong vòng trăm dặm vô cùng nhất nồng đậm. Nếu là ở này tu hành, cũng sẽ biết làm chơi ăn thật. Bộ này công pháp truyền thụ cho ngươi rồi. Diệp Tiêu thủ trưởng đặt ở Diệp Vô Thương cái hốc, một lát sau khi nói ra. Đây là Diệp Tiêu biết, không có gì ngoài bất diệt chiến long bí quyết ngoại trừ cường đại nhất công pháp, xưng là nghịch võ chiến thiên bí quyết, cũng là một cửa vô thượng công pháp, đủ để cho Diệp Vô Thương đạt tới đỉnh phong, thậm chí thành tiểu chiến đế đại năng, cũng không phải không có khả năng. Bất Diệt Chiến Long bí quyết, Diệp Tiêu không có ý định truyền thụ cho Diệp Vô Thương, hơn nữa Diệp Vô Thương cũng không thích hợp tu luyện Bất Diệt Chiến Long bí quyết, Diệp Vô Thương trong cơ thể không có long cốt, nếu là tu luyện Bất Diệt Chiến Long bí quyết, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đa tạ sư phụ ban cho công pháp, Vô Thương nhất định chịu khổ chịu khó tu hành. Diệp Vô Thương trong mắt mới bắt đầu còn có chút mê mang, khổng lồ tin tức lại để cho đầu của hắn một hồi mê muội, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, ánh mắt càng thêm linh động thanh minh. Vô thượng công pháp khả dĩ cải biến Diệp Vô Thương tâm trí, đây là không hề nghi ngờ, đáng kể, thời gian dài dưới tu hành đi, Diệp Vô Thương sẽ biến thành một người khác, không bao giờ nữa phàm là phu tục tử. Thanh Sơn bên trong, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể Bất Diệt Chiến Long bí quyết vận chuyển lên đến, bá đạo cướp đoạt linh khí trong thiên địa. Hắn cần khổng lồ chiến khí mới có thể theo thung lũng trạng thái trở lại đỉnh phong, cho nên Diệp Tiêu tự nhiên là muốn chịu khổ chịu khó tu luyện. Diệp Vô Thương học sư phụ bộ dạng, xếp bằng ở sư phụ bên người, há miệng khẽ hấp, lập tức lại là nhổ. Nếu muốn tu luyện công pháp, là được muốn theo thổ nạp bắt đầu. Diệp Vô Thương niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là trong cơ thể tạp chất nhiều lắm, nhất định phải đem những cái kia tạp chất bài xuất trong cơ thể, như vậy mới có thể tiếp tục tu hành, nếu không căn cơ sẽ gặp bất ổn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Vô Thương quanh thân, đầy đất đều là tối như mực tạp chất. Nhìn về phía trên lại để cho người có chút sợ hãi. Thanh hôi chi vị cũng là phát ra. Diệp Tiêu không thể không rời xa tại đây, không để cho mình bạch bảo nhiễm dơ bẩn. Sư phụ, ta thành công rồi, ta bây giờ là nhất tinh chiến sĩ. Đột nhiên, Diệp Vô Thương kêu to, trên mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Trong cơ thể hắn tạp chất toàn bộ bài xuất đi, hắn bản thân cũng theo một phàm nhân, một chút biến thành nhất tinh chiến sĩ. Đây đối với một cái 7-8 tuổi hài tử mà nói, đã là không dậy nổi thành tựu, phải biết rằng rất nhiều người cùng cực cả đời cũng không quá đáng là chiến sĩ cảnh giới mà thôi. Diệp Tiêu mỉm cười lấy gật gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Thôi quá. Diệp Vô Thương theo mừng rỡ chung đi ra, lập tức nắm cái mũi, lại nhìn chính mình sư phụ đã sớm chuyển qua bên kia, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xấu hổ. Còn không mau đi tắm rửa. Diệp Tiêu mi mắt chừng, làm ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dạng. Diệp Vô Thương vội vàng đứng dậy, hướng về cách đó không xa tiểu suối chạy tới. Quỷ Vương thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện lúc này, đem trên mặt đất tạp chất cho khu trừ. Tại đây lại trở nên phi thường sạch sẽ, cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào. Theo thiên lộ bên trong đi ra, Quỷ Vương liền từ đỉnh phong chiến hoàng cảnh, một lần hành động đột phá, trực tiếp thành tựu nhất tinh chiến tôn đại năng. Quỷ Vương thực lực vốn là cường, hiện tại bước vào chiến tôn cảnh giới, là được đối mặt một vị nhị tinh ba sao chiến tôn đại năng, cũng có sức đánh một trận. Diệp Tiêu tuy nói thân thể phù phiếm, còn không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, bất quá có Quỷ Vương tại, hết thảy không lo. Diệp Tiêu chưa bao giờ hội lo lắng Quỷ Vương sẽ làm ra cái gì nha phản bội cử động. Bởi vì Quỷ Vương thần hồn, tiểu là Diệp Tiêu một đám thần thức, cũng có thể nói, Quỷ Vương tiểu là Diệp Tiêu phân thân, chỉ có điều cùng khôi lỗi không sai biệt lắm. Tu luyện là buồn tẻ vô vị, không cần thiết có bất kỳ thư giãn, hảo hảo tu luyện, không muốn nghĩ đến lười biếng. Nhớ kỹ, thế nhân đều dựa vào bất trụ, chỉ có bản thân cường đại mới là thật cường đại. Đợi Diệp Vô Thương tắm rửa xong, Diệp Tiêu lại là dạy dỗ. Diệp Vô Thương vội vàng gật đầu, tranh thủ thời gian xếp bằng ở trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ trịnh trọng. Sư phụ cái kia câu nói, chỉ có bản thân cường đại mới là thật cường đại, cái này cho Diệp Vô Thương rất lớn xúc động. Về phần Diệp Tiêu chính mình, thì là nằm ở một bên ngủ hội cảm giác. Chương 364, Hổ Lạc Đồng Bằng. Một tháng thời gian, Diệp Vô Thương tiến bộ thật nhanh, theo nhất tinh chiến sĩ, thình lình đạt đến 3 sao chiến sư cảnh giới. Cái này là linh thể diệu dụng. Người bình thường mặc dù khổ tu phía dưới, cũng không có khả năng tiến triển như thế thần tốc, mà Diệp Vô Thương thì là nhẹ nhõm tiến đến giai, không có chút nào trở ngại. Liền bình cảnh đều không có gặp được. Có Diệp Tiêu tại, Diệp Vô Thương tiến giai tự nhiên không có vấn đề. Hơn nữa tại đây linh khí dồi dào, khó trách Diệp Vô Thương có thể tiến vào 3 sao chiến sư. Ngày hôm nay, Vô Thương, chúng ta cần phải đi, tại đây đã không có bao nhiêu linh khí rồi, cùng sư phụ đi, sư phụ mang ngươi đi tìm sư mẫu. Diệp Tiêu cười nói. Diệp Vô Thương tu luyện đi vào quỹ đạo, tự là tính cách phương diện còn có chút chỗ thiếu hụt, cần cùng người liên hệ. Dù sao Diệp Vô Thương dĩ vãng một mực tại cánh đồng hoang vu thượng vượt qua, rất ít gặp người, mặc dù nhìn thấy cũng là người chết, cho nên đối với cùng người trao đổi có chút chướng ngại. Đi Bình Dương Thành. Diệp Vô Thương gật đầu cung kính nói, hắn cũng cảm thấy chính mình tiến giai tốc độ càng ngày càng chậm, tại đây linh khí tại hai thầy trò cướp đoạt đã xong. Hơn nữa Diệp Vô Thương trường như thế đại, còn không có xem qua thế giới bên ngoài, cho nên đã hưng phấn, lại có chút khiếp đảm. Diệp Tiêu mang theo Diệp Vô Thương, Quỷ Vương thì là một bộ áo đen, biến thành một cái lão giả, theo thật sát Diệp Tiêu phía sau. Hai người một quỷ cứ như vậy đã đi ra cái này phiến Thanh Sơn Lục Thủy, lướt qua một mảnh hoang mạc, phía trước Huy Hoàng Thành chỉ đã rõ ràng có thể thấy được, tưởng thành như là uốn lượn cự long. Bình Dương Thành, đây là phạm vi trong vòng trăm dặm, phồn hoa nhất thành trì, chỉ là không biết thuộc về quốc gia nào mà thôi.